ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 686 tới chương 717. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Truyền đơn. Tất cả mọi người đều lần đầu nghe thấy từ này. Tần Phi Vũ ngược lại đã quen. Bởi vì trong miệng viện trưởng luôn xuất hiện những từ ngữ chưa từng nghe qua, nhưng ý nghĩa lại vô cùng chuẩn xác. Hắn cầm lấy một tờ truyền đơn xem trước. Dòng đầu tiên là mấy chữ vàng thể lệ tuyển sinh của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. Sau đó là nội dung chính, bạn có còn đang phiền não vì không biết chọn môn phái nào không? Bạn có còn đang phiền não vì tư chất không đủ mà vẫn muốn tu tiên không? Bạn có còn đang phiền não vì không có nghề trong tay, chỉ có thể lãng phí 5 tháng không? Đến đây, chúng tôi thật sự đến rồi. Tu tiên cầu đạo ở đâu mạnh nhất, Cửu Tiêu Học Viện là vua của các vua. Học viện danh tiếng mới xây, khởi nguồn từ việc truyền đạo nhân gian, ngàn vị danh sư thâm niên, kinh nghiệm giảng dạy phong phú, chúng tôi sẽ hoàn thành giấc mơ tu tiên của bạn. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, mở mấy chục ngành học tiên tiến như tu tiên, tu võ, văn học, toán thuật, nấu ăn, rèn đúc, luôn có một ngành phù hợp với bạn. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, phong cảnh hữu tình, cơ sở vật chất đầy đủ, bao ăn bao ở, chúng tôi có đội ngũ giảng viên hàng đầu, phương pháp giảng dạy hàng đầu, mang đến cho bạn một cuộc đời hàng đầu. Đăng ký ngay bây giờ, không cần 999, không cần 888, chỉ cần 98 lượng bạc, công pháp tu tiên mang về nhà. Phàm là người từ 15 đến 25 tuổi, không phân biệt nam nữ, bất luận xuất thân, đều có thể đăng ký. Địa chỉ đăng ký, cửa chính phía Bắc Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, ngoại ô phía Nam thành Thái Hạo, liên hệ thầy Tần. Tần Phi Vũ chết lặng tại chỗ. Những người khác thấy vậy cũng tò mò cầm một tờ truyền đơn lên xem. Sau đó, cả đám người đều hóa đá. Thế nào? Xem xong có phải rất động lòng không? Tô Tầm mỉm cười nhìn đám người hỏi. Cái này là hắn đã xem quảng cáo của trường kỹ thuật Lam Tường trên trái đất bao nhiêu năm mới ngộ ra được, quả thực là bùng nổ. Một đám người ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái. Mặc dù bọn họ cảm thấy thể lệ tuyển sinh này ngượng đến mức nổ tung, nhưng lại không thể không thừa nhận, dường như thật sự có một tia cảm giác nhiệt huyết sôi trào, động lòng. Viện trưởng lợi hại. Tần Phi Vũ nặng ra hai chữ, suýt nữa thì nén đến nội thương. Tô Tầm cười ha hả, các vị giảng sư, mau đi phát truyền đơn đi, nhớ kỹ, nhất định phải bay trên trời mà phát, nếu không không ai tin đâu. Trong quan niệm đơn giản của người phàm, chỉ cần biết bay thì chắc chắn là thần tiên. Thần tiên tự mình phát truyền đơn, còn có thể là giả sao? Đây chính là quảng cáo hiệu quả nhất. Một đám người chỉ đành mỗi người cầm một ít thể lệ tuyển sinh rồi bay lên trời đi phát truyền đơn. Ngươi không cần đi. Tô Tầm ngăn Tần Phi Vũ lại, nói, không thấy trên đó viết sao? Ngươi phải phụ trách ở cổng trường đăng ký cho học viên mới nhập học. Sau đó hắn lại nhìn mấy người không đi, nói, các ngươi cũng không cần đi, các ngươi chịu trách nhiệm hỗ trợ Phi Vũ, kiểm tra tư chất cho học viên mới. Viện trưởng, trường học đã xây xong chưa à? Tần Phi Vũ háo hức hỏi. Sắp xong rồi. Tô Tầm mỉm cười, rồi nói, đi theo ta. Tần Phi Vũ và hai nam một nữ khác theo Tô Tầm bay về phía khu đất trống ở ngoại ô phía Nam. Đứng trên khu đất trống ở Nam Giao, Tô Tầm lấy ra mô hình học viện đã luyện chế từ không gian hệ thống, sau đó rót pháp lực vào, nhẹ nhàng ném xuống đất. Ngay sau đó, mọi người thấy tòa nhà vốn chỉ to bằng nắm tay bắt đầu phình to ra. Rất nhanh, trên khu đất trống liền xuất hiện một quần thể kiến trúc rộng lớn, trên cổng lớn cao 10 mét là mấy chữ Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện rồng bay phượng múa. Bốn người Tần Phi Vũ nhìn mà trợn mắt há mồm. Bọn họ không ngờ Tô Tầm lại dùng cả một tòa pháp bảo để làm trụ sở học viện. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này rõ ràng là pháp bảo mới luyện chế. Đây thật sự là quá hào phóng. Trong lòng họ không khỏi tò mò, vị viện trưởng này rốt cuộc là ai? Lại xuất thân từ môn phái nào? Rất nhanh, Triệu Viên Ngoại đã nhận được tin tức từ sớm, dẫn theo các giảng sư tuyển dụng được mấy ngày nay đến. Hùng hùng hổ hổ mấy trăm người. Trong đám người này có cao thủ luyện võ, có đầu bếp, có kế toán, có thầy dạy học, còn có thợ rèn, thợ mộc và các ngành kỹ thuật khác. Tóm lại là bao gồm đủ mọi ngành nghề. Trường đại học tu tiên này càng giống một trường kỹ thuật hơn, dù sao thể lệ tuyển sinh cũng toát ra một mùi vị đậm chất trường kỹ thuật Lam Tường. Sau đó, Tô Tầm bắt đầu phân công nhiệm vụ, để những người này phụ trách duy trì trật tự, tiếp đón học viên mới vào ở một nơi khác, bắt đầu từ thành Thái Hạo, mấy thành trì xung quanh đều có truyền đơn từ trên trời rơi xuống. Thu hút sự chú ý của vô số người. Đây là cái gì vậy? Thần tiên từ trên trời ném xuống, có ai biết chữ đọc thử xem? Không hiểu, trên này viết gì thế? Thần tiên từ trên trời ném xuống là cái gì vậy? Đừng ồn ào, ta biết chữ. Một thư sinh hô lên, sau khi đọc rõ chữ trên đó, lập tức vứt tờ truyền đơn xuống, vội vã chạy đi. Ngươi đi đâu đấy, đọc đi chứ, sao lại chạy? Sao đột nhiên chạy thế? Thư sinh không quay đầu lại, đọc cái búa, mau đi đăng ký mới là chân lý. Một ông lão nhặt lên một tờ truyền đơn, sau khi xem xong kinh ngạc vô cùng, rồi đọc to nội dung ra. Ngay lập tức gây ra chấn động toàn thành. Một đồn 10, 10 đồn trăm, ngay cả những người không nhặt được truyền đơn cũng biết chuyện này. Sau đó, vô số người bắt đầu đập nồi bán sắt để đưa con mình đến Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện đăng ký. Dù sao, dù không thể tu tiên luyện võ, ít nhất cũng có thể học chữ, tệ hơn nữa cũng có thể học một nghề. Bên ngoài Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện xếp thành hàng dài. Đa số đều do cha mẹ đưa đến. 98 lượng bạc không phải là một số tiền nhỏ, sở dĩ đặt ra mức phí này là để nâng cao ngưỡng cửa, vì chưa mở phân viện nên không thể nhận quá nhiều học viên. Chờ sau này có nhiều phân viện, giá cả tự nhiên sẽ hạ xuống, cố gắng để nhiều người hơn có thể nhập học. Những người xếp hàng đăng ký đầu tiên phải tiến hành đăng ký, sau đó kiểm tra tư chất. Không có tư chất tu tiên thì sẽ kiểm tra căn cốt xem có phù hợp để luyện võ không. Nếu vừa không hợp tu tiên lại không hợp luyện võ, sẽ để người đăng ký tự chọn học gì trong các khoa tạp học. Sau khi chọn chuyên ngành, sẽ tập hợp trước, sau đó được giảng sư của từng chuyên ngành dẫn đến phân viện, phát đồng phục, sắp xếp chỗ ở đồng phục và tiền sinh hoạt của học viên đều do Triệu Viên Ngoại và một đám phú hào trong thành tài trợ. Bởi vì con cái của họ cũng ở trong đó, và ai cũng muốn kết một thiện duyên. Rốt cuộc ai cũng nhìn ra được, sau này những người tốt nghiệp từ học viện tu tiên chắc chắn đều là rồng phượng trong các ngành nghề. Bọn họ là người tài trợ, thế nào cũng sẽ được một chút lợi ích. Ngày đầu tiên tuyển sinh kết thúc, tổng cộng tuyển được 1 vạn người, trong đó có 2.000 người có tư chất tu tiên. Tỷ lệ này đã rất cao, chỉ là tư chất đều thuộc loại bình thường, các tông môn tu tiên không thèm mó tới, nếu không bọn họ cũng sẽ không đến đây. Nhưng Tô Tầm không chê, trong hệ thống của hắn có bao nhiêu công pháp đủ loại, trực tiếp cho những học viên này hack game, vài phút là có thể treo đánh thiên tài của các tông môn kia. Ngày đầu tiên khai giảng, có một việc không thể tránh khỏi, đó chính là hiệu trưởng phát biểu. Từ tiểu học đến đại học đều không thoát được. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện mới mở, Tô viện trưởng tự nhiên cũng làm theo thông lệ, học hỏi các bậc tiền bối trên trái đất. Ngay sau cổng vào của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện là một khoảng đất trống cực lớn, còn xây một đài cao chuyên dùng để lãnh đạo trường phát biểu. Giờ phút này, hơn 1 vạn học sinh mặc đồng phục của các phân viện đang đứng thành từng khối vuông vắng bên dưới. Đồng phục của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện là trường bào thông thường, cổ áo theo 2 chữ Cửu Tiêu, tổng cộng có 4 màu xanh, trắng, đen, lam. Cách phân biệt các phân viện khác nhau nằm ở chữ theo trên góc phải của áo choàng, tiên viện theo chữ tiên, võ viện theo chữ võ, cứ thế mà suy ra. Như vậy vừa thống nhất trang phục, lại vừa đơn giản rõ ràng phân biệt được thân phận của đệ tử các viện. Giờ phút này, hơn 1 vạn học sinh đang ngẩng đầu nhìn Tô Tầm trên sân khấu. Ánh mắt của họ hoặc là kích động, hoặc là hưng phấn, hoặc là sùng bái, hoặc là lo lắng thấp thỏm. Tần Phi Vũ và các giảng sư tiên viện đứng sau lưng Tô Tầm, nhìn xuống hơn 1 vạn gương mặt, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ hào tình vạn trượng. Dù sao ở tông môn của mình, dù họ là thiên tài, nhưng chưa bao giờ được nắm quyền quản lý như bây giờ, điều này khiến họ cảm thấy vô cùng thành tựu. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống đám người, giọng điệu trầm ổn mở miệng, các vị học sinh, bản tọa là viện trưởng của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, Tô Tầm, sau này mọi người có thể gọi ta là Tô viện trưởng. Các ngươi đều đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, từng ôm ấp mộng tưởng, nhưng lại vì nhiều lý do mà trở nên bình thường. Nhưng bây giờ, Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện đã đến, học viện cho các ngươi nền tảng, cho các ngươi tài nguyên, giúp các ngươi thành tựu mộng tưởng. 10 năm sau, 100 năm sau, trong các ngươi sẽ có học sinh tiên viện tu vi thành tựu, tiêu giao trường sinh, trong các ngươi sẽ có học sinh văn viện thân ở triều đình, quản lý thiên hạ, trong các ngươi sẽ có học sinh võ viện hoành đao lập mã, trong đuổi chiến trường, trong các ngươi, mỗi phân viện đều sẽ xuất hiện những ngôi sao tỏa sáng ở mọi ngóc ngách, mong các vị học sinh sau khi nhập viện sẽ chăm chỉ học tập, học hành thành tài. Hôm nay các ngươi tự hào về Cửu Tiêu Học Viện, ngày khác học viện sẽ tự hào về các ngươi. Trong lời kể bình tĩnh mà mạnh mẽ của Tô Tầm, tất cả mọi người đều hướng về, âm thầm nắm chặt nắm đấm, cảm giác như có nhiệt huyết đang cuộn trào trong người. Đúng vậy, phần lớn trong số họ đều từng cầu tiên vấn đạo nhưng cuối cùng bị từ chối, vốn dĩ sẽ phải sống một cuộc đời bình thường. Nhưng bây giờ Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện đã cho họ cơ hội này, họ tự nhiên sẽ nắm chắc, mãi nhớ ơn học viện, ngược dòng trên con đường tu tiên, cuối cùng không phụ viện trưởng, không phụ học viện, không phụ các vị sư phụ. Đừng nói những học sinh mới nhập học này, ngay cả Tần Phi Vũ và mọi người cũng kích động không thôi. Bởi vì, những người mà Tô Tầm nói đến, đều là do họ dạy dỗ nên. Bốp bốp bốp, trong đám người có người vỗ tay, người vỗ tay đó chính là Tô Lương, đừng hỏi tại sao lại vỗ tay, hỏi chính là ca ca hắn dạy. Trong chốc lát, gây ra phản ứng dây chuyền, tất cả mọi người đồng thời vỗ tay. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay như sấm động. Tô Tầm giơ tay lên, ra hiệu cho đám người im lặng lại, sau đó nói, tiếp theo, mời các giảng sư của từng phân viện dẫn học sinh đến hậu cần nhận sách giáo khoa, ngày mai chính thức bắt đầu giảng dạy. Khi Tần Phi Vũ và mọi người đến hậu cần nhận sách, nhìn thấy vô số thư tịch bày la liệt đã bị chấn kinh đến tột độ, đặc biệt là những công pháp tu luyện kia. Cái này viện trưởng rốt cuộc là người phương nào? Lại có nội tình thâm hậu như vậy. Chẳng trách viện trưởng dám xây dựng Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, e rằng phía sau có thế lực lớn chống lưng. Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt! Những công pháp này thật sự là huyền diệu khó lường, tuyệt diệu không tả. Không đúng. Những cuốn sách này đều có ghi tên viện trưởng, là do viện trưởng viết. Cái gì? Viện trưởng thật là kỳ tài bất thế. Tất cả mọi người sau khi kinh ngạc lại tràn đầy kích động, bởi vì họ có thể vừa giảng dạy, vừa tự mình học tập. Huống chi giai đoạn đầu, các giảng sư chắc chắn sẽ dạy những công pháp và pháp thuật mình đã biết, vậy là có thời gian để học những pháp thuật mới này. Cái này thật là xảo đoạt thiên công. Một tu sĩ mập mạp cảnh giới địa tiên cầm một quyển sách trong tay, trong mắt gần như rơi ra ngoài. Tần Phi Vũ nhìn qua, bìa sách viết mấy chữ lý luận chế tạo súng pháo cơ bản phiên bản tiên hiệp. Cái gọi là súng pháo phiên bản tiên hiệp chính là do Tô Tầm cải tiến, trên súng và pháo khắc họa pháp trận, dùng linh thạch làm đạn, có thể tấn công cả tu hành giả. Ví dụ như súng bắn tỉa nạp linh phiên bản tiên hiệp, súng máy hạng nặng nạp linh phiên bản tiên hiệp. Pháo cao xạ linh năng, thứ này chuyên dùng để phòng không, nhắm vào các tu sĩ biết bay. Súng phóng lựu linh năng vân vân, dù sao có kỹ năng nhất niệm thành sách, hắn chỉ cần dựa vào kiến thức trong đầu mình mà điên cuồng tưởng tượng và gia công là được. Rốt cuộc không làm công nghiệp hóa, từng bước một nâng cao thực lực thì quá chậm. Phong cách của thế giới này cuối cùng cũng sẽ bị hắn làm cho lệch lạc. Gã mập lập tức khép sách lại, ánh mắt nóng rực nhìn Tần Phi Vũ, có thể nói với viện trưởng, giảng sư tiên viện có các ngươi là đủ rồi, ta nguyện ý đến viện khoa học dạy học. Đương nhiên có thể. Tần Phi Vũ nở một nụ cười vui vẻ, thế nào, Tôn Hải, bây giờ cảm thấy nơi này không tệ chứ, viện trưởng chính là thiên tài. Không. Viện trưởng không phải thiên tài. Gã mập tên Tôn Hải lắc đầu, sau đó kích động nói, viện trưởng chính là thánh nhân đương thời. Dứt lời, gã bỏ lại đám người đang trợn mắt há mồm, trực tiếp lao vào biển sách của khu khoa học. Ha ha ha, xe tăng linh năng, thật là tuyệt diệu. Phi kiếm linh năng, không có yêu cầu tu vi, chỉ cần dùng linh thạch nạp linh là có thể chở người bay. Ta yêu chết nơi này rồi, ta phải đi tìm viện trưởng thỉnh giáo, ta nhất định phải làm ra những thứ này. Tần Phi Vũ nhìn về phía những người khác, hay là các ngươi cũng đi xem có gì hứng thú không? Đám người đã sớm nóng lòng muốn thử, nghe vậy liền đi thẳng đến khu công pháp. Theo họ nghĩ, họ không có hứng thú với những thứ khác ngoài tu luyện. Sau đó, cho đến khi họ vô tình đi vào khu tiểu thuyết ước hẹn 3 năm, thật kinh khủng. Phàm nhân tu tiên, thật là kỳ tác nhân gian, làm người ta quên ăn quên ngủ. Quả thực viết về chính con đường cầu tiên của ta. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên, thật là ước ác, thật ước ác a, tu luyện. Còn tu luyện cái búa gì nữa, đọc tiểu thuyết, đọc thơ từ, vùng vẫy trong đại dương văn học không thơm sao? Tu luyện mệt mỏi như vậy, nhập vai vào nhân vật chính trong tiểu thuyết, trong nháy mắt đi đến đỉnh cao nhân sinh, không thơm sao? Đương nhiên, nói như vậy quá khoa trương, rốt cuộc người tu luyện có thành tựu đều là người ý chí kiên định, không thể nào chìm đắm trong đại dương văn học. Nhưng họ cũng từ đó mà có thêm một sở thích. Tô Tầm đã làm ra đủ loại tác phẩm đồ sộ, hoàn toàn thuyết phục được đám bạn tốt của Tần Phi Vũ. Đặc biệt là Tô Tầm, tên không biết xấu hổ này, còn chép cả Đạo Đức Kinh, càng làm cho Tần Phi Vũ và mọi người từ tâm phục khẩu phục đạt đến mức bái phục. Tôn Hải, người như tên, thích vùng vẫy trong biển cả tri thức. Sau Tần Phi Vũ, hắn đã trở thành một fan cuồng trung thành của Tô Tầm. Viện trưởng, trong sách ngài viết tên lửa hành trình linh năng muốn thực hiện quá khó khăn. Giới tu tiên có pháp thuật tương tự, nhưng lại không thể dùng trên tên lửa hành trình. Tôn Hải cầm một quyển sách tên là Chuyện không thể không nói giữa ta và đạn pháo, đang cùng Tô Tầm thảo luận về học thuật. Tô Tầm thầm nghĩ ta chỉ là bị bừa vài câu, có làm ra được hay không ta làm sao biết. Nhưng miệng lại thản nhiên nói, Tiểu Hải à, hiện tại không thể thực hiện chỉ là vì chúng ta nghiên cứu về phương diện này còn quá ít. Ta chỉ đưa ra một lý luận, có lẽ nhiều năm sau sẽ thực hiện được. Giống như các loại pháp bảo thần kỳ trong giới tu tiên hiện nay vậy, trước khi chúng được người ta luyện chế ra, có ai từng nghĩ chúng sẽ xuất hiện đâu. Tôn Hải được cổ vũ sâu sắc, lời của viện trưởng rất chí phải, việc chúng ta có thể làm là từng bước hoàn thiện lý luận, cuối cùng đưa vào ứng dụng thực tế. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, như vậy mới có thể sống lâu hơn, mới có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu học vấn phương diện này. Tô Tầm im lặng. Đây có lẽ là cuồng nhân khoa học trong truyền thuyết. Chỉ cần cho hắn thời gian, Tô Tầm thậm chí còn nghi ngờ hắn có thể tự tay chế tạo bom hạt nhân, tạo ra cả Gundam. Tôn Hải thật sự có thiên phú về phương diện này. Hiện tại đã dẫn theo mấy học sinh có thiên phú xuất chúng của Viện Khoa học Dấn Thân vào nghiên cứu phi kiếm linh năng đời đầu. Đây là hạng mục nghiên cứu đầu tiên của Viện Khoa học Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, Viện trưởng Tô Tầm tỏ ra hết lòng ủng hộ. Có lẽ chính Tôn Hải cũng không phát hiện, hắn đang khởi xướng một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong giới tu tiên. Đây là sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và tu tiên. Đối với tu sĩ cao cấp thì giống như gân gà, nhưng lại có thể tăng cường sức chiến đấu của tu sĩ tầng dưới. Hiện tại, bên tiên viện do Tần Phi Vũ đảm nhiệm chủ nhiệm khoa, các tu sĩ khác mỗi người đảm nhiệm giảng sư, phụ trách giảng dạy kiến thức về tu luyện và pháp thuật. Dưới sự đầu tư tài nguyên khổng lồ của Tô Tầm, những học sinh có thiên phú bình thường này tiến bộ rất nhanh. Đương nhiên, đây là thế giới tiên hiệp, quan trọng nhất cuối cùng vẫn là chiến lực đỉnh cao. Hiện tại chỉ có một mình Tô Tầm, hắn đã đột phá Đại La hậu kỳ, là chiến lực cao cấp duy nhất của học viện, nhất định phải nghĩ cách bù đắp điểm yếu này. Mà biện pháp nhanh nhất chính là lôi kéo người khác gia nhập. Chờ đệ tử tiên viện trưởng thành thì quá chậm. Muốn lôi kéo tu sĩ cao cấp gia nhập, chỉ có thể nhắm vào những tán tu kia. Rốt cuộc tu sĩ từ kim tiên trở lên ở các đại tông môn đều thuộc tầng quản lý cốt cán. Không giống như Tần Phi Vũ và những tu nhị đại chưa trải sự đời kia dễ dụ dỗ như vậy. Những người này đều có lợi ích và lập trường của riêng mình, sẽ không vì một phút bốc đồng mà theo hắn lăn lộn. Để ra ngoài lôi kéo người, Tô Tầm sắp xếp xong xuôi công việc trong học viện rồi rời đi. Trong học viện cấm bay lượn, nên Tô Tầm đều đi bộ ra khỏi cổng trường. Rốt cuộc quy củ do mình đặt ra mà ngay cả mình cũng không tuân thủ, thì làm sao yêu cầu học sinh tuân thủ? Điểm này Tô Tầm khi đi học đã thấm thía sâu sắc, trường học đặt ra mỗi quy củ đều cực kỳ khắc nghiệt, nhưng người đặt ra những quy củ đó lại chưa bao giờ tuân thủ, chỉ không ngừng yêu cầu học sinh. Ra khỏi trường học, xa xa nhìn lại là từng mảng công trường đang thi công. Từ khi Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện được xây dựng, giá đất và giá nhà xung quanh tăng vọt. Đây có lẽ là khu nhà học đường trong truyền thuyết. Cư dân chuyển nhà đến Thái Hạo Thành cũng ngày càng nhiều, dân số đón nhận sự tăng trưởng bùng nổ. Động tĩnh lớn như vậy, Thái Hạo Tông không thể không biết, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Vậy chỉ có một khả năng. Đúng như Tô Tầm suy đoán, ở giai đoạn đầu, những tông môn này căn bản sẽ không coi Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện ra gì, sẽ chỉ cho rằng đó là một trò đùa trẻ con. Rốt cuộc trong mắt những tông môn này, thu một đám đệ tử thiên phú bình thường thì có thể dạy ra được cái gì? Cho nên khoảng thời gian này dù Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện có náo loạn thế nào cũng sẽ không có tông môn nào để ý, dù sao mỗi ngày đều có tông môn thế lực thành lập, mỗi ngày cũng có tông môn thế lực tan rã, đều rất bình thường. Tô Tầm đi trên đường phố Thái Hạo Thành, thỉnh thoảng có thể thấy học sinh của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, năm ba người tụm lại, tạo thành những khung cảnh đẹp đẽ. Chào viện trưởng. Chào viện trưởng. Các học sinh thấy Tô Tầm đều sẽ dừng bước chào hỏi rồi mới rời đi. Đó chính là viện trưởng của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện à, trông trẻ quá. Trẻ. Thần tiên đều có thể dung nhan bất lão, làm sao ngươi biết hắn bao nhiêu tuổi? Cũng đúng, Tô viện trưởng là người tốt, đề xướng hữu giáo vô loại, mà học phí lại rẻ. 98 lượng bạc phí ghi danh đối với người bình thường quả thực là một khoản tiền lớn, nhưng trong miệng những người này lại là học phí rẻ. Bởi vì họ đều rất rõ ràng. 98 lượng phí ghi danh là có thể vào Cửu Tiêu Học Viện học tập, quả thực không khác gì làm từ thiện. Trong mắt hàng triệu cư dân Thái Hạo Thành, Tô viện trưởng của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện chính là một người tốt. Xa xa, ở rìa đám đông, có hai người đang nhìn chằm chằm vào Tô Tầm phong độ nhẹ nhàng. Hai người này chính là Tô Hổ và Lý Kim Linh. Tâm trạng của hai người cực kỳ phức tạp. Bởi vì ai cũng không ngờ nhị đệ bình thường không có gì lạ của mình đột nhiên biến thành tiên nhân, biến thành viện trưởng của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. Rõ ràng tiên duyên ngay bên cạnh, nhưng lại bị hai người họ đẩy ra. Đều tại ngươi, mụ đàn bà này. Tô Hổ càng nghĩ càng khó chịu, thật sự đổ lỗi cho Lý Kim Linh. Lý Kim Linh cũng chế nhạo lại, ngươi có còn là đàn ông không, cái gì cũng đổ lên người ta. Nếu không phải mụ đàn bà nhà ngươi thổi gió bên tai ta, ta làm sao lại đuổi đệ đệ ruột đi. Bây giờ ngay cả tiểu tam Tô Lương cũng thành học sinh tiên viện, tương lai cũng là người trong chốn thần tiên. Đáng thương cho ta, nghe lời xà ngôn của ngươi. Nếu không đã sớm cùng nhị đệ đi tu tiên rồi. Tô Hổ càng nói càng hối hận đến phát điên, chỉ hận không có thuốc hối hận. Ngươi Lý Kim Linh nghẹn lời, nhưng lại không muốn cãi vã vô ích, nói, anh cả như cha, dù sao ngươi cũng là đại ca của nó, bây giờ ngươi đi nhận lại nó chẳng lẽ không nhận ngươi. Anh cả như cha. Tô Hổ cười thảm, tự dẻo nói, ngươi từng thấy vị huynh trưởng nào như ta, cha mẹ vừa qua đời liền đuổi đệ đệ ra khỏi nhà không? Muốn đi thì ngươi đi, ta không có mặt mũi đó. Càng không xứng làm anh. Dứt lời, Tô Hổ vác bao lương thực vừa mua quay người đi, đè nén sự không cam lòng và hối hận xuống. Đồ nhát gan. Lý Kim Linh mắng một câu, nhìn bóng lưng Tô Tầm, cắn răng đuổi theo, ta đi thì ta đi. Nhưng nàng phát hiện mình dường như từ đầu đến cuối đều chậm hơn Tô Tầm mấy bước, đuổi hồi lâu cũng không kịp, mệt đến đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, chỉ có thể lớn tiếng gọi, nhị thúc dừng bước, ta là tẩu tẩu của ngươi đây. Nhưng Tô Tầm làm như không nghe thấy, thân ảnh vẫn ung dung xuyên qua đám người. Lý Kim Linh nhìn quanh, phát hiện những người khác dường như cũng không nghe thấy tiếng của mình. Nàng đâu còn không biết đây là Tô Tầm dùng tiên thuật. Trong chốc lát, lòng hối hận không thôi. Tiên duyên của nàng. Cứ như vậy mà mất rồi. Tô Tầm cầm trong tay một danh sách. Đây là do Tần Phi Vũ và những người khác viết ra, trên đó đều là những tán tu nổi tiếng của Thiên Lang giới, cùng với động phủ hoặc nơi họ thường lui tới. Tô Tầm dựa theo tên trên danh sách, từ gần đến xa, lần lượt tìm đến. Có thể dụ dỗ được mấy người gia nhập thì tính mấy người. Người đầu tiên, Kiếm Thánh Cơ Thiên Đảo. Tu hành chưa đủ trăm năm, tu vi kim tiên đỉnh phong, nhưng lại từng dựa vào thanh kiếm trong tay mà giao chiến với một vị đại la sơ kỳ. Trận chiến đó hắn bại, bại rất thảm, gần như tàn phế, nhưng hắn cũng nhờ đó mà vang danh thiên hạ. Bởi vì hắn lấy cảnh giới kim tiên thua một vị đại la, nhưng lại sống sót. Sau đó được người đời gọi là Thiên Lang Kiếm Thánh. Toàn bộ Thiên Lang giới có hàng ngàn vạn kiếm tu, người có thực lực mạnh hơn Cơ Thiên Đảo cũng có rất nhiều. Nhưng lại chỉ có một mình hắn được tôn xưng là Kiếm Thánh. Đây không phải là sự khẳng định về tu vi của hắn, mà là sự khẳng định về cảnh giới kiếm đạo của hắn. Theo tài liệu của Tần Phi Vũ, hiện tại Cơ Thiên Đảo đang thanh tu tại trấn Vô Đương ngoài thành Thái Hạo. Tô Tầm đi vào trấn Vô Đương, phát hiện đây chỉ là một thị trấn nhỏ có vài ngàn nhân khẩu, nhìn một cái là thấy hết. Tô Tầm không dùng thần thức để quét, vì đây là một hành vi rất bất lịch sự, thậm chí là khiêu khích. Hắn đi đến một tiệm rèn, vẻ mặt ôn hòa hỏi, lão trượng, trong trấn này có một thanh niên tên là Cơ Thiên Đảo không? Thưa quý nhân, tiểu lão ở trấn này hơn nửa đời người, cũng chưa từng nghe nói qua người như vậy. Lão thợ rèn tỏ ra vô cùng cung kính, vì Tô Tầm trông không giống người bình thường. Tô Tầm đổi cách hỏi, vậy lão trượng, mấy năm nay trong trấn có người ngoài đến định cư không? Không biết quý nhân hỏi chuyện này để làm gì? Lão thợ rèn không trả lời mà thận trọng hỏi lại. Tô Tầm ôn hòa cười một tiếng, lão trượng không cần lo lắng, tại hạ đến tìm bạn, có lẽ người bạn đó của ta dùng tên giả để ở đây. Thì ra là thế. Lão thợ rèn thở phào nhẹ nhõm, nói, quý nhân nói là A Ngưu phải không? A Ngưu đến trấn này 6 năm trước, ở trong căn nhà cuối trấn. Hắn là một tay làm ruộng giỏi lắm. Đa tạ lão trượng. Tô Tầm nói lời cảm tạ, sau đó một tay chắp sau lưng, một tay cầm quạt xếp, bước về phía cuối trấn. Giữa bước đi, bụi trần không dính vào người. Cây quạt xếp trong tay hắn vừa mở ra là mấy mỹ nhân kiều diễm hiện lên trên mặt quạt. Đôi mắt của họ như có thể câu hồn đoạt phách. Hắn đã dùng bức thiên kiều bách mỹ đồ để chế thành cây quạt thiên kiều bách mỹ này. Nang quạt được luyện chế từ xương giao long. Cây quạt này vung lên, hắn chính là người đẹp trai nhất, dù sao điệu đà cũng là một loại phong cách. Hắn bây giờ trên người thật sự có một đống pháp bảo cực phẩm, Cửu Tiêu Thần Ấn, Phong Đô Đại Đế Ấn, Âm Thiên Tử Kiếm, Mặt Ngọc Kiếm, Thiên Yêu Cung. Hắn mới thật sự là phú nhất đại của giới tu tiên. Không bao lâu, hắn đã đến cuối trấn. Cốc cốc cốc, Tô Tầm vừa thu quạt xếp, tiến lên gõ cửa. Một lát sau, cùng với một tiếng kẽo kẹt làm người ta ê răng, cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra. Lộ ra là một người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan thanh tú dịu dàng. Tô Tầm ngẩn người một chút, không phải Cơ Thiên Đảo. Tần Phi Vũ cũng không nói Cơ Thiên Đảo có vợ. Huống chi kiếm của kiếm tu không phải chính là vợ của họ sao? Vị công tử này, xin hỏi có chuyện gì không? Khi Tô Tầm đang ngẩn người, người phụ nữ thanh tú mở miệng hỏi. Tô Tầm lúc này mới phản ứng lại, cô nương, tại hạ tìm Cơ Thiên Đảo, xin hỏi hắn có ở đây không? Nghe thấy ba chữ Cơ Thiên Đảo, người phụ nữ biến sắc, rất nhanh liền nói, ngươi tìm nhầm rồi, ở đây không có Cơ Thiên Đảo. Dứt lời, liền muốn đóng cửa. Nhưng Tô Tầm cực kỳ nhạy bén bắt được tia hoảng hốt trong mắt nàng, cô nương, nói dối không phải là thói quen tốt đâu. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trong sân. Gần như ngay lúc hắn xuất hiện trong sân, một đạo kiếm ý sắc bén đã chớp mắt lao tới. Kiếm của ngươi, cùng rồi. Tô Tầm dứt lời, quạt xếp trong tay chấn động. Rắc. Kiếm ý trong nháy mắt vỡ tan, tiêu tán không còn. Các hạ là ai, tại hạ tự hỏi chưa từng đắc tội ngươi. Một thanh niên mặc áo vải ngắn màu xám, thân cao 8 thước, ăn mặc như nông phu, lạnh lùng nhìn Tô Tầm. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm trông bình thường như hắn. Nhưng chính thanh kiếm này đã từng làm đại la đổ máu. A Ngư. Người phụ nữ thanh tú vừa mở cửa cho Tô Tầm kinh hô một tiếng, chạy đến bên cạnh thanh niên. Cha, mẹ, chơi với Bảo Nhi. Một bé gái lẩm chẩm bước qua ngưỡng cửa cao của nhà chính, lảo đảo chạy đến bên cạnh hai người. Bảo Nhi. Người phụ nữ biến sắc, vội vàng xoay người ôm lấy đứa bé, cảnh giác nhìn Tô Tầm. Rất rõ ràng, đây là một gia đình ba người. Tô Tầm cười một tiếng, ta nói sao một kiếm vừa rồi của ngươi không còn phong thái kiếm thánh, có chút trì trệ, thì ra là bị cuộc sống vợ con ấm êm làm mòn đi kiếm phong. Có vướng bận, liền có ý thoái lui. Kiếm vốn nên thẳng tiến không lùi, người dùng kiếm có ý thoái lui, kiếm trong tay tự nhiên không còn sắc bén như trước. Nhưng như vậy càng tốt, có vợ con thì có lo lắng, càng dễ dàng giải quyết. Trên đời sớm đã không có kiếm thánh cơ thiên đảo, chỉ còn nông phu A Ngưu, nhưng nông phu vì bảo vệ vợ con vẫn có thể cầm kiếm. Cơ thiên đảo giọng điệu bình tĩnh, lộ ra vẻ uy hiếp, hắn bây giờ chỉ là một người chồng, một người cha. Tô Tầm phe phẩy quạt xếp, không cần căng thẳng như vậy, ta không phải đến báo thù, chính như lời ngươi nói, ngươi chưa từng đắc tội ta. Vậy ngươi đến đây có việc gì? Cơ thiên đảo nhẹ nhàng thở ra, vì từ một kiếm vừa rồi, hắn biết mình không phải đối thủ của đối phương. Lúc trước hắn tự chiến với Đại La, đó cũng chỉ là một vị Đại La cảnh sơ kỳ vừa đột phá, cảnh giới chưa ổn định mà thôi. Mà vị trước mắt này ít nhất cũng là Đại La cảnh trung kỳ. Tô Tầm phe phẩy quạt xếp nói, ta xây dựng một học viện, thiếu giảng sư, đặc biệt đến mời ngươi giảng dạy. Ngươi nói gì? Cơ thiên đảo đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới mở miệng từ chối, đa tạ hảo ý, nhưng tại hạ không thể đảm nhiệm. Đã từng có nhiều tông môn mời ta làm khách khanh, đều bị ta từ chối. Ta hiện tại chỉ cầu cùng thê tử sống tốt, dạy dỗ nữ nhi trưởng thành. Cơ thiên đảo, con gái của ngươi không phải con ruột của ngươi phải không? Tô Tầm nói lời kinh người. Cơ thiên đảo và vợ hắn gần như đồng thời sắc mặt đại biến. Bởi vì một câu của Tô Tầm trực tiếp sỉ nhục cả hai người họ. Cơ thiên đảo sắc mặt âm trầm, các hạ tu vi thâm hậu, ta tự nhiên không phải đối thủ, nhưng vợ con nghèo hèn lại không thể chịu các hạ sỉ nhục như vậy. Nếu là con gái của ngươi, vậy tại sao ngươi không vì nó mà suy nghĩ? Tô Tầm không chút hoang mang hỏi. Cơ thiên đảo có chút không hiểu. Tô Tầm lạnh giọng chất vấn, ngươi đã thấy qua thế gian phồn hoa, tự nhiên cam nguyện ở nơi nghèo nàn này, nhưng con gái ngươi thì sao? Vừa ra đời đã theo ngươi sống khổ, lớn lên ở cái trấn nhỏ đơn sơ này. Con gái nhà người ta gấm vóc lụa là, ngươi rõ ràng có năng lực như vậy lại muốn để con gái mình chịu khổ. Con gái nhà người ta học cầm kỳ thư họa, con gái nhà ngươi chỉ có thể theo ngươi xuống ruộng làm việc, ngươi có từng hỏi nó có nguyện ý không? Con gái ngươi cùng vợ chồng ngươi sống ở cái trấn hoang vu này mười mấy 20 năm, không thấy phồn hoa, không có bạn tốt, cũng không có thầy giỏi dạy dỗ. Đợi đến một ngày kia nó rời khỏi nơi đây, khắp nơi đều thua kém người khác, lúc đó ngươi có biết nó có hận ngươi không? Tô Tầm liên tiếp đặt câu hỏi, cơ thiên đảo và thê tử sắc mặt trắng bệch như bị sét đánh. Người trái đất ai cũng biết. Muốn đối phó một người, phải bắt đầu từ vợ con của hắn, đặc biệt là con cái. Xã hội hiện đại, 90% người mệt sống mệt chết mục đích cuối cùng cũng là vì con. Cho nên những câu hỏi của Tô Tầm như từng chiếc búa nặng nề nện vào đầu cơ thiên đảo và vợ hắn. Họ chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, nuôi con gái lớn khôn, nhưng thật sự chưa từng nghĩ đến những điều Tô Tầm nói. Bây giờ nghe Tô Tầm nói, nhìn con gái ngây thơ trong lòng, trong họ thật sự dấy lên một cảm giác áy náy. Đúng vậy, đời này của hắn đã đủ đặc sắc, không muốn chém chém giết giết nữa, nên mới lấy vợ sinh con ẩn cư ở đây. Nhưng cuộc đời của con gái hắn mới chỉ bắt đầu. Chẳng lẽ hắn muốn nuôi con gái thành một thôn nữ? Cơ thiên đảo, học viện của bản tọa, hữu giáo vô loại, thu nhận tất cả những người có lòng cầu học, truyền pháp tại thế, không nhìn thiên tư, chỉ cần có thể tu luyện, liền sẽ dạy. Ngươi cũng xuất thân bần hàn, từng bị tông môn từ chối, cuối cùng dựa vào thiên phú kiếm đạo mới đi đến ngày hôm nay, ngươi cũng nên biết tán tu không dễ dàng. Bây giờ bản tọa muốn phá vỡ cục diện đại tông môn lũng đoạn, người tư chất bình thường cầu tiên không cửa, đây là tạo phúc thiên hạ, ngươi thật sự không suy xét sao? Từ góc độ cá nhân đã kích đối phương, tiếp theo nên đứng trên đỉnh cao đạo đức mời đối phương gia nhập đội ngũ cùng sáng tạo đại nghiệp. Trên đời thật có học viện như vậy sao? Cơ thiên đảo có chút không dám tin, vì nghe như thần thoại. Tô Tầm giọng điệu đanh thép, trước đây không có, bây giờ ta đến, liền có. Sắc mặt cơ thiên đảo âm tình bất định. Đột nhiên, Tô Tầm và cơ thiên đảo đều biến sắc. Hai người liếc nhìn nhau. Bởi vì họ đều cảm nhận được, có một luồng khí thế cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Ha ha ha ha, cơ thiên đảo, mấy năm trước để ngươi may mắn thoát được, bây giờ bản tọa tu vi đã vững chắc, hôm nay liền lấy máu ngươi rửa sạch nhục nhã. Một giọng nói phóng khoáng vang vọng đất trời, cùng với một luồng lưu quang. Trên trời xuất hiện một trung niên hán tử mặc đạo bào màu đỏ lớn, râu dài bay phất phới. Trong trấn Vô Đương, tất cả dân trấn đã sớm đóng chặt cửa trốn đi, để phòng bị ngộ thương. Lý Thiên Đức. Cơ Thiên Đảo phun ra ba chữ. Tô Tầm nghe vậy nhìn lướt qua người trung niên trên trời. Bởi vì Lý Thiên Đức chính là vị đại la tu sĩ bị Cơ Thiên Đảo dẫm lên thành danh nhiều năm trước. Bây giờ vẫn là đại la cảnh sơ kỳ, nhưng khí tức hùng hậu, giống như chính hắn nói, đã hoàn toàn củng cố tu vi, ổn định cảnh giới, nên mới đến báo thù. Lý Thiên Đức ánh mắt lướt qua mấy người phía dưới, mắt lộ vẻ trào phúng, Cơ Thiên Đảo, trốn đến nơi này lấy vợ sinh con, không phải là để tránh bản tọa đấy chứ. Lý Thiên Đức, họa không đến vợ con. Cơ Thiên Đảo lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Thiên Đức cắt ngang, câu nói này ở chỗ bản tọa không có tác dụng, hôm nay, các ngươi đều là vong hồn dưới quyền ta. Cảnh giới vững chắc, hắn, Lý Thiên Đức, bành trướng rồi, muốn một mình đánh 10 người. Câu nói này của ngươi có bao gồm bản tọa không? Tô Tầm như cười như không, đang lo không giải quyết được Cơ Thiên Đảo, không ngờ lại có người tự đưa mình đến cửa. Lý Thiên Đức hừ lạnh một tiếng, ngươi là cái thá gì, cũng dám dùng hai chữ bản tọa. Ta không phải thứ gì, ta là cha ngươi. Tô Tầm dứt lời, sắc mặt lạnh đi, tay trái hư không chụp xuống, lăn xuống đây cho bản tọa. Cái gì? Lý Thiên Đức sắc mặt đại biến, ngay sau đó thân thể không bị khống chế rơi từ trên không xuống. Ầm. Hai đầu gối hung hăng quỳ trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố. Cơ Thiên Đảo mắt lộ vẻ kinh hãi, người này lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Lý Thiên Đức cũng trong lòng kinh hãi, âm thầm hối hận, sớm biết đã không miệng tiện. Hắn vừa mới có chút bành trướng, trực tiếp bị Tô Tầm xả hơi cho, trong nháy mắt xẹp xuống. Lý Thiên Đức nhìn Tô Tầm, vị tiền bối này, tại hạ chỉ nói thuận miệng mà thôi, tuyệt đối không có ý định đối địch với tiền bối, mong tiền bối minh giám. Cơ Thiên Đảo bây giờ là giảng sư ta mời về học viện, ân oán giữa ngươi và hắn dừng ở đây, biến chiến tranh thành tơ lụa, ta sẽ không tính toán với ngươi, được không? Tô Tầm khi nói lời này, ánh mắt lại nhìn về phía Cơ Thiên Đảo. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu không thừa nhận là giảng sư của học viện ta, vậy ta sẽ không quản việc này. Sắc mặt Cơ Thiên Đảo âm tình bất định, với sức của một mình hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Lý Thiên Đức hiện tại. Nhìn thoáng qua thê tử và nữ nhi, hắn khẽ thở dài, chỉ có thể chấp nhận lời nói của Tô Tầm. Nếu chỉ có một mình hắn, đương nhiên có thể tùy tâm sở dục, đơn giản là chết một lần mà thôi. Nhưng bây giờ có thê tử và nữ nhi, hắn phải vì họ mà suy tính. Lý Thiên Đức không chút do dự, liên tục gật đầu, tẩn tuân tiền bối phân phó, ân oán giữa ta và Cơ Thiên Đảo dừng ở đây, nguyện biến chiến tranh thành tơ lụa, kết làm bạn tốt. So với việc giết Cơ Thiên Đảo, hắn cảm thấy vẫn là giữ mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Tốt, hai người các ngươi kết giao làm bạn, truyền ra ngoài cũng là một giai thoại. Đã như vậy, ngươi không bằng cũng giống như kiếm thánh gia nhập học viện của ta giảng dạy thế nào? Tô Tầm mỉm cười nhìn Lý Thiên Đức. Hôm nay mua một tặng một, lãi to. À, Lý Thiên Đức đâu có muốn gia nhập học viện gì đó để bị ràng buộc, lập tức từ chối, được tiền bối ưu ái, nhưng tại hạ tư chất ngu dốt, ngay cả mình còn dạy không xong, đâu ra tư cách đi dạy người khác. Ngươi có biết ta tu hành năm nay bao nhiêu năm không? Tô Tầm hỏi. Lý Thiên Đức sững sờ, không biết. Nhưng thầm nghĩ trong lòng, ít nhất cũng tu luyện hơn 100 năm rồi. Tô Tầm khép quạt xếp trong tay, tuổi của ta còn chưa đến tuổi lập nghiệp. Lão tử năm nay còn chưa tới 30 tuổi. Lý Thiên Đức và Cơ Thiên Đảo đều đột nhiên giật mình, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm. Chưa đến 30 tuổi, tu luyện đến mức này, làm sao họ dám tin? Đặc biệt là họ căn bản chưa từng nghe nói qua có loại thiên tài này. Nếu không tin, có thể đo cốt linh của ta. Tô Tầm tỏ ra vô cùng thẳng thắn, vì hắn đâu có nói dối. Nghe vậy, hai người tuy cực kỳ không tin, nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Tô Tầm cũng đã tin hơn phân nữa. Ngươi gia nhập học viện của ta giảng dạy, tin rằng ngươi sẽ không hối hận. Mục đích ta xây dựng học viện chính là để thiên hạ không còn những tán tu cầu tiên vô đạo, tự mình mò mẫm khổ sở như các ngươi nữa. Tô Tầm lại bắt đầu nói về ước mơ, róc súc gà cho tâm hồn. Lý Thiên Đức chỉ có thể cắn răng đồng ý, vãn bối nguyện ý. Cơ Thiên Đảo đã đồng ý, thêm vào đó, hắn lại không phải đối thủ của Tô Tầm. Đã không còn lựa chọn nào khác, sợ rằng mình nếu từ chối, đối phương chắc chắn sẽ trở mặt hạ sát thủ. Hoan nghênh hai vị gia nhập Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện của ta, chúng ta cùng nhau sáng tạo đại nghiệp. Tô Tầm cười lớn nói liền ba chữ tốt, có thể thấy được niềm vui trong lòng hắn, học viện cuối cùng cũng có hai chiến lực cao cấp. Ba ngày sau, khi Tô Tầm đưa hai người đến Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, hai người giống như dân quê lần đầu lên tỉnh, hoàn toàn bị chấn động. Đặc biệt là hai hàng chữ trên cổng lớn làm người ta tâm thần run rẩy. Bên trái, hữu giáo vô loại, vạn pháp tương dung. Bên phải, pháp truyền thiên hạ, không câu nệ một khuôn. Ở giữa, Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. Hữu giáo vô loại, pháp truyền thiên hạ. Chưa từng có một tông môn nào dương cao khẩu hiệu như vậy, tất cả đều là tuyển chọn những người ưu tú nhất. Trước đó Tô Tầm thổi phồng Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện đến tận mây xanh, hai người cũng chỉ cho là lời khoác lác, không hề tin tưởng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, họ đã tin. Nhìn những học sinh ra vào dừng bước hành lễ chào Tô Tầm. Bước vào học viện, khắp nơi đều là học sinh cầm sách đọc thầm, hoặc năm ba người tụ tập cao đàm khoác luận. Điều này khiến hai người có cảm giác lạc lõng. Dường như việc họ bước vào nơi đây là làm ô uế nơi này vậy. Viện trưởng. Tần Phi Vũ xa xa trông thấy Tô Tầm, vội vàng bước tới, khi thấy Lý Thiên Đức và Cơ Thiên Đảo thì lập tức mở to hai mắt. Ngươi biết ta. Lý Thiên Đức có chút đắc ý, Tần Phi Vũ nói, không dám giấu Lý tiền bối, vãn bối từng xem qua toàn bộ quá trình đại chiến giữa ngài và kiếm thánh tiền bối qua ảnh lưu niệm thạch. Gương mặt vừa có chút đắc ý của Lý Thiên Đức lập tức sụp đổ, vì đó là vết nhơ của hắn. Dù lúc đó hắn mới vừa đột phá, nhưng thân là Đại La, lại để một tu sĩ kim tiên sống sót thoát khỏi tay mình, chính là sỉ nhục. Tô Tầm nhìn Tần Phi Vũ nói, sau này kiếm thánh và Lý Thiên Đức đều là giảng sư của tiên viện, ngươi sắp xếp chỗ ở cho họ đi. Cái này viện trưởng uy vũ. Tần Phi Vũ trong lòng chấn động, không ngờ Tô Tầm ra ngoài một chuyến, chỉ vài ngày đã mang về một vị Đại La, và một kiếm thánh Cơ Thiên Đảo được mệnh danh là người mạnh nhất dưới kim tiên. Tính ra thực lực của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện hiện nay, cũng có thể miễn cưỡng xếp vào hàng đầu ở Thiên Lang giới. Nhìn Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện từng bước lớn mạnh, Tần Phi Vũ cảm thấy thành tựu tràn đầy. Dù sao hắn cũng là người tận mắt chứng kiến Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện từ không thành có, hơn nữa còn tham gia vào đó, có cảm giác tham gia sâu sắc. Các ngươi đi theo hắn đi. Tô Tầm đuổi Cơ Thiên Đảo và Lý Thiên Đức đi. Viện trưởng. Viện trưởng. Một tiếng hét lớn truyền vào tai, Tô Tầm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Hải vội vã chạy tới. Sau khi chạy đến nơi, Tôn Hải kích động nói, viện trưởng, nghe nói ngài trở về, ta lập tức chạy tới. Phi kiếm linh năng đời đầu đã thành công rồi. Ồ, Tô Tầm hơi kinh ngạc, không ngờ gã mập này thật sự làm ra được. Cái gì gọi là nhân tài? Đây chính là nhân tài. Hắn lập tức nói, đưa cho ta xem thử. Ta mang theo đây. Tôn Hải vội vàng từ trong những trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm đưa cho Tô Tầm, vừa giải thích cách sử dụng, ấn vào nút trên chuôi kiếm là có thể khởi động, dùng linh thạch để nạp năng lượng, nạp đầy một lần có thể dùng nửa tháng. Hai từ khởi động và nút bấm vẫn là học được từ những cuốn sách của Tô Tầm. Tô Tầm ấn thử một cái, phi kiếm trong tay lập tức rời khỏi tay, lơ lửng cách mặt đất khoảng 10 cm, thân kiếm cũng bung ra hai cánh, trở nên rộng hơn. Tô Tầm bước lên, không sử dụng pháp lực. Giẫm một cái sẽ bay, nhưng phải tự mình khống chế phương hướng. Giẫm thêm một cái sẽ lơ lửng, giẫm liên tiếp hai cái sẽ hạ xuống. Khóe miệng Tô Tầm giật giật, còn làm thành cả cảm ứng, Tôn Hải đúng là quái tài công nghệ. Thực ra đều là sự huyền diệu của pháp trận, các loại trận pháp trong giới tu tiên có tác dụng khác nhau, kết hợp và sắp xếp chúng lại với nhau sẽ cho ra những hiệu quả khác nhau. Tô Tầm giẫm một cái, phi kiếm lập tức cất cánh, phá không mà đi. Nói tóm lại, tốc độ của phi kiếm linh năng không bằng phi kiếm do tu sĩ luyện chế, và việc khống chế cũng không thể tùy tâm sở dục, tóm lại là không tiện lắm. Nhưng ưu điểm là không cần tiêu hao pháp lực, ngay cả người phàm cũng có thể dùng, có thể để tu sĩ cấp thấp bay trong thời gian dài mà không lo bị rút cạn pháp lực. Hiện tại các đại tông môn khi có số lượng lớn tu sĩ cấp thấp xuất hành, đều phải dùng thiên toa, thiên thuyền và các pháp bảo chở người khác, loại pháp bảo này giá thành đắt đỏ. Bây giờ có phi kiếm linh năng, một khi đưa ra thị trường, sẽ gây ra một cú sốc lớn. Rất nhanh, Tô Tầm quay trở lại, nhìn Tôn Hải nói, làm không tệ, để khen ngợi và kỷ niệm. Chân dung của ngươi có thể treo ở đại sảnh danh nhân của học viện. Để khích lệ học viên và giảng sư. Hắn cố ý thiết lập đại sảnh danh nhân. Phàm là người có cống hiến trọng đại cho học viện, hoặc sau khi tốt nghiệp có thành tựu lớn, đều có thể treo chân dung của mình trong đại sảnh danh nhân, để các học sinh sau này chiêm ngưỡng. Tôn Hải nghe vậy kích động không thôi, đa tạ viện trưởng, ta nhất định sẽ không ngừng nỗ lực, nghiên cứu ra nhiều thứ tốt hơn có thể tạo phúc cho học sinh. Hắn rõ ràng chiến lược của học viện, sau này sẽ mở rộng khắp Thiên Lang đại lục. Đến lúc đó, mỗi phân viện đều sẽ có chân dung của hắn trong đại sảnh danh nhân, chỉ cần học viện không vong, mãi mãi sẽ có người nhớ đến hắn. Cảm giác này, thật sự là sướng không gì bằng. Làm rất tốt, ta coi trọng ngươi. Tô Tầm thi triển thuật lung lạc của lãnh đạo, đưa tay vỗ vai hắn, sau đó quay người rời đi. Tôn Hải kích động trở về viện khoa học chuẩn bị cho hạng mục nghiên cứu tiếp theo. Về phần phi kiếm linh năng, có thể giao cho mấy học sinh hắn đang dẫn dắt sản xuất hàng loạt. Bởi vì thứ này chế tạo không khó. Chỉ cần có một sản phẩm thành công. Sau này cứ theo mẫu đó mà làm là được. Chủ yếu là nắm vững cách sắp xếp trận pháp, điều này tương đương với sách hướng dẫn. Ngày hôm sau, Tô Tầm tổ chức một nghi thức chào mừng long trọng cho Kiếm Thánh Cơ Thiên Đảo và Lý Thiên Đức. Trong tiếng reo hò của hơn 1 vạn học sinh, Cơ Cơ Thiên Đảo và Lý Thiên Đức dần dần đánh mất chính mình. Cảm giác đi đến đâu cũng có người dừng bước chào hỏi thật sự quá sung sướng. Đặc biệt là Lý Thiên Đức, hắn cảm thấy mình lại bành trướng rồi. Hạng mục nghiên cứu tiếp theo của Tôn Hải là pháo cao xạ nạp linh, chuyên dùng để tấn công tu sĩ trên không. Có thể xem tu sĩ như máy bay. Pháo cao xạ chẳng phải dùng để bắn máy bay sao? Mọi việc cứ thế diễn ra một cách có trật tự. Sau khi Kiếm Thánh Cơ Thiên Đảo và Lý Thiên Đức gia nhập, đã thu hút không ít tu sĩ tìm đến. Đa số đều là tán tu cảnh giới nhân tiên, chủ yếu là đến tìm nơi che chở, tìm chỗ dựa. Nhưng dù sao đi nữa, thực lực của học viện đã được tăng cường thêm một bước, đã có sức chiến đấu ở cả tầng cao, tầng trung và tầng dưới, không còn tình trạng không có người kế thừa. Một ngày nọ, bên ngoài học viện có hai vị khách không mời mà đến. Một đôi nam nữ thanh niên từ trên trời đáp xuống. Trên người họ mặc trang phục của Thái Hạo Tông, rõ ràng đều là đồng môn của Tần Phi Vũ. Đại sư huynh, nhị sư huynh ở đây sao? Nữ tu nhìn cổng lớn của học viện trước mặt, hỏi thanh niên bên cạnh. Thanh niên gật đầu, trong thư nhị sư đệ gửi cho sư phụ, nói là cửu tiêu tu tiên học viện, gần đây cũng chỉ có một cửu tiêu tu tiên học viện này. Thì ra hai người này chính là đại sư huynh và tiểu sư muội của Tần Phi Vũ, từng là nguồn gốc nỗi đau không thể rũ bỏ của hắn. Trong thư Tần Phi Vũ gửi cho cha mình, hắn kể về việc mình đang dạy học ở học viện, tóm lại là trong từng câu chữ đều thổi phồng Tô Tầm và học viện tu tiên lên tận mây xanh, trông như một phần tử cuồng tín. Tình trạng này khiến người làm cha có chút không yên tâm. Giống như cha mẹ ở xã hội hiện đại nghi ngờ con trai bị lừa vào đa cấp vậy. Cho nên mới phái hai đệ tử của mình xuống núi để tìm hiểu xem học viện tu tiên này rốt cuộc là thế nào. Hai vị dừng bước. Hai người muốn vào học viện, nhưng lại bị bảo an ngăn lại. Bảo an chỉ là hai tu sĩ phản hư cảnh. Dù sao cũng chỉ là gác cổng, đối phó với những tình huống đột xuất thông thường, phản hư cảnh đã đủ. Chúng ta là người của Thái Hạo Tông, đến đây tìm nhị sư đệ Tần Phi Vũ. Nam tử thanh niên nói. Hắn tự cho rằng vừa báo danh Thái Hạo Tông, cái học viện tứ bất tượng này sẽ để họ đi vào. Nhưng kết quả lại không như vậy. Bảo an lấy ra một quyển sổ, vị công tử này nếu muốn vào tìm người, vậy xin hãy đăng ký ở đây, họ tên, môn phái thân phận. Ngươi nói gì? Lời của bảo an vừa dứt, vị đại sư huynh uy mãnh và tiểu sư muội thân ái lập tức nổi giận. Đệ tử Thái Hạo Tông của họ, muốn vào cái học viện tứ bất tượng này mà còn cần đăng ký sao? Bảo an sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không lùi bước, mong hai vị đừng làm khó ta. Ngươi muốn chết? Ngu Ti Bình giận tím mặt. Tiểu sư muội Đan Vân kéo hắn lại, đại sư huynh không cần tức giận, nhị sư huynh đang làm thuê ở đây, nếu đại sư huynh động thủ, sẽ đặt huynh ấy vào đâu? Hừ. Nghe vậy, Ngu Ti Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người bắt đầu đăng ký, tiện thể đăng ký luôn cho tiểu sư muội. Bảo an lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai vị mời vào trong. Ngu Ti Bình vung tay áo lớn, dẫn theo Đan Vân đi vào cổng học viện mà không quay đầu lại. Vừa vào trong, ngay cả cảm xúc nóng nảy vừa rồi của Ngu Ti Bình cũng không tự chủ mà bình tĩnh lại. Đan Vân khẽ nhíu mày, nơi này, thật kỳ quái cho người ta một cảm giác không nói nên lời. Các học sinh qua lại không ngớt thấy hai người cũng chỉ vội vàng liếc qua rồi không để ý nữa. Ở đây mỗi người đều có mục đích rõ ràng của riêng mình, và đang bận rộn vì điều đó. Nơi đây quả thật có vài phần khí tượng của danh môn. Ngu Ti Bình thu hồi lòng khinh thường. Đan Vân nói, có lẽ là công lao của nhị sư huynh, huynh ấy dù sao cũng là đệ tử của Thái Hạo Tông chúng ta. Không sai. Ngu Ti Bình rất tán thành gật đầu, sau đó chặn một người lại hỏi, ta muốn tìm giảng sư Tần Phi Vũ của các ngươi, xin hỏi nên đi về đâu? Người bị chặn lại đánh giá hai người một chút, sau đó mới đáp, đi dọc theo con đường này vào trong, sẽ thấy bên trái có hai chữ tiên viện. Giờ này Tần chủ nhiệm đang giảng bài ở lớp giáp số 1. Chủ nhiệm. Ngu Ti Bình và Đan Vân đều rất xa lạ với cách xưng hô này. Người bị chặn lại nói, Tần chủ nhiệm quản lý tiên viện, cũng kiêm chức giảng bài. Dứt lời liền vội vàng rời đi. Ngu Ti Bình và Đan Vân đi theo hướng người kia vừa chỉ. Xem ra học viện này có thể có khí tượng như vậy, quả thật đều là công lao của Tần sư đệ, theo ta thấy, không chừng có thể sáp nhập học viện này vào Thái Hạo Tông chúng ta. Ngu Ti Bình như có điều suy nghĩ. Định về Thái Hạo Tông bẩm báo trưởng môn, sáp nhập cửu tiêu tu tiên học viện này. Đại sư huynh, huynh mau nhìn, người kia là Kiếm Thánh Cơ Thiên Đảo phải không? Đột nhiên, Đan Vân thấp giọng kinh hô một tiếng, lay lay vai Ngu Ti Bình. Ngu Ti Bình theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy một thanh niên mặc áo vải đang cầm chổi quét rác. Hôm qua con gái của Cơ Thiên Đảo nghịch ngợm, đốt mất một quyển sách, theo quy định, phàm ai làm hư hại sách vở của học viện, sẽ bị phạt tùy theo mức độ nặng nhẹ. Hư hại một quyển. Phạt quét rác một ngày. Con gái còn quá nhỏ, Cơ Thiên Đảo làm cha chỉ có thể cầm chổi thay con trả nợ. Vốn dĩ Tô Tầm muốn nể mặt không phạt hắn, kết quả là kẻ địch của kiếm thánh, Lý Thiên Đức, lại la hét rằng trong học viện chúng sinh bình đẳng, người làm thầy phải làm gương. Kiếm thánh không còn đường lui, liền tự nguyện nhận phạt. Cho nên mới có cảnh tượng này. Cái này sao có thể, chắc chỉ là người có dung mạo giống nhau thôi. Ngu Ti Bình cao mày nói, dù sao đường đường là kiếm thánh, người mạnh nhất dưới Đại La, sao có thể làm việc quét rác ở đây? Đan Vân nghi ngờ, nhưng mà cũng quá giống. Đi qua hỏi một chút là biết, nói với ngươi ngươi còn không tin. Ngu Ti Bình cho rằng đối phương chỉ là giống kiếm thánh, nên cũng không quá kính sợ, để chứng minh lời mình nói là đúng. Hắn trực tiếp nghênh ngang đi qua, xa xa đã mở miệng, này người quét rác, ngươi là ai? Cơ Thiên Đảo. Cơ Thiên Đảo lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó lại tiếp tục quét rác. Không được dùng pháp lực, hắn không biết trước khi trời tối có quét xong không nữa. Cơ Thiên Ngu Ti Bình cười nhạo một tiếng, sau đó nụ cười trên mặt dần dần đông cứng, giọng nói đột nhiên cao lên mấy tông, ngươi thật sự là kiếm thánh. Sư huynh ta lỗ mãng, mong kiếm thánh tiền bối đừng trách. Đan Vân tự biết sư huynh thất lễ, vội vàng xin lỗi. Cơ Thiên Đảo căn bản không thèm nhìn họ lấy một cái, dù là Thiên Vương lão tử đến cũng không thể làm chậm trễ việc hắn quét rác. Ngu Ti Bình đứng hình trong gió, đầu óc trống rỗng. Kiếm thánh lại đang quét rác ở Cửu Tiêu học viện. Tại sao lại như vậy? Làm sao có thể như vậy? Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sư huynh mau đi tìm nhị sư huynh đi. Đan Vân kéo Ngu Ti Bình đang ngây người rời đi. Mãi đến khi đi được một đoạn dài, Ngu Ti Bình mới phản ứng lại, sư muội, vừa rồi là ảo giác sao? Không phải. Đan Vân lắc đầu, trong mắt không giấu được vẻ kinh hãi, xem ra học viện này lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng, nhị sư huynh có lẽ không quan trọng như vậy. Không sao, học viện này nhiều nhất cũng chỉ có một kiếm thánh thôi. Ngu Ti Bình thở ra một hơi nói. Sư huynh, e rằng không chỉ có vậy. Đan Vân dừng bước, nhìn một người khác đang cầm chổi, miệng lẩm bẩm chửi rủa quét rác cách đó không xa. Ngu Ti Bình nhìn sang, sau đó kinh ngạc đến mức trong mắt suýt rơi xuống đất, Lý Thiên Đức. Lý Thiên Đức chính là vị Đại La đã giao chiến với kiếm thánh, đã từng xem qua ảnh lưu niệm thạch, tự nhiên khó quên. Ngu Ti Bình cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là sao? Kiếm thánh và Lý Thiên Đức, một người là đệ nhất nhân dưới Đại La, một người là Đại La, lại đều đang quét rác ở cái Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện vừa mới nổi lên này. Thế giới này từ khi nào trở nên điên cuồng như vậy? Ồ, hai tiểu bối của Thái Hạo Tông, các ngươi đến đây làm gì? Lý Thiên Đức chớp mắt đã đến trước mặt hai người. Hắn sở dĩ cũng ở đây quét rác hoàn toàn là tự làm tự chịu. Cơ Thiên Đảo quét rác, hắn hả hê cười trên nỗi đau của người khác, để sỉ nhục Cơ Thiên Đảo, hắn cố tình ném rác xuống đất rồi bắt Cơ Thiên Đảo đi quét. Kết quả Cơ Thiên Đảo trở tay báo cáo, tố cáo hắn lên hội đồng kỷ luật của học viện, sau đó gã này cũng bị phát cho một cây chổi làm bạn với Cơ Thiên Đảo. Cho nên nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Gặp qua Lý Thiên tiền bối, hai người chúng ta đến đây để tìm nhị sư đệ Tần Phi Vũ. Ngu Ti Bình và Đan Vân vội vàng hành lễ. Tìm tiểu tử đó à? Lý Thiên Đức hiểu ra, vốn định nói chuyện phiếm vài câu, nhưng vừa nghĩ đến còn nhiều rác phải quét, liền bực bội phất tay, đi đi đi. Vãn bối cáo lui. Ngu Ti Bình và Đan Vân vội vàng rời đi. Cái này sao có thể, một học viện mới thành lập, làm sao có thể chiêu mộ được Lý Thiên Đức và Kiếm Thánh? Còn để hai người họ cam tâm tình nguyện quét rác ở học viện. Ngu Ti Bình cảm thấy hoang đường đến cực điểm, nhưng sự việc lại rõ ràng xảy ra ngay trước mắt. Đan Vân nói, xem ra, viện trưởng của học viện ít nhất cũng có tu vi Đại La. Hít hai vị Đại La, một vị Kim Tiên đỉnh phong, thực lực của học viện này đã cực kỳ mạnh mẽ. Ngu Ti Bình kinh hãi hít một hơi thật sâu. Sự khinh thường đối với học viện trước đó, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đan Vân an ủi Tình Lan, sư huynh, huynh cứ yên tâm. Những nhân vật như Kiếm Thánh và Lý Thiên Đức hiếm có khó tìm biết bao, trong học viện này tuyệt đối sẽ không có người thứ ba đâu. Ngu Ti Bình cười khổ một tiếng, tiểu sư muội, không chỉ có người thứ ba mà còn có cả người thứ tư nữa. Đan Vân theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, từ bên trong cánh cổng lớn đề ba chữ viện khoa học có hai vị lão nhân bước ra. Nàng kinh hãi thốt lên, luyện khí đại sư Trứ Văn Nhược, trận pháp đại sư Phan Thanh Ngư. Hai người này đều là cao thủ cảnh giới Đại La, có thể nói là thiên tài xuất chúng trong lĩnh vực luyện khí và trận pháp, ấy vậy mà lại đi lên từ thân phận tán tu. Không ngờ họ cũng gia nhập học viện này. Nói cách khác, tính thêm cả vị viện trưởng thần bí kia, học viện này có ít nhất 4 vị Đại La, một vị Kim Tiên đỉnh phong, thực lực mạnh đến mức nào chứ? Nếu không tính đến thế lực chống lưng ở thiên giới, chỉ xét riêng các tông môn ở nhân gian, đã khó có ai là đối thủ của Cửu Tiêu Tu Tiên học viện. Ngu Ti Bình từ kinh ngạc ban đầu dần trở nên chết lặng, hắn bắt đầu suy nghĩ, ta không tài nào hiểu nổi, Tại sao ngay cả Phan Thanh Ngư và Triếu Văn Nhược cũng gia nhập Cửu Tiêu Học Viện? Ở tu tiên giới, tu vi rất quan trọng, nhưng nhân tài có kỹ thuật lại càng hiếm có hơn. Những người như Phan Thanh Ngư và Triếu Văn Nhược đã được không biết bao nhiêu đại tông môn mời chào nhưng đều từ chối. Bây giờ lại gia nhập Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, sao hắn có thể không kinh hãi cho được? Thật ra, lý do Triếu Văn Nhược và Phan Thanh Ngư gia nhập rất đơn giản. Ấy là vì Tô Tầm đã gãi đúng chỗ ngứa, mở ra cho họ một cánh cửa đến với thế giới mới. Thì ra luyện khí còn có thể luyện như thế. Thì ra trận pháp còn có thể bố trí và sử dụng như vậy. Thế nên hai người đã ở lại Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, mỗi ngày say mê hấp thụ tri thức như kẻ đói khát, gần như toàn bộ thời gian đều ở trong viện khoa học để nghiên cứu, cố gắng kết hợp tu tiên với khoa học kỹ thuật. Đan Vân thúc giục, đi thôi sư huynh. Hai người nơm nớp lo sợ trên đường, chỉ sợ lại đột nhiên xuất hiện thêm một vị đại lão nào đó. Cuối cùng, họ cũng bình an đến được cổng tiên viện. Vừa vào trong, hai người lại ngỡ ngàng trước những tu sĩ thế hệ thứ hai đang giảng dạy ở đây. Những người này không ở lại tông môn của mình tu luyện cho tốt, lại chạy đến học viện làm giảng sư. Theo Ngô Ti Bình, đây thật sự là một hành vi khó hiểu, hắn cũng từng nghĩ về Tần Phi Vũ như vậy. Một giảng sư liếc nhìn hai người rồi nhận ra trang phục của Thái Hạo Tông, bèn hướng về một phòng học hô lớn, Phi Vũ, có người của Thái Hạo Tông đến tìm cậu kìa. Các tu sĩ thế hệ thứ hai phần lớn đều biết nhau do mối quan hệ của trưởng bối, nhưng với đệ tử trong tông môn thì lại không quen thuộc lắm. Một lát sau, Ngô Ti Bình và Đan Vân đã thấy một Tần Phi Vũ hoàn toàn mới bước tới. Bạch y phiêu lãng, khí chất điềm đạm, nhưng giữa hai hàng lông mày lại toát lên một vẻ uy nghiêm, khiến hai người bất giác nhìn thấy bóng dáng của sư phụ trên người hắn. Tần Phi Vũ bây giờ và trước kia như hai người hoàn toàn khác biệt. Dùng câu tam nhật bất kiến, quát một tương kháng để hình dung lúc này là vô cùng chính xác. Tần Phi Vũ đón họ, vẻ mặt không chút khác thường, bởi hắn đã hoàn toàn buông bỏ. Đại sư huynh, tiểu sư muội, sao hai người lại đến đây? Tiểu sư muội ư, tiểu sư muội có hay như tiểu thuyết không? Có mang lại cảm giác thành tựu như dạy dỗ học trò không? Nếu tiểu sư muội ngoài việc nói chuyện ra thì chẳng được tích sự gì, vậy còn cần nàng làm gì nữa? Ngô Ti Bình nén lại tâm trạng, mỉm cười nhìn Tần Phi Vũ, giọng đầy cảm khái, Phi Vũ, sư phụ lo lắng cho đệ nên phái chúng ta xuống xem sao. Giờ xem ra, đệ sống rất tốt. Tần Phi Vũ cười đáp, đó là lẽ dĩ nhiên. Ở học viện dạy dỗ đào tạo con người, quản lý học trò, lúc rảnh rỗi thì đọc sách, thoải mái hơn nhiều so với việc tu hành buồn tẻ trên núi. Sau đó, hắn mời hai người về ký túc xá của mình nói chuyện. Hai người đi theo sau Tần Phi Vũ, xuyên qua một vườn hoa rất lớn để đến khu nhà ở của giảng sư. Tần Phi Vũ có một tiểu viện riêng, trong sân trồng một khoảnh trúc nhỏ, trông vô cùng thanh tao. Ngô Ti Bình và Đan Vân đều cảm thấy tâm hồn thư thái, Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện này quả thực không tệ. Ngô Ti Bình đi thẳng vào vấn đề, sư đệ, để thấy việc thu Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện làm của riêng cho Thái Hạo Tông chúng ta thế nào? Dù gì Tần Phi Vũ cũng là người của Thái Hạo Tông, cha hắn cũng vậy. Nhưng không ngờ Tần Phi Vũ lại biến sắc, đại sư huynh, Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện là thánh địa trong lòng ta thấy việc này không ổn. Ngô Ti Bình không vui với thái độ của hắn, sư đệ, đừng quên đệ là người của Thái Hạo Tông. Tần Phi Vũ thần sắc kiên định, nhưng bây giờ ta cũng là chủ nhiệm của học viện, ta phải có trách nhiệm với học trò. Ngô Ti Bình nổi giận, nhị sư đệ, ta thấy đệ bị mê muội rồi. Lẽ nào đệ muốn phản bội sư môn sao? Hành vi của Tần Phi Vũ trong mắt hắn chính là phản bội tông môn, một việc tuyệt đối không thể dung thứ. Tần Phi Vũ không hề sợ hãi, ở học viện, ta mới biết trước kia mình đã sống hoài sống phí. Nếu phải chọn một, ta nguyện rời khỏi Thái Hạo Tông. Hắn đã thật sự đắm chìm vào sự nghiệp ở Cửu Tiêu Học Viện. Nơi đây có học trò của hắn, có đồng nghiệp của hắn, có sự nỗ lực và cố gắng của hắn. Hắn tuyệt đối không muốn tự tay phá hủy nơi này, càng không muốn cứ thế rời đi. Ngay cả Đan Vân cũng phải biến sắc, nhị sư huynh, huynh có biết mình đang nói gì không? Ngay cả lời thoát ly sư môn cũng nói ra được, Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện rốt cuộc đã cho nhị sư huynh uống thứ thuốc mê gì vậy? Tần Phi Vũ khẳng định, dù lời lẽ của ta có phần quá khích, nhưng ý của ta chính là như vậy. Ta và học viện không thể tách rời. Thái Hạo Tông là nhà hắn, nhưng Cửu Tiêu Học Viện là sự nghiệp của hắn, và bây giờ, hắn chọn sự nghiệp. Cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui. Ngô Ti Bình đưa Đan Vân rời đi, Tần Phi Vũ đến tiễn cũng không thèm. Một ngày sau, Ngô Ti Bình và Đan Vân trở về Sơn Môn, lập tức tìm sư phụ bẩm báo sự việc. Nghịch tử. Tần Hướng Viễn, phong chủ Thiên Vũ Phong của Thái Hạo Tông, giận không thể ác, một chưởng đập nát chiếc bàn trước mặt. Con trai của ông ta lại nói ra lời thoát ly sư môn, còn coi ông ta ra gì nữa. Ngô Ti Bình vội vàng giải vây cho Tần Phi Vũ, sư phụ bất giận, Phi Vũ trước giờ không phải người như vậy, con thấy 8-9 phần là do Cửu Tiêu Học Viện đã dùng thủ đoạn gì đó. Đan Vân cũng nói theo, đúng vậy sư phụ, ngay cả Kiếm Thánh, Lý Thiên Đức, Trứ Văn Nhược, Phan Thanh Ngư đều ở đó, học viện này chắc chắn không tầm thường. Tần Hướng Viễn sắc mặt cứng đờ. Ông ta vốn định xông thẳng đến đó, dùng thực lực tuyệt đối sang bằng học viện để Tần Phi Vũ hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng giờ nghe nhắc đến, ông ta lập tức chùn bước. Nhiều cao thủ như vậy, ông ta đến đó chẳng phải là nộp mạng sao? Nhưng việc này cũng không thể bỏ qua. Nếu một mình không được, vậy thì kéo thêm vài người nữa cùng đi. Các con theo ta. Cứ như vậy, Tần Hướng Viễn lại dẫn Ngô Ti Bình và Đan Vân đem việc này báo cáo lên tông môn, đồng thời nói, Cửu Tiêu học viện có tà thuật kỳ quái, chúng ta nhất định phải cứu Tần Phi Vũ đang bị khống chế trở về. Cuối cùng, sau khi đưa ra lời hứa hẹn, ba vị phong chủ của các đỉnh núi khác cũng đồng ý dẫn người cùng ông ta đến Thái Hạo Thành một chuyến. Thế là, cuộc xung đột đầu tiên kể từ khi học viện được thành lập sắp sửa xảy ra. Tần Phi Vũ đã báo cho Tô Tầm về việc Thái Hạo Tông có thể sẽ đến. Tô Tầm cũng không quá lo lắng về chuyện này, dù sao thì kỹ năng trừng ai nấy có bầu và tay không bắt đao sắt cũng đâu phải để trưng cho đẹp. Nếu có kẻ nào dám đến gây sự, hắn sẽ cho kẻ đó thử cảm giác mang thai một lần. Hắn vốn muốn tìm người thử nghiệm từ lâu nhưng mãi chẳng được, bởi kỹ năng này không nói cách giải trừ thế nào, hắn không thể vô cớ để đồng đội mình mang thai. Nhưng người tính không bằng trời tính, người của Thái Hạo Tông quả thật đã đến. Trưa hôm đó, cùng với mấy luồng sáng xé toạc không gian, một nhóm người xuất hiện trên bầu trời Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. Dẫn đầu chính là Tần Hướng Viễn, bốn vị phong chủ của Thái Hạo Tông đều đã đến, sau lưng còn có mấy vị kim tiên và một đám đệ tử. Dẫn theo đám đệ tử này đương nhiên không phải để họ trợ giúp, mà chủ yếu là để họ mở mang tầm mắt, xem Thái Hạo Tông uy phong thế nào, làm sao để ép kẻ địch phải cúi đầu xưng thần. Người của Thái Hạo Tông đến, mau đi báo cho lão sư. Người của Thái Hạo Tông đến các học trò trong học viện chạy đi báo tin, nhưng không hề hoảng loạn. Dù sao thì sau bao ngày học ở đây, họ cũng không phải là những kẻ non nớt, dù tu vi chưa theo kịp nhưng ít nhất tầm nhìn đã được mở rộng. Tô Tầm nói với Tần Phi Vũ, để tránh hiềm nghi, cũng để cha con các người không phải đối mặt nhau, cậu cứ ở lại đây đi. Tần Phi Vũ ánh mắt phức tạp, vâng, thưa viện trưởng. Tô Tầm cùng Trứ Văn Nhược, Phan Thanh Ngư, Cơ Thiên Đảo và Lý Thiên Đức bay lên không trung, đối diện với đám người Tần Hướng Viễn. Tô Tầm tiến lên một bước, cho thấy thân phận của mình, trước tiên đặt mình vào phe chính nghĩa, Tần Phong Chủ, tại hạ là Tô Tầm, viện trưởng của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. Lệnh công tử đang dạy học tại viện của ta, chúng ta vốn nên là bằng hữu, không biết hôm nay ngài dẫn người đến đây với khí thế hùng hổ là có ý gì. Tần Hướng Viễn nheo mắt lại, rồi hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là Tô Tầm. Không biết ngươi đã dùng thủ đoạn gì để lừa gạt con ta đến mức xa vào ma đạo, còn nói ra lời lẽ thoát ly tông môn. Học viện của ngươi quả là một nơi tà ma. Nói xong, ông ta lại nhìn bốn người sau lưng Tô Tầm, bốn vị đạo hữu cũng bị tà ma này dùng thủ đoạn khống chế sao? Nếu vậy, bốn vị cứ yên tâm, Thái Hạo Tông chúng ta có vô số linh bảo, nhất định có thể giúp các vị giải trừ tà thuật của hắn. Tô Tầm không nhịn được phá lên cười, ánh mắt mang theo vài phần trào phúng, ha ha ha ha, người đời đều nói Thái Hạo Tông là danh môn chính phái, hôm nay bản tọa xem như được mở mang tầm mắt. Cái gọi là danh môn chính phái, chính là vu cho một chính phái khác là ma đạo, sau đó ra tay thôn tính tiêu diệt, quả thật là chính phái. Một trung niên có vẻ mặt uy nghiêm bên cạnh Tần Hướng Viễn quát lạnh, thằng nhãi ranh vô lễ. Tô Tầm liền trừng mắt nhìn hắn một cái. Người trung niên cười nhạo, sao nào, thằng nhãi ranh nhà ngươi còn muốn dùng ánh mắt để giết ta à? Lời vừa dứt, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, rồi nôn khan. Quẹ qua ba người Tần Hướng Viễn hoảng sợ nhìn người trung niên, đạo viễn sư đệ, bụng của sư đệ. Tào đạo viễn cúi đầu nhìn, chỉ thấy bụng mình đang từ từ phồng lên, giống như có thai. Nhưng hắn là đàn ông cơ mà. Tào đạo viễn kinh hãi tột độ, cái này sao có thể như vậy, ta trúng độc rồi sao? Tần Hướng Viễn vội nắm lấy cổ tay hắn, sắc mặt trở nên cổ quái, an tâm đi sư đệ. Theo mạch tượng thì sư đệ thật sự có tin vui rồi. Xoạt! Trong nháy mắt, đám đông xôn xao. Ngay cả Kiếm Thánh và Cơ Thiên Đảo cũng trợn tròn mắt, chết lặng. Đàn ông đột nhiên mang thai, đây quả là chuyện kỳ lạ chưa từng nghe thấy. Các đệ tử Thái Hạo Tông và học trò Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện bên dưới cũng được một phen mở mang tầm mắt, đàn ông cũng có thể mang thai. Tào đạo viễn mặt đầy vẻ không thể tin, rồi đột nhiên nhìn về phía Tô Tầm, ta có thai. Là ngươi, chắc chắn là ngươi làm ta có bầu. Khóe miệng mọi người giật giật, đây toàn là những lời lẽ bạo dạn như sói như hổ gì thế này. Tô Tầm nghiêm nghị quát lớn, vị đạo huynh này, ngài đừng có ngậm máu phun người, bản tọa vẫn còn là trai tân chính hiệu, sao có thể làm ngài có bầu được. Mọi người đứng hình trong gió. Tào đạo viễn lại không tin, mắt long lên sòng sọc, lúc nãy ngươi trừng ta một cái, ta liền có thai, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nghe thấy lời này, mấy người Tần Hướng Viễn đều nhìn Tô Tầm với vẻ mặt âm trầm. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, rồi nhìn về phía Tần Hướng Viễn, thật nực cười, trên đời này có công pháp nào mà trừng ai nấy có bầu sao? Chẳng lẽ ta trừng họ, họ cũng sẽ có bầu à? Tần Hướng Viễn và những người khác theo bản năng lùi lại một bước. Họ không sợ giao đấu, nhưng một người đàn ông đường đường đột nhiên mang thai, truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa? Chuyện của Tào Đạo Viễn hôm nay truyền đi, hắn coi như nổi danh rồi. Họ không muốn rơi vào kết cục tương tự. Hơn nữa, họ cũng nghi ngờ việc Tào Đạo Viễn đột nhiên mang thai có liên quan đến Tô Tầm, chắc chắn là hắn đã ngấm ngầm thi triển tà thuật gì đó. Tô Tầm thở dài, chư vị, ta khuyên các vị nên đưa vị đạo huynh đang mang thai kia về chăm sóc cho tốt, kẻo lại động thai khí. Mẹ nó chứ động thai khí. Lý Thiên Đức thật sự không nhịn được nữa, bật cười ha hả. Ngay lập tức, bốn vị phong chủ của Thái Hạo Tông đều trừng mắt nhìn hắn. Lý Thiên Đức xua tay, đừng hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ đến chuyện vui thôi. Một vị lão nhân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, gầm lên một tiếng rồi ném phi kiếm trong tay về phía Tô Tầm, thằng nhãi ranh khinh người quá đáng. Tô Tầm kích hoạt kỹ năng tay không bắt đao sắc. Sau đó, phi kiếm của lão nhân bị Tô Tầm hờ hững dùng tay bắt lấy. Tất cả mọi người đều co rút đồng tử. Lão nhân không tin vào mắt mình, sao có thể? Ông ta là Đại La Trung Kỳ, một kiếm chém xuống lại bị đối phương dễ dàng bắt lấy như vậy, khiến ông ta cảm thấy như đang gặp ảo giác. Tô Tầm ra vẻ thở dài, nói một cách nhẹ nhàng, hai, quá yếu. Không bằng thử một kiếm này của bản tọa xem. Lời vừa dứt, Âm Thiên Tử kiếm đã lơ lửng sau lưng hắn. Âm. Trong chốc lát, một luồng khí tức tĩnh mịch, hùng vĩ, chết chóc, âm lãnh phóng thẳng lên trời. Tô Tầm khẽ nhả hai chữ, cảnh xuân tươi đẹp. Xoẹt. Một kiếm chém xuống, mọi người chỉ thấy một luồng kiếm quang chói lòa lướt qua, sau đó mọi thứ lại như chưa có gì xảy ra. Vị lão nhân lúc trước bị Tô Tầm tay không bắt đao sắc cảm thấy như đã lấy lại được thể diện, cười ha hả, ha ha ha, thằng nhãi ranh nhà ngươi, bản tọa còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì, không ngờ cũng chỉ là đồ thùng rỗng kêu to, ha ha ha. Tào Đạo Viễn kinh hãi nhìn ba người còn lại, không đúng, Tần sư huynh, dáng vẻ của các huynh đạo viễn sư đệ, đệ già đi rồi. Chu sư huynh, huynh cũng già đi rồi. Cái này bốn người nghĩ đến một khả năng kinh hoàng, một kiếm vừa rồi của Tô Tầm đã chém đi thời gian. Tần Hướng Viễn không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, ngươi lại lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian. 3000 pháp tắc, thời gian là tôn, không gian là vương, kẻ nắm giữ pháp tắc thời gian có thể đảo lộn cả dòng sông thời không. Người có thể nắm giữ hoàn toàn một đạo pháp tắc, ở thiên lang giới của họ còn chưa từng xuất hiện. Một kiếm của Tô Tầm đã chém đi thời gian của họ, khiến dung nhan họ từ không đổi dần trở nên già nua. Đây không phải là lĩnh ngộ pháp tắc thời gian thì là gì? Cơ Thiên Đảo, Trứ Văn Nhược và những người khác cũng không khỏi kinh hãi. Tô Tầm cười nhạt, nếu ngài cho là vậy, thì cứ cho là vậy đi. Hắn vốn không lĩnh ngộ pháp tắc gì cả, chỉ là tu luyện pháp thuật truyền thừa do Phong Đô Đại Đế để lại mà thôi. Nhưng qua phản ứng của những người này cũng có thể thấy, Phong Đô Đại Đế thật đáng sợ, quả không hổ danh Đại Đế. Tần Hướng Viễn chọn lùi một bước để trời cao biển rộng, Tô Tầm, trả con trai ta lại đây, chúng ta sẽ lui binh. Sau này nước sông không phạm nước giếng. Tô Tầm lắc đầu, Phi Vũ là chủ nhiệm viện khoa học của chúng ta, nếu cậu ấy muốn đi theo ngài, ta sẽ long trọng tiễn đưa. Nếu cậu ấy không muốn, ta cũng không thể cưỡng cầu. Tần Hướng Viễn tức giận mặt tím lại, trong mắt ông ta, đây hoàn toàn là lời thoái thác của Tô Tầm. Tô Tầm, ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tần Phi Vũ bay lên, chắp tay với Tần Hướng Viễn, cung kính nói, phụ thân bớt giận, nhi tử nguyện ở lại học viện là hoàn toàn tự nguyện. Viện trưởng cũng không hề ép buộc. Tần Hướng Viễn nghiêm nghị quát lớn, nghịch tử này. Ngươi thật sự muốn phản bội sư môn sao? Tần Phi Vũ mặt lộ vẻ bi thương, Thái Hạo Tông vĩnh viễn là nhà của nhi tử, nhưng con đã trưởng thành, có việc mình muốn làm. Nếu bắt buộc phải chọn một, con chỉ có thể chọn Cửu Tiêu học viện, ở đây con rất vui vẻ. Tần Hướng Viễn tức đến xanh mặt, cảm thấy hôm nay mặt mũi đã mất sạch, phất tay áo, quay người bỏ đi, tốt, tốt lắm, ngươi đúng là đứa con ngoan ta nuôi nấng a. Tào Đạo Viễn mắt đỏ ngầu nhìn Tô Tầm, tiểu tử, còn không mau giải trừ tà thuật trên người ta. Tô Tầm chối bay chối biến, còn an ủi ngược lại, không phải bản tọa gây ra, làm sao bản tọa biết giải trừ thế nào. Nói không chừng đây là ông trời thấy ngài cô đơn nên cố ý ban cho ngài một đứa con, về sinh nó ra rồi dạy dỗ cho tốt, ngài có thể an hưởng tuổi già. Tào Đạo Viễn thật sự không nhịn được nữa, từ xa tung một chưởng, thằng nhãi ranh nạp mạng đi. Ầm, gió lốc nổi lên, cuốn mây tan tác. Một chưởng phong khổng lồ bay về phía Tô Tầm. Tuy Tô Tầm nói đòn đánh này không tệ, nhưng thấy hắn lúc này vẫn còn tâm trí bình phẩm, mọi người đều biết chưởng này đối với hắn chẳng là gì. Quả nhiên, một giây sau, chỉ thấy Tô Tầm bước ra một bức tường khí hiện ra từ hư không. Chưởng của Tào Đạo Viễn đánh vào tường khí, như một quyền đấm vào nước, biến mất không tăm tích. Tào Đạo Viễn thấy vậy, cũng không ham chiến, trực tiếp quay người muốn bỏ chạy, ghê tởm. Coi như tiểu tử ngươi may mắn, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng Tô Tầm sao có thể để hắn ung dung như vậy? Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh, đánh rồi lại muốn chạy, đâu ra cái lý đó. Vừa nói, trong tay hắn đã xuất hiện một cây đại cung rực lửa. Cây cung vừa xuất hiện, không khí như bị đốt cháy, mọi người đều cảm thấy như đang ở bên lò lửa, rõ ràng là một món trọng bảo. Tô Tầm bước một bước, kéo căng dây cung. Một mũi tên màu đỏ hiện ra từ hư không. Đi! Tô Tầm buông dây cung. Mũi tên hóa thành một hư ảnh cùng kỳ gầm thét, xé toạc không gian, tiếng thú rống vang vọng đất trời. Với sức mạnh của huyết mạch yêu tộc trong người hắn lúc này, một tiễn này uy lực càng tăng lên gấp bội. Tốc độ của Tào Đạo Viễn rất nhanh, nhưng mũi tên còn nhanh hơn. À, ngay sau đó, Tào Đạo Viễn đang bay thẳng trên không trung kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức rơi xuống. Một lát sau lại loạn choạng bay lên, không quay đầu lại mà chạy. Tất cả mọi người đều im lặng, cảm nhận được sự rung động sâu sắc. Tô Tầm một mình đẩy lui kẻ địch, bá đạo biết bao. Hai người còn lại thấy việc không thể làm, không làm thêm chuyện ngu xuẩn nào, dẫn theo đệ tử Thái Hạo Tông rời đi. Hôm nay vốn là dẫn đám đệ tử này đi mở mang tầm mắt, bây giờ thì đúng là được mở mang thật, chỉ có điều họ lại trở thành ví dụ phản diện. Mà trên dưới Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện đều kích động không thôi. Không biết là ai hô lên một tiếng, viện trưởng Vạn Tuế. À, thật ra Tô Tầm biết, vì nghe giọng là biết ngay tam đệ Tô Lương của hắn. Từ sau lần biểu diễn trong ngày khai giảng, tên này ngày càng biết điều. Quả nhiên, có hắn dẫn đầu, tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, hết đợt này đến đợt khác. Viện trưởng Vạn Tuế. Viện trưởng Uy Vũ. Viện trưởng Uy Vũ. Tất cả học trò đều khí thế dâng cao, dù sao viện trưởng của họ cũng là người một mình đẩy lui bốn vị đại la của Thái Hạo Tông. Lý Thiên Đức vô cùng may mắn, may mà hôm đó mình không làm trò ngu ngốc, nếu không sẽ chết rất thảm. Tô Tầm nhìn sang Tần Phi Vũ, không cần lo lắng, đợi ngày nào đó chúng ta biến Thái Hạo Tông thành phân viện, cậu và phụ thân sẽ được đoàn tụ. Đám người, mẹ kiếp, khẩu khí lớn vậy sao? Người ta Thái Hạo Tông chỉ muốn đem con trai về, còn ngươi thì hay rồi, lại nghĩ đến việc chiếm luôn cả Thái Hạo Tông của người ta. Cái bộ dáng hờ hững này của ngươi, thật khiến Thái Hạo Tiên Tông trên thiên giới mất mặt quá đi. Tần Phi Vũ kiên định, viện trưởng yên tâm, các tông môn trong thiên hạ đều cổ hủ, độc chiếm tài nguyên tu luyện, học viện chúng ta nên phá vỡ cục diện này, hữu giáo vô loại. Tô Tầm hài lòng vỗ vai hắn, cố lên, làm rất tốt, bản tọa coi trọng cậu. Sau đó hắn lại nhìn Trứ Văn Nhược và Phan Thanh Ngư, hai vị, việc này truyền ra ngoài, học viện của ta nhất định danh tiếng vang xa, đây chính là thời cơ tốt để tung ra linh năng phi kiếm. Trứ Văn Nhược nói, viện trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đốc thúc học trò tăng ca sản xuất. Phan Thanh Ngư gật đầu, ta sẽ đích thân ra trận. Tô Tầm nói, vậy xin nhờ hai vị. Không trách Tô Tầm muốn kiếm tiền, xây dựng trường học thật sự rất tốn kém. Tại Thái Hạo Tông, trưởng môn quan tâm nhìn Tào Đạo Viễn sư đệ đã ổn chưa? Tào Đạo Viễn sắc mặt tái nhợt, trưởng môn sư huynh, mũi tên đó đã làm tổn thương đạo cơ của ta, trong vòng 10 năm, e là ta không thể ra tay được nữa. Trưởng môn nói bổ sung, ý của ta là, Đạo Viễn sư đệ vừa mới sảy thai, sau này phải nghỉ ngơi cho tốt. Tào Đạo Viễn, đúng vậy, mũi tên của Tô Tầm không chỉ làm tổn thương đạo cơ của hắn, mà còn khiến hắn sảy thai. Nhưng đối với hắn mà nói, đây lại là một chuyện tốt, đỡ phải tự mình ra tay. Trưởng môn sư huynh, Cửu Tiêu học viện này quả thực tà môn, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Tạm thời án binh bất động đi, sắp tới là Thiên Kiêu hội võ của Thiên Lang giới, lần này do chúng ta chủ trì, chờ xong việc này rồi hãy tính sổ với bọn chúng. Lời này có lý, bây giờ việc gì cũng không quan trọng bằng Thiên Kiêu hội võ. Cứ tạm để bọn chúng sống thêm một thời gian nữa. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Mặc dù Thái Hạo Tông đã cố gắng che giấu, nhưng cũng vô ích. Huống chi còn có đám học trò của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện miễn phí làm tuyên truyền viên, rêu rao khắp nơi. Vì vậy, chuyện Tô Tầm một mình đẩy lui bốn vị đại la của Thái Hạo Tông đã lan truyền rộng rãi, danh tiếng vang xa. Chuyện Tào Đạo Viễn mang thai một cách kỳ lạ cũng được truyền đi, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người. Tiên nhân quả không hổ là tiên nhân. Ngay cả nam tiên nhân cũng có thể mang thai, thật khiến chúng ta phải thán phục. Nghe nói trận chiến hôm đó, Tô viện trưởng đã ung dung đẩy lui kẻ địch, thật đáng tiếc vì không được chứng kiến phong thái ấy. Nghe đồn chính Tô viện trưởng đã làm phép khiến cho Tào Đạo Viễn của Thái Hạo Tông mang bầu ngay tại chỗ, Tô viện trưởng mới thật sự là thần tiên a, ta còn nghe nói, bây giờ những cặp vợ chồng cưới nhau mấy năm mà không có con, trong nhà đều đã bắt đầu thờ phụng Tô viện trưởng, ngày đêm cầu khấn. Đúng vậy, kể từ khi sử dụng kỹ năng trừng ai nấy có bầu, Tô Tầm giờ đã biến thành đưa tử quan âm của Thiên Lang giới. Bởi vì mọi người đều biết hắn có thể khiến đàn ông mang thai, huống chi là phụ nữ. mà trong các tông môn lớn, tiếng vang cũng rất lớn. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện này lại kinh khủng đến vậy, ngay cả tứ đại phong chủ của Thái Hạo Tông cùng ra tay cũng không làm gì được. Xem ra thế lực nhân gian sắp phải sắp xếp lại rồi, Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện chắc chắn có một chỗ đứng. Không biết phía sau là thế lực nào ở thiên giới, nếu không có ai chống lưng, sẽ không thể phát triển nhanh như vậy. Tà thuật khiến người ta mang thai đó thật đáng sợ, sau này ai còn dám động thủ với hắn nữa. Cùng lúc đó, Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện nhân cơ hội này tung ra thị trường Lô Linh Năng Phi kiếm đầu tiên, đặt tên là Cửu Tiêu 1.0, có 9 màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen, trắng để lựa chọn. Quảng cáo được đưa ra là, thần tiên dùng được, phàm nhân cũng dùng được. Linh Năng Phi kiếm Cửu Tiêu, ai dùng rồi cũng khen tốt. Nhờ vào sản phẩm này, Cửu Tiêu Học Viện trong thời gian ngắn đã kiếm được bộn tiền. Bởi vì những người mua Linh Năng Phi kiếm phát hiện ra đây quả thực là một món đồ tốt, hoàn toàn có thể thay thế các pháp bảo chở người cỡ lớn vừa đắt vừa bất tiện. Vì vậy, không ít tông môn đã liên hệ với Cửu Tiêu Học Viện để đặt mua lâu dài, duy trì quan hệ hợp tác. Ngay cả hoàng thất cũng đặt hàng không ít, nói là phải phổ biến rộng rãi trong quân đội. Nhưng cảnh tượng náo nhiệt này lại khiến một số người ngồi không yên, ví dụ như những kẻ bán pháp bảo chở người. Mọi người đều đi mua Linh Năng Phi kiếm giá rẻ và tiện lợi hơn, vậy ai còn mua đồ của họ nữa? Vì vậy, họ không thể ngồi yên làm ngơ. Lợi Viễn Thương Hội, đứng sau là Luyện Thần Tông, chuyên luyện chế và bán pháp bảo, đây là một trong những nguồn thu nhập chính của họ, cuộc sống vốn rất sung túc. Nhưng kể từ khi Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện bắt đầu bán Linh Năng Phi kiếm, doanh thu của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ngày một sụt giảm. Luyện Thần Tông khiển trách ông chủ Lợi Viễn Thương Hội kinh doanh không hiệu quả, yêu cầu hắn lập tức đến Cửu Tiêu Học Viện thương lượng, phải ngăn chặn tình thế này lại. Mẹ kiếp, lão tử chỉ là hợp đạo cảnh, bảo lão tử đi thương lượng thế nào đây? Ông chủ Lợi Viễn Thương Hội chửi ầm lên. Luyện Thần Tông đám chó má đó nói, nếu không có hắn, Lợi Viễn Thương Hội có thể phát triển lớn mạnh như bây giờ sao? Nhưng Luyện Thần Tông chưa bao giờ coi hắn ra gì. Sau khi đến Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, hắn đã bị thu hút, bị hấp dẫn sâu sắc. Đặc biệt là những nữ sinh mặc bạch y phiêu lãng, dáng vẻ xinh đẹp, càng khiến người ta say đắm. Sau đó, mục đích của hắn đã thay đổi. Vốn là đến để bàn chuyện làm ăn, hắn lại đổi thành đến đăng ký, muốn làm học trò của Cửu Tiêu Học Viện. Nhưng bây giờ đã qua kỳ đăng ký, phải làm sao đây? Đơn giản thôi. Hắn đem Lợi Viễn Thương Hội mà mình có thể kiểm soát dân tặng cho Tô Tầm, chỉ để cầu xin một suất nhập học, như vậy là có thể thoát khỏi Luyện Thần Tông rồi. Để cho các ngươi ép lão tử, để cho các ngươi không coi lão tử ra gì. Lão tử bán luôn tài sản của các ngươi, trốn vào học viện ngắm tiểu tỷ tỷ, ôn lại thời thanh xuân. Ha ha ha ha, hôm nay quả là một ngày tốt lành. Vớ bẩn được cả Lợi Viễn Thương Hội, Tô Tầm sao có thể không vui. Về phần Luyện Thần Tông, hắn ngay cả Thái Hạo Tông còn không sợ, lẽ nào lại sợ một Luyện Thần Tông không bằng Thái Hạo Tông sao? Đùa kiểu gì vậy? Tô Tầm gọi Lý Thiên Đức đến. Viện trưởng, ngài có dặn dò gì? Lý Thiên Đức bây giờ là kẻ nịnh bợ số một của Tô Tầm, luôn là người nhanh nhất. Tô Tầm nói, ông chủ phụ trách kinh doanh Lợi Viễn Thương Hội đã bán thương hội cho chúng ta, nhưng Luyện Thần Tông chắc sẽ không bỏ qua đâu. Lý Thiên Đức vội vàng cắt lời Tô Tầm, cốt để tỏ ra tâm ý tương thông, ta hiểu rồi, viện trưởng. Tô Tầm ngạc nhiên, hiểu rồi. Lý Thiên Đức khẳng định, chắc chắn hiểu. Chẳng phải là ngài đang ám chỉ ta đi trừ khử cái phiền phức Luyện Thần Tông này sao? Chuyện đơn giản. Tô Tầm gật đầu, được, vậy ngươi đi xử lý đi. Có Lý Thiên Đức trấn giữ Lợi Viễn Thương Hội, tạm thời Luyện Thần Tông cũng không dám làm càn. Vâng, thưa viện trưởng, ta nhất định sẽ làm gọn gàng, ngài cứ chờ tin tốt của ta. Lý Thiên Đức nói xong, vội vàng chạy đi như bay. Rốt cuộc cũng có thể đại khai sát giới rồi. Hai người từ đầu đến cuối không hề nói chuyện trên cùng một tần số, hiểu lầm ý của nhau. Chủ yếu là Lý Thiên Đức chỉ dựa vào não bổ để tự thêm kịch bản cho mình. Sau khi Lý Thiên Đức đi, Tô Tầm lại gọi Tần Phi Vũ đến. Mấy ngày nay ta nghe nói sắp tổ chức Thiên Kiêu Hội võ gì đó, cụ thể là khi nào? Tần Phi Vũ đáp, rồi hỏi thêm một câu, tháng này ngày 17. Chẳng lẽ viện trưởng muốn dẫn học trò tham gia? Nếu vậy, viện trưởng có thể từ bỏ ý định đó. Thiên Kiêu Hội võ yêu cầu người dự thi phải dưới 50 tuổi, tu vi ít nhất phải trên hợp đạo cảnh giới, mà Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện không có ai phù hợp với yêu cầu này. Tô Tầm nói, ngươi quên một người rồi. Tần Phi Vũ sững sờ, viện trưởng, xin hỏi là ai? Tô Tầm chỉ vào chính mình, bản tọa. Tần Phi Vũ trợn to hai mắt, sau đó thận trọng nói một câu, viện trưởng, pháp bảo kiểm tra tuổi tác là do thiên giới luyện chế. Ý là công năng của pháp bảo cực kỳ tốt, ngài đừng hòng lừa gạt. Tô Tầm nhíu mày, ưỡn ngực ngẩng đầu, ngươi có ý gì? Bản tọa còn chưa đầy 30, cả hai điều kiện đều thỏa mãn, sao lại không thể tham gia? Tần Phi Vũ suýt nữa kinh ngạc đến rớt cằm, viện trưởng nói thật chứ? Cường giả Đại La chưa đến 30 tuổi, cái này hoàn toàn giống như một giấc mơ. Tô Tầm gật đầu, giọng bình tĩnh nói, chuyện này kiểm tra là biết ngay, bản tọa có cần phải lừa ngươi không? Tần Phi Vũ lau mồ hôi thay cho các thí sinh khác, vậy viện trưởng có thể tham gia. Một đám người đáng thương, cuộc thi của các ngươi còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Theo hắn biết, trong thế hệ trẻ dưới 50 tuổi, người có tu vi mạnh nhất hiện nay cũng mới chỉ là Kim Tiên Sơ Kỳ. Mà Tô Tầm thì sao, là Đại La, lại còn có thể một mình chiến đấu với bốn Đại La. Hắn tham gia thi đấu, chẳng khác nào dùng một tài khoản cấp tối đa để càn quét làng tân thủ. Kể từ sau khi một mình đẩy lui bốn vị phong chủ của Thái Hạo Tông, danh tiếng của Cửu Tiêu Học Viện vang dội, không kẻ nào không có mắt dám xem thường nữa. Học viện cũng bước vào giai đoạn phát triển ổn định, việc chiêu mộ tán tu cũng trở nên dễ dàng hơn. Học viện ở Thái Hạo Thành không ngừng được mở rộng, hiện tại số học sinh đã vượt qua 3 vạn người, ngay cả hoàng tử cũng được hoàng đế gửi đến đây học ở văn viện. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện đã chính thức được hoàng quyền công nhận trong dân gian và tạo dựng được uy thế trong tu tiên giới. Phân viện đầu tiên đã được lên kế hoạch, địa điểm được chọn là Yên Vân Thành, cách Thái Hạo Thành mấy ngàn dặm. Dù sao Thiên Lang giới cũng lớn như vậy, hai học viện ở quá gần nhau dễ sinh ra cạnh tranh. Hơn nữa, bây giờ giao thông tiện lợi, ai cũng dùng linh năng phi kiếm, khoảng cách ngàn dặm cũng không là gì. Mà Tần Phi Vũ chính là viện trưởng của phân viện đó. Tu vi của hắn đã đột phá Kim Tiên, cũng miễn cưỡng đủ để trấn giữ phân viện. Huống chi chỉ cần tổng viện vẫn còn, cũng không ai dám động đến phân viện. Điều này cũng giống như chỉ cần Thái Hạo Tiên Tông ở thiên giới vẫn còn, thì không ai dám động đến Thái Hạo Tông ở nhân gian. Dù sao thì đánh kẻ nhỏ, sẽ ra kẻ lớn. Dưới sự nghiên cứu của Tôn Hải, Trứ Văn Nhược, Phan Thanh Ngư và những người khác, nạp linh pháo cao xạ và súng phóng lựu linh năng đã ra đời. Quy lực của đạn pháo linh năng cực lớn, loại có đường kính lớn nhất thậm chí một phát bắn ra tương đương với một đòn toàn lực của tu sĩ Kim Tiên. Thấy được thành tựu này, ba người Tôn Hải, Trứ Văn Nhược và Phan Thanh Ngư càng lao nhanh trên con đường phát triển khoa học kỹ thuật. Họ có một mục tiêu vĩ đại, mặc cho ngươi tu vi thông thiên, ta chỉ cần một pháo là giải quyết. Nếu một pháo không giải quyết được, thì hai pháo, mười pháo, trăm pháo cùng bắn. Chỉ có điều, bắn một phát pháo quá tốn kém, chỉ chuyên dùng để chống lại ngoại xâm, bình thường không dùng đến. Tô Tầm dốc lòng bế quan, cuối cùng cũng có đột phá trước thềm Thiên Kiêu Hội Võ, một bước lên đến Đại La đỉnh phong. Ít nhất ở nhân gian Thiên Lang giới, hắn khó gặp đối thủ. Về phần thiên giới, kể cả thiên đế, người có thể áp chế hắn cũng không quá 5 người. Dù sao thế giới này không có thánh nhân, tu vi chuẩn thánh đã là đỉnh phong. Nhưng chính vài người ở thiên giới đó lại nắm giữ sinh mạng của hàng vạn vạn tu sĩ. Họ hạn chế phi thăng, chính là để không cho nhiều người hơn đi lên tranh giành tài nguyên, thậm chí là uy hiếp địa vị của họ. Họ muốn mãi mãi ở trên cao, vậy thì họ phải đàn áp những người khác, đây là sự ngầm hiểu của tất cả những người cầm quyền ở thiên giới. Giữa họ có cạnh tranh, nhưng cũng duy trì sự cân bằng. Để tránh hạ giới đại loạn, họ định kỳ thả ra một số suất phi thăng để trấn an. Nhưng những người phi thăng phần lớn đều là người của giai cấp thống trị ở thiên giới, như các đại tông môn, sẽ không uy hiếp địa vị của họ. Thỉnh thoảng vứt ra một suất phi thăng để tán tu tranh đoạt, bề ngoài là để cho tán tu một cơ hội phi thăng, lời lẽ thật đường hoàng. Nhưng thực chất là để dụ dỗ những tán tu này trong quá trình tranh đoạt mà tự giết lẫn nhau, tiêu hao thực lực của nhau. Mà một số tán tu nếu may mắn phi thăng, đến thiên giới sau cũng phải chọn một thế lực để gia nhập. Đây đều là những gì Trứ Văn Nhược và họ nói cho Tô Tầm. Cho nên tình hình ở nhân gian hiện tại là một bộ phận người không thể phi thăng, còn một bộ phận người không muốn phi thăng lên để làm chó cho người ta, chịu sự ràng buộc. Cả thế giới rơi vào trạng thái phát triển quái lạ, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều tán tu cao cấp nguyện ý gia nhập Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. Họ chính là đám người chịu khổ nhiều nhất dưới hệ thống hiện có này. Cho nên trong lòng họ sao có thể không có ảo tưởng phá vỡ tất cả những điều này chứ? Chỉ là tán tu vốn là một đám cát rời, lại không có nội tình gì, tự nhiên không có người dẫn đầu. Nhưng bây giờ đã có Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện có nội tình sâu dày, vậy họ tự nhiên là động lòng. Tình hình của thế giới này có chút tương tự với thời kỳ cuối của Vương Triều Phong Kiến nhà Mãn Thanh ở địa cầu. Thiên giới bây giờ, cũng giống như Mãn Thanh ngày xưa, cuối cùng rồi sẽ bị lật đổ, và cũng nhất định phải bị lật đổ. Đây là dòng chảy của lịch sử, không ai có thể ngăn cản. Bất cứ ai cố gắng ngăn cản, đều sẽ bị dòng lũ cuồn cuộn nuốt chửng không thương tiếc, không thể làm nên một gợn sóng. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày 17 tháng này, chính là ngày diễn ra Thiên Kiêu Hội Võ. Thái Hạo Tông, tọa lạc trên Thái Hạo Sơn. Thái Hạo Sơn vốn không gọi là Thái Hạo Sơn, nhưng sau khi Thái Hạo Tông đặt chân đến đây, nó cũng được đổi tên. Để chuẩn bị cho kỳ Thiên Kiêu Hội Võ này, Thái Hạo Tông có thể nói là đã dốc hết tâm tư, cũng giống như các quốc gia trên địa cầu tổ chức Thế vận hội Olympic vậy, đến lượt nước mình, đều dùng mọi cách để tổ chức thật long trọng và thành công. Ken ken ken theo 3 tiếng chuông vang, sơn môn Thái Hạo Tông mở rộng, Hộ Sơn đại trận cũng được gỡ bỏ. Các môn phái dẫn theo đệ tử lên núi. Trong diễn võ trường rộng lớn của Thái Hạo Tông, đã dựng sẵn 3 lôi đài, được gia cố bằng pháp trận, có thể chịu được một đòn của tu sĩ Đại La. Dù trên lôi đài kiếm khí tung hoành, cũng không ảnh hưởng đến người xem bên dưới. Các môn phái lên núi, lần lượt tìm đến vị trí của mình, trưởng bối sư môn ngồi phía trước, đệ tử đứng phía sau. Lúc này hội võ còn chưa bắt đầu, trên diễn võ trường ồn ào náo nhiệt. Tử Hà Tông cũng đến rồi, nghe nói thủ tịch của Tử Tiêu Tông, Đường Minh Song, cũng đã đột phá kim tiên cảnh. Hiếp đây thật là thời đại thiên kiêu lớp lớp xuất hiện, thủ tịch của Thái Hạo Tông cũng là tu vi kim tiên nhỉ. Đúng vậy, trước đây thiên tiên cảnh đã có thể quét ngang một phương, năm nay thiên tiên cảnh không đi đến cuối được đâu. Tiểu công tử của Tiêu Dao Đảo, Phật tử của Bạch Mã Tự, tất cả đều đã đột phá kim tiên cảnh. Năm nay thiên kiêu hội võ có vẻ hay đây tông chủ đến. Theo một tiếng hô dài vang vọng khắp Thái Hạo Sơn, tông chủ Thái Hạo Tông cùng tứ đại trưởng lão và tứ đại phong chủ từ trên cao bay xuống. Trong đó có 6 vị đại la, Thái Hạo Tông bất luận là ở nhân gian hay Thái Hạo Tiên Tông ở thiên giới, đều không hổ danh là tông môn đệ nhất thiên hạ. Tham kiến tông chủ. Đệ tử Thái Hạo Tông đồng thanh chào. Tông chủ Thái Hạo Tông, Dư Thiên Tề, đáp xuống vị trí thủ tọa cao nhất rồi ngồi xuống, sau đó mới mở miệng, các đệ tử miễn lễ. Rầm rầm, đệ tử Thái Hạo Tông mới đồng loạt đứng dậy. Kỳ thiên kiêu hội võ này các môn phái đã đến đông đủ, đóng Hộ Sơn đại trận, phong tỏa sơn môn. Một giọng nói vang vọng khắp Thái Hạo. Đây là quy củ từ trước đến nay, trong thời gian hội võ, mọi việc đều phải nhường đường cho nó. Chậm đã, người còn chưa đến đủ đã vội đóng cửa, có phải là không hợp quy củ lắm không? Thịnh thế như vậy, nếu thiếu Cửu Tiêu Tu Tiên học viện của ta, chẳng phải là đáng tiếc sao? Một giọng nói lúc đầu nghe phiêu diêu bất định, nhưng lọt vào tai lại như sấm dậy, đột nhiên vang lên. Mọi người vô thức nhìn theo hướng tiếng nói. Tần Hướng Viễn và 4 người khác biến sắc, vì họ quá quen thuộc với giọng nói này, đặc biệt là Tào Đạo Viễn, có thể nói là khắc cốt ghi tâm, cả đời này cũng không quên được. Quả nhiên, một giây sau, người quen mà họ đã từng gặp mặt một lần xuất hiện. Trên trời, Tô Tầm dẫn theo Kiếm Thánh, Cơ Thiên Đảo, Tần Phi Vũ cùng trăm học trò, đạp không mà đến. Cửu Tiêu Tu Tiên học viện đột nhiên chen chân vào, làm cho không khí của Thiên Kiêu hội võ năm nay trở nên quỷ dị. Đây chính là Tô Tầm, viện trưởng của Cửu Tiêu Tu Tiên học viện, quả nhiên không tầm thường. Nghe nói hắn có một môn tà thuật, lúc trước Tào Phong chủ đã gặp phải, mang thai ngay tại chỗ. Quả thực đáng sợ, gần đây, danh tiếng của Tô Tầm và Cửu Tiêu Tu Tiên học viện đang lên như diều gặp gió, mọi người ít nhiều đều có nghe qua. Nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy người thật. Nghe thấy những lời bàn tán bên dưới, Tào Đạo Viễn lại nhớ đến đoạn quá khứ kinh hoàng đó, mang thai, sảy thai. Những việc mà một số nữ tu sĩ cả đời cũng không trải qua, hắn một người đàn ông lại kinh qua hết. Hắn nhìn chằm chằm Tô Tầm, tay vịn trên ghế trắng bệch. Đáng tiếc, hắn bị Thiên Yêu Cung trọng thương, trong vòng 10 năm không dám ra tay tranh đấu. Cho nên dù trong lòng có vạn phần khó chịu, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Huống chi, trong lòng hắn cũng vô cùng kiên kỵ Tô Tầm, kiên kỵ tà thuật của hắn, kiên kỵ cây cung đó. Mũi tên hôm ấy bắn tới, hắn vốn tưởng mình có thể né được, nhưng không ngờ lại đột nhiên thất thần một lúc, rồi một tiễn xuyên qua bụng. Tu vi của người này không tầm thường, lại có tà thuật, còn có trọng bảo, không chừng là người của thế lực nào đó ở thiên giới. Tần Hướng Viễn nhìn Tần Phi Vũ sau lưng Tô Tầm, trong lòng vô cùng khó chịu, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tần Phi Vũ thoát ly sư môn, ông ta làm cha có thể nói là mất hết mặt mũi. Tào Đạo Viễn không thể động thủ, chỉ có thể mỉa mai vài câu, Tô Tầm, chúng ta không mời Cửu Tiêu học viện của các ngươi, không mời mà đến là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đến chút mặt mũi cũng không cần? Tô Tầm cười nhạo một tiếng, đứng chắp tay, lũ chuột nhắt các ngươi không cho Cửu Tiêu học viện của ta tham gia, chẳng lẽ là tự biết không địch lại, nên không muốn mất mặt xấu hổ? Một câu khiêu khích cả đám, thành công khơi dậy lửa giận của tất cả mọi người. Cuồng vọng. Chúng ta đều là những môn phái có lịch sử ngàn năm, trăm năm, sao có thể so sánh với một học viện nhỏ bé của ngươi? Đúng vậy. Đúng là con kiến không biết trời cao, chỉ là một thằng nhãi ranh ở đây nói năng sằng bậy, thật nực cười. Dư tông chủ, Cửu Tiêu học viện của họ muốn tham gia thì cứ để họ tham gia đi, vừa hay để họ biết được sự chênh lệch giữa họ và những môn phái ngàn năm của chúng ta. Nói đúng, các phái chúng ta thiên kiêu vô số, đâu phải Cửu Tiêu học viện có thể so sánh. Mọi người nhao nhao yêu cầu cho phép Cửu Tiêu Tu Tiên học viện tham gia hội võ, chuẩn bị đánh bại họ trên lôi đài. Một số thiên kiêu cũng háo hức muốn thử. Dù sao đánh bại thí sinh của Cửu Tiêu học viện là cách tốt nhất để dương danh. Dư Thiên Tề trầm giọng nói, tốt, đã vậy năm nay sẽ có thêm Cửu Tiêu học viện, chuẩn bị thêm một lá thăm nữa, rút thăm quyết định thứ tự đối chiến. Nói đến đây, ông ta dừng lại, nhìn Tô Tầm, Tô viện trưởng, không biết Cửu Tiêu học viện của ngài phái ai lên đài. Không lẽ là Tần Phi Vũ, một thân tu vi đó đều là do Thái Hạo Tông chúng ta ban cho. Không trách ông ta có câu hỏi này, chủ yếu là Tô Tầm hôm nay chỉ mang theo một mình Tần Phi Vũ và Kiếm Thánh. Tuổi của Kiếm Thánh đã quá, nên chắc chắn không thể lên đài. Tần Phi Vũ dù sao cũng là người của Thái Hạo Tông đi ra, nên cũng không thể nào là hắn. Mà trăm đệ tử sau lưng Tô Tầm, chỉ cần liếc qua là có thể thấy, tu vi cao nhất mới phản hư cảnh, còn chưa đủ tư cách lên đài. Vậy thì, ai của Cửu Tiêu học viện sẽ xuất chiến đây? Những người khác cũng tò mò nhìn về phía Tô Tầm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tô Tầm cười nhạt, bình tĩnh nói, bất tài, để tỏ lòng coi trọng thiên kiêu hội võ, bản tọa nguyện tự mình lên đài, cùng các thiên kiêu một trận chiến. Lời này vừa thốt ra, toàn trường xôn xao, như một tiếng sấm nổ trên mặt nước. Mọi người đều không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Mẹ nó, một tu sĩ đại la cảnh cao cấp, lại có ý định lên đài đánh với một đám tiểu bối sao? Cũng không biết mặt dày đến mức nào mới có thể nói ra những lời này. Thật sự cho rằng ngươi mặt non thì trẻ tuổi sao? Coi trọng. Mẹ nó, ngươi chắc chắn đây là coi trọng, chứ không phải cố ý đến gây rối à? Tào Đạo Viễn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để mỉa mai Tô Tầm. Tô Tầm, không ngờ ngươi lại không biết xấu hổ đến thế, đường đường là đại la, lại muốn lên đài chiến với hậu bối, ngươi thật không sợ bị người đời chê cười sao? Đúng vậy, trên đời sao lại có kẻ mặt dày vô sĩ như vậy? Quả là không thể tin nổi. Thật không biết ngươi tu luyện thế nào đến ngày hôm nay, lại muốn lấy lớn hiếp nhỏ, phỉ nhổ. Chúng ta hổ thẹn khi cùng ngươi một phe, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, vì họ thật sự là lần đầu tiên thấy một người không biết xấu hổ như Tô Tầm, mà còn nói ra một cách quang minh chính đại như vậy. Ha ha ha ha, nhìn đám người phẫn nộ, châm biếm khiêu khích bên dưới, Tô Tầm đột nhiên phá lên cười. Đám người im lặng, có chút không hiểu. Người này thật sự không biết xấu hổ đến vậy sao? Lại còn cười được. Dư Thiên Tề hỏi, ngươi cười cái gì? Tô Tầm không hề che giấu sự trào phúng của mình, ta cười các ngươi hời hợt, có mắt không tròng, cũng cười các ngươi như ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao. Ta hỏi các ngươi, quy tắc của thiên kiêu hội võ này được định ra như thế nào? Tu vi đạt đến nhân tiên cảnh giới đều có thể lên đài, bản tọa nói có đúng không? Tần Hướng Viễn lạnh lùng nói, đúng thì sao, nhưng ngươi đừng quên còn có điều thứ hai, người lên đài tuổi tác phải dưới 50. Tô Tầm ánh mắt trêu tức, bản tọa khi nào thừa nhận qua, ta đã qua tuổi 50. Mọi người đều sững sờ. Tào Đạo Viễn cười nhạo, nực cười. Tô Tầm, chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi chưa qua tuổi 50 đã đột phá đại la? Tô Tầm lạnh lùng nhìn hắn, đừng đem ta ra so sánh với lũ rác rưởi các ngươi. Lời vừa dứt, thân hình hắn trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh một tấm bia đá màu đỏ ở giữa diễn võ trường, rồi đưa tay đặt lên. Ngay sau đó, trên tấm bia đá từ từ hiện ra hai con số, 22. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người đang ngồi đều đột ngột đứng bật dậy. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tuổi chưa qua 30, làm sao có thể có tu vi như vậy? Là tấm bia thử nghiệm có vấn đề, hay là ngươi đã giở trò? Trên đời sao có người có thiên phú dị bẩm như vậy, tuyệt đối là đã động tay động chân. Sau khi kinh ngạc, tất cả mọi người đều lập tức đưa ra nghi vấn, không thể tin được. Tô Tầm cười lớn một tiếng, ánh mắt quét qua mọi người, nực cười, đây là pháp bảo từ thiên giới, các ngươi cho là ta có thực lực để gian lận sao? Bản tọa nếu thật sự có thực lực đó, còn cần phải ở đây nói nhảm với lũ chuột nhắt các ngươi sao? Đám người nghe lời này, im lặng. Đúng vậy, đây là bảo vật của thiên giới, do chuẩn thánh luyện chế. Ai có thể gian lận trên đó được? Nhưng như vậy, chẳng phải Tô Tầm này hít. Mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại, ánh mắt tràn đầy rung động, hoảng sợ và mờ mịt. Tô Tầm đứng chắp tay, khinh thường toàn trường, bản tọa đã nói rồi, đừng đem lũ rác rưởi các ngươi ra so sánh với ta, các ngươi không xứng. Các học trò của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhìn về phía Tô Tầm với ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt và kích động. Đó là viện trưởng của họ. Đại La chưa đến 30 tuổi. Hơn nữa còn là một đại la cao giai. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho việc Tô Tầm sở hữu thiên phú, nghị lực và tâm tính hơn người, đến mức nghe mà rợn cả người. Đại biểu cho tương lai của hắn là bất khả hạn lượng. Nếu nói một cách khoa trương, hắn có thể là người có khả năng thành thánh nhất của thiên lang giới từ xưa đến nay. Đương nhiên, đó là trước đây. Nhưng bây giờ Tô Tầm đã tự bộc lộ thiên phú, vậy hắn có thể bị chết yểu giữa đường hay không thì không nói chắc được. Nếu chuyện này truyền đến thiên giới, mấy vị trên đó sẽ không ngồi yên nhìn một siêu cấp thiên tài căm ghét các đại tông môn trưởng thành. Đối với họ, nếu người thành thánh không phải là họ, thì thiên lang giới không cần có thánh. Cho nên việc bại lộ thiên phú chính là nước cờ hỏng lớn nhất của Tô Tầm. Nhưng trong mắt mọi người, điều này cũng có thể hiểu được. Dù sao thì tuổi trẻ khí phách, lại có thực lực, người có thể khiêm tốn được quá ít. Tô Tầm ánh mắt như cười như không quét qua đám người. Chư vị, bây giờ ta có tư cách lên đài chưa? Đám người lúc này mới hoàn hồn. Đúng vậy, nghĩ xa quá rồi, giải quyết chuyện trước mắt mới là mấu chốt. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dư Thiên Tề. Dù sao năm nay ông ta là bên chủ trì, vấn đề nan giải này tự nhiên phải ném cho ông ta giải quyết. Dư Thiên Tề sắc mặt âm tình bất định, một lúc lâu sau mới lên tiếng, Tô viện trưởng dù thỏa mãn điều kiện, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, đối với những người khác không công bằng. Tô Tầm trực tiếp cắt lời Dư Thiên Tề, nhưng bản tọa đã thỏa mãn điều kiện, lại không cho ta lên đài, chẳng phải là đối với ta không công bằng sao? Hắn gần như nói thẳng vào mặt mọi người, ta hôm nay chính là đến gây chuyện đây, hơn nữa còn là gây chuyện một cách hợp tình hợp lý. Dư Thiên Tề mặt âm trầm không nói. Tiểu súc sinh đáng chết, đợi sau chuyện này ta báo cáo lên thiên giới, xem ngươi còn có thể ngang ngược như bây giờ không? Tô Tầm bước đi tới lui, như đang đi dạo trong phòng khách nhà mình, sao không nói chuyện? Chẳng lẽ cả ngọn núi này đều là người câm điếc hay sao? Tính tình nóng nảy như Tào Đạo Viễn, bây giờ cũng chỉ có thể nói miệng cho sướng, tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Nhưng Tô Tầm muốn cho hắn biết, nói bậy cũng phải trả giá. Hắn trực tiếp trừng mắt nhìn Tào Đạo Viễn một cái, phát động kỹ năng, trừng ai nấy có bầu. Què Tào Đạo Viễn lại nôn, cái bụng lại bắt đầu phồng lên. Tô Tầm cười trên nỗi đau của người khác, ai nha, Tào Phong chủ nhanh như vậy đã mang thai lần hai, thật đáng mừng a. Những người khác nhìn về phía Tào Đạo Viễn, quả nhiên thấy hắn đang ôm bụng. Trong chốc lát, ai nấy đều sinh lòng sợ hãi. Đây quả nhiên là tà thuật, khó lòng phòng bị, không hề có quy luật hay dấu hiệu báo trước. Tào Đạo Viễn mắt long lên sòng sọc, thằng nhãi ranh, ngươi dám ba lần bốn lượt sỉ nhục bản tọa, chết đi. Trước mặt bao nhiêu người, các môn phái có danh tiếng của thiên lang giới đều có mặt. Điều này khiến hắn vốn đã sĩ diện, làm sao còn có thể sống trên đời này nữa. Hắn gầm lên một tiếng, cưỡng ép vận chuyển linh khí chuẩn bị liều mạng với Tô Tầm, hay nói đúng hơn là tự sát. Tần Hướng Viễn bên cạnh tốc độ nhanh hơn, cưỡng ép ngăn cản hắn, sư đệ. Tào Đạo Viễn không ngừng giãy giụa, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm, giọng nói cuồng loạn, thả ta ra. Ta muốn giết hắn, giết hắn. Tô Tầm trêu tức, Tần Phong chủ, cẩn thận một chút, đừng để hắn động thai khí, thai nhi dễ bất ổn a, khóe miệng mọi người giật giật, giết người tru tâm a, a, Tào Đạo Viễn sắp điên rồi. Dư Thiên Tề gầm lên một tiếng, sinh ra những tiếng nổ âm thanh như sấm dậy, Tô Tầm. Làm người nên có chừng mực. Thật sự cho rằng Thái Hạo Tông chúng ta dễ bị bắt nạt sao? Tô Tầm giễu cợt, đừng tưởng ta không biết các ngươi có chủ ý gì, không phải là đối thủ của ta, liền muốn lên trời tìm cha hoang của các ngươi hạ giới, đúng không? Dư Thiên Tề sắc mặt biến đổi, vì hắn thật sự có ý định đó. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống, đáng tiếc, ngươi nghĩ các ngươi còn có cơ hội đó sao? Ta sẽ cho các ngươi cơ hội đó sao? Tất cả mọi người đều có một dự cảm không lành. Tô Tầm, ngươi đừng có khinh thường. Thật sự cho rằng một mình ngươi là đối thủ của nhiều người chúng ta như vậy sao? Đúng vậy, Tô Tầm, nếu ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, cứng rắn muốn đánh, vậy hôm nay chúng ta cũng sẽ vì thiên hạ thương sinh mà trừ ma. Tô Tầm, khuyên ngươi đừng có phạm sai lầm. Đám người nhao nhao mở miệng uy hiếp, nhưng ý chính thật ra vẫn là không muốn động thủ. Bởi vì ai cũng không muốn làm người bị thương. Ha ha ha ha, Tô Tầm cười ha hả, không phải bản tọa xem thường các ngươi, thật sự là các ngươi khó mà lọt vào mắt ta. Lời vừa dứt, khí thế trên người hắn liên tục tăng lên. Ầm. Một luồng kình khí bay thẳng lên trời, xé toạc mây gió, ép tất cả mọi người không thở nổi. Dư Thiên Tề cắn răng nói ra ba chữ, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, Đại La Đỉnh Phong. Những người còn lại cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại La Đỉnh Phong, số người ở đây tuy đông, nhưng không một ai là đối thủ của hắn. Mấu chốt là, đối phương mới hai mươi mấy tuổi. Hắn cách việc ngồi ngang hàng với mấy vị ở thiên giới cũng chỉ còn lại nửa bước cuối cùng mà thôi. Mặt Ngọc Kiếm và Âm Thiên Tử kiếm một trái một phải treo bên hông, ngự ấn Phong Đô Đại Đế lơ lửng trên đầu, Thiên Kiều Bách Mỹ Đồ phóng to mấy chục lần trải rộng sau lưng, chân đạp Cửu Tiêu Thần Ấn, hóa thân thần thể, kim long trên long bào hắc kim như sống lại, quấn quanh thân thể múa vuốt dương oai. Chúng bảo gia thân, thần linh hàng thế. Nhìn Tô Tầm, trong lòng tất cả mọi người không tự chủ được dâng lên cảm giác sợ hãi. Nhân vật như vậy, họ làm sao là đối thủ? Tô Tầm ở trên cao nhìn xuống, như thần minh trên Cửu Tiêu nhìn xuống thế gian, đạm mạc mở miệng, bản tọa cho các ngươi hai lựa chọn. Một là thần phục, giao ra một sợi thần hồn hiệu trung với bản tọa. Hai là tử vong, thần hồn câu diệt. Lời hắn vừa dứt, toàn trường yên tĩnh. Tào Đạo Viễn gào lên trời, thằng nhãi ranh huênh hoang, bản tọa không hàng. Tô Tầm lạnh lùng nói, một ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống, vậy thì chết đi. Sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, một ngón tay từ trên trời giáng xuống, phóng to vô số lần, như một cây trụ trời, mang theo khí thế bể nghệ thiên hạ. Phản ứng đầu tiên của mọi người là né tránh, nhưng người của Thái Hạo Tông không thể tránh. Mặc dù trong lòng rung động, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép cùng nhau ra tay chống cự. Ầm. Ngón tay khổng lồ rơi xuống. A Phục Dư Thiên Tề và những người khác bị chấn bay ra ngoài. Tại chỗ một mảnh bụi mù. Chờ khói bụi tan đi, đâu còn bóng dáng của Tào Đạo Viễn. Đã sớm chết thành mảnh vụn. Sư đệ. Đám người Thái Hạo Tông cực kỳ bi thương. Mà những người của các môn phái khác, trong lúc cảm thấy thỏ chết cáo buồn, lại càng thêm sợ hãi và tuyệt vọng. Tào Đạo Viễn ngay cả một ngón tay của đối phương cũng không đỡ nổi, họ còn lấy gì để chống cự. Đám người không biết rằng, Tào Đạo Viễn đã sớm bị trọng thương, nếu không cũng không thể nào bị một ngón tay đè chết. Chỉ trách hắn chủ động nhảy ra ngoài, vừa hay bị Tô Tầm lấy ra để lập uy. Tô Tầm lại một lần nữa mở miệng, bản tọa hỏi lại lần cuối, các ngươi hàng, hay là chết? Tất cả mọi người đều tâm thần chấn động, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, đều đang chờ đợi người đầu tiên dẫn đầu xuất hiện. Phịch! Rốt cuộc, một vị thủ lĩnh môn phái kim tiên cảnh không chịu nổi áp lực tâm lý to lớn, quỳ xuống, Tô viện trưởng tha mạng, tại hạ Lý Phi Nguyên nguyện hàng. Những người khác nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhao nhao theo sau quỳ xuống tỏ thái độ. Cực Nhạc Tông chúng ta nguyện ý thần phục. Thiên Hoa Tông nguyện ý thần phục. Bạch Mã Tự nguyện ý thần phục. Một trận thiên kiêu hội võ tốt đẹp, trong chớp mắt đã biến thành một đại hội đầu hàng. Chỉ trong nháy mắt, tất cả các tông môn đến tham gia thiên kiêu hội võ đều quỳ xuống một vòng, trưởng môn, trưởng lão đều lần lượt giao ra một sợi thần hồn. Không có kẻ ngốc nào đòi chỉ đầu hàng mà không giao thần hồn, bởi vì dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra là không thể. Cuối cùng, chỉ còn lại Thái Hạo Tông. Tô Tầm nhìn về phía Dư Thiên Tề, thế nào, thật muốn mang cả tông môn của ngươi đi chôn cùng sao? Trưởng môn sư huynh. Chúng ta không hàng, cùng lắm thì cá chết lưới rách với hắn. Đúng vậy, chúng ta có thể sẽ chết, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không khá hơn đâu. Người của Thái Hạo Tông ngược lại tỏ ra vô cùng cương liệt. Dù sao thì sư huynh đệ đồng môn vừa mới chết mà. Tô Tầm thản nhiên nói, Thái Hạo Tông nếu có dị động, cả nhà tận tru, không lưu người sống. Các môn phái khác đều nhìn về phía Dư Thiên Tề. Dư Tông chủ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, chúng ta không muốn cùng ngài đao binh tương kiến, cũng hy vọng ngài đừng làm khó chúng ta. Đúng vậy, Dư Tông chủ, nhìn những đệ tử này của ngài đi, ngàn vạn lần đừng có sai lầm a, không vì chính mình nghĩ, cũng phải vì họ mà nghĩ chứ, đám người ngươi một lời ta một câu bắt đầu thuyết phục Dư Thiên Tề. Dù sao họ thật ra cũng có chút xấu hổ. Bởi vì nếu Dư Thiên Tề không đầu hàng, sự tồn tại của ông ta sẽ làm nổi bật sự yếu đuối và vô năng của họ. Cho nên, nếu kéo Dư Thiên Tề xuống nước, vậy mọi người sẽ không ai hơn ai. Nếu Dư Thiên Tề quyết tâm không đầu hàng, không chịu cùng họ thông đồng làm bậy, vậy họ cũng sẽ quyết tâm tiêu diệt Dư Thiên Tề. Nếu không, Dư Thiên Tề còn sống, đó chính là sự khinh bỉ lớn nhất đối với họ. Dư Thiên Tề cũng hiểu rõ điểm này, nhìn quanh bốn phía, thở dài. Sao lại đến mức này a, lời vừa dứt, ông ta trực tiếp chém xuống một sợi thần hồn, giao cho Tô Tầm. Tần Hướng Viễn và những người khác thấy vậy, cũng nhao nhao làm theo. Nhìn cái dáng vẻ gọn gàng này, ai dám tin rằng họ vừa mới gào thét đòi đồng quy vu tận. Cho nên, đa số thời điểm, không thể nhìn người ta nói thế nào, mà phải xem người ta làm thế nào. Tốt! Tốt! Tốt! Tô Tầm cười to, liên tiếp hô ba tiếng tốt. Lần này cũng không lo đám người này lên thiên giới cáo trạng nữa. Ngược lại, họ còn sợ chuyện bại lộ hơn cả Tô Tầm, còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế để che giấu. Bởi vì kẻ phản bội thường chết thảm hơn cả kẻ địch. Hơn nữa, thần hồn của họ đang ở trong tay Tô Tầm muốn giết họ cũng rất đơn giản. Cơ Thiên Đảo và Tần Phi Vũ nhìn về phía Tô Tầm với ánh mắt tràn đầy kính nể. Lấy sức một người, áp đảo toàn bộ nhân gian. Nhân vật như vậy, quả thực khiến người ta hướng về. Tô Tầm lúc này hạ đạt một loạt mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, các tông môn giải tán. Tái lập thành các phân viện của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện, những tông môn này số người đều quá ít, nhưng toàn bộ đều là tinh anh có thiên phú xuất chúng. Cho nên, hắn xáo trộn họ, trà trộn vào các phân viện khác nhau để làm lực lượng nòng cốt, như vậy cũng có thể phòng ngừa họ tụ tập gây chuyện. Giống như thời cổ đại đánh trận, khi sắp xếp tù binh vào quân đội đều sẽ tiến hành xáo trộn. Truyền thừa tan biến, mặc dù đám người không tình nguyện, nhưng họ cũng không có lựa chọn nào khác. An ủi tâm lý duy nhất là, ở trong học viện, họ với tư cách là giảng sư có thể truyền thụ công pháp của mình, miễn cưỡng xem như bảo vệ được hỏa chủng của tông môn. Đương nhiên, đến lúc đó, đệ tử họ dạy ra sẽ chỉ biết đến học viện, không biết đến tông môn. Bởi vì nhân gian giới, từ nay về sau sẽ không còn tồn tại tông môn, chỉ có Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. Khi sơn môn của Thái Hạo Tông mở rộng, tất cả mọi người đi ra ngoài mới phát hiện bên ngoài đã sớm bị đệ tử của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện bao vây. Giữa những đệ tử này trưng bày từng món đồ vật mà họ chưa từng thấy qua, những cái ống đen to lớn, nhìn vào khiến người ta có chút tim đập nhanh. Tô Tầm hô to một tiếng, đến, bắn pháo, nhân ngày đại hỷ này, pháo nổ 33 tiếng, cung tiễn chư vị gia nhập Cửu Tiêu Học Viện. Bắn. Oanh. Oanh. Oanh. Mấy chục khẩu súng phóng lựu linh năng đồng thời khai hỏa. Ở xa, mấy ngọn núi khổng lồ gần như trong nháy mắt bị san bằng. Trời long đất lở, núi non sụp đổ. Bao gồm cả Dư Thiên Tề, tất cả mọi người đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cửu Tiêu Học Viện lại tạo ra được lợi khí như vậy. Ngay cả tu sĩ cấp thấp cũng có thể điều khiển, nhưng uy lực của nó lại không thua gì cường giả kim tiên. Nếu lúc trước họ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, chỉ sợ kết cục của họ cũng giống như những ngọn núi đã biến mất ở xa xa kia, chết không còn một mảnh vụn. Đây là đe dọa, nhưng cực kỳ có tác dụng. Họ đã có thể tưởng tượng, chờ khi thiên đế và những người ở thiên giới biết được chuyện ở hạ giới, phái binh chinh phạt, chỉ sợ còn chưa có cơ hội đáp xuống đất đã bị bắn thành thịt nát. Đương nhiên, Kim Tiên và Đại La là ngoại lệ. Mặc dù nói uy lực của đạn pháo có thể sánh với tu sĩ Kim Tiên, nhưng tu sĩ Kim Tiên cũng sẽ không đứng yên ở đó để ngươi bắn. Cho nên, đây chỉ là hiệu quả lý thuyết mà thôi, nhưng cũng đủ để dọa người. Về học viện, Tô Tầm dẫn theo đám đệ tử học viện khí thế ngất trời Khải Hoàng trở về. Những ngày tiếp theo, ở nhân gian Thiên Lang giới, từng tòa tông môn bị san bằng. Sau đó, tại các thành trì phụ thuộc của từng tông môn, từng tòa phân viện của Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện mọc lên như nấm. Các trưởng lão của các tông môn được điều động hỗn hợp đến các học viện khác nhau để đảm nhiệm chức vụ giảng sư và quản lý. Tất cả mọi người trong thiên hạ, phàm có lòng hướng đạo, đều có thể đến bất kỳ một phân viện nào để đăng ký. Trong chốc lát, cả nước sôi sục. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện không ai không biết, không người không hay, danh tiếng của Tô Tầm truyền khắp Thiên Lang. Mà chính hắn thì bắt đầu bế quan, muốn đột phá cảnh giới chuẩn thánh. Thời gian đã hơn một tháng sau. Thiên giới, trong Thiên Đình Ngọc Hoa Điện, Thiên Đế đang mở tiệc lớn đãi quần thần cùng các tông chủ, trưởng lão của các tông phái. Những tiên tử mặc trang phục mát mẻ, dáng vẻ xinh đẹp đang uyển chuyển múa theo tiếng sáo trúc. Đám người nâng ly cạn chén, qua lại tưng bừng. Thiên Đế ngữ khí trầm ổn hỏi, chư vị, giữa tháng này là thời gian đưa lên xuất phi thăng, năm nay tình hình tán tu ở hạ giới thế nào? Dù sao thì ông ta vẫn là kẻ thống trị trên danh nghĩa. Các lãnh tụ của các đại tông môn lại im lặng. Thiên Đế nhíu mày hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Một vị lão nhân chắp tay, không giấu gì bệ hạ, Vãng Sinh Tông của ta đã lâu không nhận được tin tức, tình hình ở hạ giới thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì? Ngươi cũng vậy sao, ta còn tưởng chỉ có một mình tông môn của ta như vậy. Thái Hành Tông của chúng ta cũng thế, chúng ta đám người từng người đối chiếu, sau đó mới kinh ngạc phát hiện, tất cả các tông môn đều đã mất liên lạc với hạ giới. Một nhà còn có thể nói là trùng hợp, có lẽ là gặp phải chuyện gì, chưa kịp liên lạc. Nhưng bây giờ tất cả các tông môn đều mất liên lạc, đây không phải là chuyện nhỏ. Thiên Đế mở miệng, Vương Thần Tướng ở đâu? Một thanh niên cao 8 thước, khoác trọng giáp đứng dậy, bệ hạ, có Mạc Tướng đây. Thiên Đế nói, yến hội kết thúc, ngươi dẫn quân tốt xuống hạ giới điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Qua đó có thể thấy, Thiên Đế đối với tình hình ở nhân gian giới thật ra không quá lo lắng, nếu không cũng sẽ không để Vương Thần Tướng đợi yến hội kết thúc mới đi. Mạc Tướng tuân mệnh. Tại nhân gian giới, thời gian chỉ mới trôi qua hơn một tháng ngắn ngủi, nhưng dùng hai chữ thay đổi đã không còn đủ để hình dung. Tại bất kỳ thành lớn nào, đi trên đường cũng có thể dễ dàng bắt gặp những người mặc đạo bào của học viện Cửu Tiêu. Trên bầu trời, phi kiếm linh năng qua lại tấp nập, thậm chí còn xuất hiện một thứ gọi là xe linh năng. Chiếc xe có 4 bánh, dùng linh thạch để khởi động, chạy trên đất bằng nhanh tựa tuấn mã, chỉ có điều không thể dùng ở vùng núi. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, bởi vì hiện tại các thành thị đều đang xây dựng những con đường lớn thẳng tắp. Loại xe linh năng do học viện Cửu Tiêu sản xuất này đã trở thành biểu tượng của thân phận. Đừng nói là quan to quý tộc, ngay cả người trong giới tu hành cũng thích ngồi một chiếc xe linh năng dạo chơi trên phố. Các cậu ấm con nhà giàu thậm chí đã bắt đầu tổ chức đua xe. Đồng thời, cũng xuất hiện loại xe linh năng cỡ lớn chuyên dùng để chở khách, phục vụ cho bá tánh đi lại. Tất cả đều do học viện Cửu Tiêu sản xuất, triều đình nhân gian phụ trách quảng bá, còn tiền kiếm được đều chảy cả vào túi của học viện. Ngoài ra, họ còn phát minh ra đèn linh năng, lấy linh thạch làm năng lượng, một khối linh thạch có thể dùng được nửa năm. Vì vậy, dù bán với giá đắt đỏ, nhưng cắn răng mua một chiếc vẫn rất đáng giá. Học viện Cửu Tiêu liên tục cho ra đời những vật phẩm mới mẻ, làm thay đổi cuộc sống của mọi người. Càng ngày càng có nhiều tu tiên giả từ bỏ tu luyện, bắt đầu chìm đắm vào nghiên cứu khoa học. Đó là những thay đổi về mặt dân sinh. Về mặt quân sự, pháo linh năng, pháo cao xạ, thậm chí là súng máy linh năng đều đã được nâng cấp một lần. Mỗi phân viện được trang bị 50 khẩu trọng pháo. Bây giờ, khi hai tu sĩ sinh tử đấu với nhau, thường xuyên xuất hiện một tình huống kỳ lạ. Đang đánh nhau giữa chừng, hai người đột nhiên ăn ý tách ra. Sau đó, mỗi người lôi từ trong những trữ vật ra một khẩu súng máy linh năng hạng nặng, xách lên rồi bắt đầu bắn về phía đối phương. Cảnh tượng mỹ miều đến mức không ai dám nhìn thẳng, hình tượng tiên phong đạo cốt, khí chất phiêu diêu bị phá hủy không còn một mảnh. Vào ngày thứ 35 Tô Tầm bế quan, một vị khách không mời đã đến. Đại La Trung Kỳ Vương thần tướng dẫn theo thân binh của mình hạ giới, đi tới Thái Hạo Tông. Dù sao hạ giới ra án, đương nhiên là đến tông môn lớn nhất để hỏi cho nhanh. Thế nhưng, Thái Hạo Tông bây giờ chỉ có thể gọi là di chỉ Thái Hạo Tông. Sao có thể như vậy? Thái Hạo Tông bị diệt rồi sao? Nhìn Thái Hạo Tông hoang tàn, bừa bộn khắp nơi, Vương thần tướng vô cùng kinh ngạc. Dù sao Thái Hạo Tông cũng có 6 vị Đại La trấn giữ, là tông môn đệ nhất nhân gian, ai có bản lĩnh diệt cả tông môn của họ chứ? Đi Ngọc Hoa Môn xem thử. Vương thần tướng không tin tất cả các tông môn đều bị diệt sạch. Nhưng rất nhanh, hắn không thể không tin, bởi vì hắn chạy liên tiếp mấy tông môn đều cho ra kết quả tương tự. Người đi nhà trống, hoàn toàn hoang vắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương thần tướng mờ mịt, nhưng trực giác cho hắn biết, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra. Tướng quân, bây giờ làm sao? Thân vệ hỏi. Sắc mặt vương thần tướng âm u bất định, cải trang vào thành. Vào thành nghe ngóng tình hình. Dứt lời, hắn lắc mình một cái, từ một vị tướng quân uy phong lẫm liệt biến thành một thương nhân. Vệ binh sau lưng cũng đều biến thành gia đình, rồi cùng vương thần tướng vào thành. Tòa thành mà bọn họ tiến vào chính là Yên Vân Thành. Phân viện Yên Vân của Học viện Tu Tiên Cửu Tiêu, viện trưởng hiện tại là Tần Phi Vũ. Cha hắn đã hóa giải khúc mắc, cùng hắn trấn giữ nơi này. Sau khi vào thành, đám người vương thần tướng giống như dân quê lên tỉnh. Đây là vật gì? Nhìn một chiếc xe linh năng với tốc độ 60 dặm một giờ lướt qua, vương thần tướng ngơ ngác. Gọi là xe linh năng, đồ nhà quê. Một cậu ấm khinh bỉ nói một câu rồi bỏ đi. Vương thần tướng câm nín. Ta vừa mới bị người ta khinh bỉ sao? Hơn nữa còn là một phàm nhân. Tại sao thế giới này lại thay đổi nhanh như vậy, và thành trước mắt hắn gần như không nhận ra nữa. Vương thần tướng chặn một tu sĩ có tu vi lại, nói, vị huynh đài này, ta muốn hỏi thăm một chút. Có biết Thái Âm Tông ở ngọn núi gần đây xảy ra chuyện gì không? Tại sao không còn một ai cả? Ngươi không biết sao? Tu sĩ dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá đám người trước mặt. Vương thần tướng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chúng ta trước giờ vẫn luôn đi buôn bên ngoài, thật sự không rõ chuyện này. À, thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Bên Bắc Hải xuất hiện một tòa siêu cấp bí cảnh. Tất cả các tông môn đều dốc toàn lực đến đó, đã lâu chưa về. Thanh niên thản nhiên nói xong rồi bỏ đi. Vương thần tướng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Xem ra là mọi người trên thiên giới đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng nhiều tông môn như vậy đều dốc toàn lực đi, tòa bí cảnh đó rốt cuộc có thứ gì tốt. Vương thần tướng có chút rụt rịch. Nhưng đúng lúc này, mấy đạo lưu quang phá không bay tới, bao vây đám người vương thần tướng. Tu sĩ trẻ tuổi vừa bị vương thần tướng hỏi đường chỉ vào bọn họ nói, chính là bọn họ, lén lén lúc lúc, hỏi thăm chuyện của từng tông môn, vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì. Vương thần tướng chết lặng. Chết tiệt. Mới bao lâu không hạ giới, hắn thật sự càng ngày càng không hiểu thế gian này. Giữa người và thần không còn một chút tin tưởng cơ bản nào sao? Chư vị, xin hãy đi với chúng ta một chuyến, đừng để chúng tôi khó xử. Thanh niên dẫn đầu lạnh lùng nói. Những người này đều mặc y phục của Học viện Tu Tiên Cửu Tiêu, đều là người của chấp pháp đường, nghe tên là biết họ làm gì rồi. Vương thần tướng nhìn thấy hai chữ theo trên cổ áo hắn, Cửu Tiêu. Cửu Tiêu là môn phái nào? Là một đại la kim tiên. Hắn tự nhận trí nhớ của mình sẽ không có vấn đề, nhưng trong ký ức của hắn chưa hề có môn phái Cửu Tiêu này. Đi theo chúng tôi sẽ biết. Giọng đội trưởng đội chấp pháp lạnh băng, bắt hết lại cho ta. Các ngươi dám. Vương thần tướng gầm lên một tiếng, biến trở lại dáng vẻ ban đầu, tay cầm một tấm lệnh bài, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, ta chính là thần tướng của thiên đình trên thiên giới. Ha ha, quả nhiên là người của thiên giới, bắt chính là các ngươi, bắt lại. Đội trưởng chấp pháp không những không sợ. Ngược lại còn cười càng thêm vui vẻ. Vương thần tướng ngơ ngác, thế giới này quá điên cuồng rồi, chuột lại đi làm phù dâu cho mèo. Từ lúc nào, môn phái hạ giới lại không sợ thần tướng thiên đình rồi. hơn nữa còn muốn chủ động bắt giữ. Đầu tiên là mộng mị, sau đó là sự phẫn nộ khi Tôn Nghiêm bị khiêu khích. Hắn tiện tay tung một chưởng, đám thành viên đội chấp pháp lập tức hộc máu bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cảm nhận được khí tức, Tần Hướng Viễn đạp không bay tới. Vương Thần Tướng vội vã báo cáo tình hình nơi này, không muốn dây dưa, trực tiếp dẫn người đạp không bay lên, định rời đi về Thiên Đình. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, xem nơi này của chúng ta là chỗ nào. Đội trưởng chấp pháp lau vết máu ở khóe miệng, đứng dậy, từ trong những trữ vật phát ra một khẩu pháo cao xạ linh năng cỡ lớn phiên bản nâng cấp cửu tiêu 2.0. Oanh! Đạn pháo về một tiếng đánh trúng Vương Thần Tướng, người vốn không chút phòng bị và hoàn toàn xa lạ với vũ khí công nghệ. Vèo! Thân thể Vương Thần Tướng như hòn đá rơi thẳng xuống, nhưng rất nhanh lại ổn định được, trong lòng vừa sợ vừa giận, tiếp tục bay lên trời. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ gì? Nhân gian tại sao lại biến thành thế này? Hắn cắn răng tiếp tục bay. Phải bay cao hơn một chút nữa mới có thể bóp nát ngọc bài trong tay để được truyền tống về. Phía dưới, hơn 20 khẩu pháo cao xạ đã được dựng lên. Bắn. Ầm ầm ầm ầm giống như đang chơi đùa, những thân binh mà Vương Thần Tướng mang theo từng người một bị bắn hạ. Vương Thần Tướng trúng 4 phát pháo, nhưng tu vi đại la không phải để làm cảnh, vậy mà căn cơ không hề bị tổn thương. May mà Tần Hướng Viễn kịp thời đuổi tới, hai bên giao chiến một trận, cuối cùng đã bắt được hắn. Vương Thần Tướng, kết thúc trong bi kịch. Lũ giặc các ngươi dám phạm thượng, ra tay với thần tướng thiên giới chẳng khác nào phản loạn, còn không mau thả bản thần ra, nếu không đợi đại quân thiên giới kéo xuống, chắc chắn sẽ tru diệt lũ cường đạo các ngươi. Vương Thần Tướng bị trói lại, miệng không ngừng la hét uy hiếp. Sợi dây thần trói hắn có pháp trận phong tỏa lôi đình chi lực, một khi hắn định vận dụng pháp lực để thoát ra, sẽ lập tức được tận hưởng cảm giác chích điện sung sướng. Sở dĩ bay. Giờ hắn chỉ dám uy hiếp bằng miệng mà không dám động đậy, cũng là vì vừa nếm trải đau khổ rồi. Thần tướng. Ngươi là đại la trung kỳ, bản tọa cũng là đại la trung kỳ, khoác lên mình tấm da thần tướng thì ngươi cao quý hơn bản tọa sao? Tần Hướng Viễn cười nhạo một tiếng, nhìn Vương Thần Tướng với ánh mắt khinh thường, như đang nhìn một tên hề. Tần Hướng Viễn. Ngươi là một trong 4 phong chủ của Thái Hạo Tông, vậy mà lại mưu phản, không sợ Thái Hạo Tiên Tông truy cứu sao? Vương Thần Tướng nghiến răng nghiến lợi. Trước kia, lần nào hạ giới mà hắn không được các tông môn này cung phụng, uy phong lẫm liệt. Không ngờ mới mấy năm không xuống, nhân gian bây giờ đã thay trời đổi đất. Một lũ loạn tặc. Tần Hướng Viễn khinh thường, cười lạnh nói, pháp bảo vừa rồi bắn ngươi tên là pháo cao xạ linh năng, cho dù là người mới bước chân vào con đường tu hành cũng có thể sử dụng. Loại pháp bảo này, phân viện Yên Vân của chúng ta có hơn 50 khẩu, toàn bộ Thiên Lang có 33 tòa phân viện, ngươi nghĩ bản tọa sẽ sợ Thái Hạo Tiên Tông sao? Bọn họ đã không còn đường lui, chỉ có thể đi đến cùng. Những khẩu đại pháo từng uy hiếp bọn họ, bây giờ lại được họ dùng để uy hiếp người khác. Cảm giác này thật sự quá sung sướng. Vương Thần Tướng nghe vậy sắc mặt trắng bệch, giọng run rẩy, rốt cuộc là kẻ nào đã tạo ra thứ tà vật như vậy? Tà vật. Tần Hướng Viễn hừ lạnh một tiếng, đây là thánh vật, là dùng để dẹp yên các ngươi, những kẻ tà ma cao cao tại thượng. Tần Hướng Viễn, ngươi cũng là người được lợi trong chúng ta. Vương Thần Tướng không ngờ con chó này ăn no rồi lại muốn lật bàn. Im ngay. Tần Hướng Viễn gầm lên một tiếng, ưỡn ngực nói, bản tọa đã từng bị các ngươi che mắt lừa gạt, bây giờ dưới sự dạy bảo và cảm hóa của viện trưởng, đã cải tà quy chính, ta sớm đã không còn là ta của ngày xưa. Vương Thần Tướng câm nín. Nhìn Tần Hướng Viễn miệng đầy chính nghĩa trước mắt, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây nhất định là một giấc mơ. Có lẽ ngủ một giấc dậy là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tạm giam hắn lại, đợi viện trưởng xuất quan, rồi giải hắn đến tổng viện ở Thái Hạo Thành. Tần Hướng Viễn đắc ý vô cùng, người ngồi trong nhà, công lao từ trên trời rơi xuống, thật sảng khoái. Thả ta ra. Các ngươi thả ta ra. Nghe tiếng gào thét cuồng loạn của Vương Thần Tướng sau lưng, Tần Hướng Viễn càng cảm thấy khoan khoái. Mặc cho các ngươi ngày xưa cao cao tại thượng, bây giờ chẳng phải cũng bị lão tử đánh cho tơi tả sao? Cho nên nói, ai rồi cũng có lúc huy hoàng, đừng coi một khoảnh khắc là vĩnh cửu. Đây là hắn học được từ con trai mình đấy. Chuyện bắt được Vương Thần Tướng đương nhiên phải báo cáo lên tổng viện, đồng thời còn phải gọi điện cho các phân viện khác. Đột nhiên hắn biến sắc, bất giác ngẩng đầu. Hắn phát hiện trời đã biến sắc, bầu trời vốn trong xanh vạn dặm, lúc này mây đen ùn ùn kéo đến, như thể sắp sụp xuống. Tất cả mọi người đều cảm thấy một trận ngột ngạt. Ầm ầm lôi đình cuồn cuộn trong mây đen, giống như những con quái thú nhe nanh múa vuốt khiến lòng người run rẩy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy, chẳng lẽ đại quân thiên giới đã kéo xuống rồi? Tần Hướng Viễn chau mày, ngay sau đó con ngươi đột nhiên co lại, đó là hướng Thái Hạo Thành. Lúc này trong Thái Hạo Thành đã rơi vào bất an. Vô số lôi đình từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại, tạo thành từng con lôi long hung tợn cuồn cuộn trong biển mây, sấm sét vang dội, mây đen giăng kín bầu trời. Hú hú hú gió lớn tùy ý càn quét mặt đất, thiên uy hiển hách, sâu không lường được, khiến người ta thấp thỏm lo âu. Chuyện gì thế này, sao trời lại thay đổi thất thường vậy? Mọi người đừng hoảng, có các vị thần tiên của học viện Cửu Tiêu ở đây. Đúng đúng đúng, có bọn họ, chúng ta không có gì phải sợ, đừng tự làm loạn trận cước. Thật ra các đệ tử của học viện Cửu Tiêu cũng hoảng lắm, vì họ chưa từng thấy trận thế này bao giờ. Thiên giới, thiên đình. Động tĩnh lớn như vậy, bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được, sắc mặt thay đổi lớn nhất chính là bốn người, Thiên Đế, Tông Chủ Bắc Vực Tiên Tông, Tông Chủ Thái Hạo Tiên Tông và Tông Chủ Phù Đồ Sơn. Cả bốn người sắc mặt đều âm trầm đến đáng sợ. Những người khác thấy không khí không đúng, cũng đều lần lượt đặt chén rượu xuống, không ai dám tùy tiện mở miệng. Hạ giới có người đột phá chuẩn thánh. Sắc mặt Thiên Đế âm trầm đến đáng sợ, như thể có thể nhỏ ra nước. Phạt. Đám người xôn xao, Thiên Lang giới, cuối cùng cũng sắp nghênh đón vị cường giả chuẩn thánh cảnh thứ 5 sao. Tông chủ Thái Hạo Tiên Tông lạnh lùng nói, các phái cắt đứt liên lạc, e rằng có liên quan đến người này. Lẽ ra không nên như thế. Tông chủ Phù Đồ Sơn có chút nghi hoặc, chưa từng nghe nói hạ giới có tu sĩ Đại La Đỉnh Phong, khoảng cách từ lúc các phái cắt đứt liên lạc đến nay mới hơn một tháng, sao lại đột nhiên xuất hiện một vị cường giả như vậy? Bây giờ nói những chuyện này cũng vô nghĩa, hãy nghĩ cách đối phó với hắn đi. Tông chủ Bắc Vực Tiên Tông nói. Ba người còn lại im lặng. Thêm một người, nghĩa là mỗi người họ phải chia bớt một phần lợi ích ra, ai mà chịu. Nhưng nếu không chia, đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý, đánh nhau lại càng thiệt hại nặng nề, vì ở cảnh giới chuẩn thánh, muốn giết chết đối phương đã rất khó. Nhiều nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, chỉ cần còn một giọt máu, thì vẫn có cơ hội sống lại. Thiên Đế trầm ngâm nói, thôi, cứ chờ vương thần tướng trở về báo cáo tình hình hạ giới, chúng ta sẽ thương lượng tiếp. Hắn nào biết, vương thần tướng đã nguội từ lâu. Hạ giới. Oanh. Ở ngọn núi phía sau học viện Cửu Tiêu, một luồng khí tức phóng lên trời, như sóng lớn cuồn cuộn càn quét toàn thành. Đám người vốn đang cảm thấy ngột ngạt, trong nháy mắt đều cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Một giây sau, mọi người nhìn thấy một bóng người đạp không bay lên. Là viện trưởng. Viện trưởng sắp đột phá rồi. Động tĩnh lớn như vậy, viện trưởng sắp đột phá chuẩn thánh sao? Thế thì tốt quá. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động, dù sao cũng là chuẩn thánh, toàn bộ Thiên Lang giới mới chỉ có bốn vị. Tô Tầm thành tựu chuẩn thánh, học viện tu tiên Cửu Tiêu sẽ thật sự vạn cổ trường thanh, vĩnh viễn không suy. Ầm ầm. Một con lôi long đánh xuống, giáng thẳng lên người Tô Tầm. Quần áo trên người Tô Tầm lập tức biến mất, tóc tai cũng bay theo, bề mặt cơ thể xuất hiện những vết nứt nhỏ, máu tươi óng ánh chảy xuống. Tô Tầm không hề ngăn cản lôi kiếp, bởi vì kiếp chuẩn thánh không phải lôi kiếp, mà là thiên đạo ban thưởng. Lôi kiếp này chuyên dùng để rèn luyện thánh thể. Tổng cộng phải trải qua hai lần, một lần là chuẩn thánh kiếp, một lần là thánh nhân kiếp, sau hai lần thánh thể đại thành, mới có thể thật sự được xưng là thánh. Ầm ầm. Lôi long tiếp tục giáng xuống, Tô Tầm dùng thân thể chống đỡ. Máu của hắn nhỏ xuống đất, hóa thành từng đóa linh hoa nở rộ, linh khí nồng đậm lan tỏa ra. Máu của chuẩn thánh, có năng lực khởi tử hồi sinh. Mỗi một giọt máu, đều là tiên đan linh dược chân chính. Ầm ầm. Lôi kiếp lần lượt giáng xuống, lặp đi lặp lại 9 lần, sau đó mây đen tan đi, một vầng hào quang rơi xuống bao phủ lấy Tô Tầm, vết thương trên người hắn bắt đầu hồi phục. Da thịt trắng nõn miệng màng như mỡ đông, cốt cách như ngọc tự nhiên, tóc cũng mọc trở lại. Tô Tầm từ không gian hệ thống lấy ra một chiếc trường bào màu đen mặc vào, rồi từ trên không trung từng bước đi xuống, như thể có một chiếc thang vô hình. Chúc mừng viện trưởng tu vi đột phá. Chúc mừng viện trưởng tu vi đột phá. Chúc mừng viện trưởng tu vi đột phá. Phía dưới tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, ánh mắt nhìn về phía Tô Tầm tràn đầy cuồng nhiệt. Đứng lên đi. Tô Tầm nói một chữ. Sau đó, mọi người không tự chủ được mà đứng dậy. Tô Tầm nói, truyền lệnh xuống, triệu tập viện trưởng các phân viện đến Thái Hạo thành nghị sự. Dứt lời, hắn bước một bước, thân ảnh biến mất không thấy. Hắn đã trở về phòng của mình. Hắn khẽ động ý niệm, tiến vào một không gian tối tăm mờ mịt. Chuẩn thánh đã có năng lực tự mình mở ra một thế giới. Và đây chính là thế giới hắn tạo ra. Đây là một thế giới hoàn toàn chân thật và chỉ thuộc về riêng hắn. Trong thế giới này, hắn chính là thiên đạo, là sáng thế chủ, là vô địch. Hắn cũng có một thần vực trên Lam Tinh, nhưng nói đúng ra thì đó không thể gọi là một thế giới, vì thế giới đó chỉ có người chết hoặc pháp khí, pháp bảo mới có thể tiến vào. Nó chính là âm ti minh giới. Tô Tầm tự nhủ. Hắn được truyền thừa của Phong Đô Đại Đế, bây giờ có thể nói là âm thiên tử thật sự. Đã như vậy, hắn xây dựng thế giới này thành một âm ty chân chính cũng không phải là không thể. Đây là một quá trình hoàn thiện từng bước, chỉ cần sống đủ lâu là có thể thành công. Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyền Lộ, Vong Xuyên Hà, Cầu Nại Hà, Vọng Hương Đài, Tam Sinh Thạch, Ngũ Phủ, Thập Điện, Điện Âm Thiên Tử và một loạt kiến trúc khác. Cùng với Mạnh Bà, Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La và một loạt chức vị của địa phủ. Nếu trong tay không có một âm ty hoàn chỉnh, sao có thể gọi là phong đô đại đế được? Tô Tầm rút khỏi minh giới. Muốn xây dựng một âm ty chân chính, không thể qua loa như thần vực. Cung điện trong thần vực đều do hắn dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành. Nhưng muốn tái lập âm ty, những kiến trúc như Quỷ Môn Quan, Tam Sinh Thạch, Cầu Nại Hà đều phải dùng pháp bảo cực phẩm chân chính mới được. Cho nên đây chắc chắn là một công trình lớn tốn thời gian và công sức. Tái lập âm ty, đột phá thánh nhân cảnh, đến lúc đó đi Huyền Nguyệt Đại Lục hắn sẽ không cần chỗ dựa nữa. Hắn chính là chỗ dựa lớn nhất của chính mình. Thu lại những suy nghĩ xa vời, hắn bắt đầu ngồi xuống tu luyện, củng cố tu vi. Cảnh giới chuẩn thánh đã là bất tử bất diệt, cho dù thần hồn bị hủy diệt, chỉ cần thế gian còn lưu lại một giọt máu, vẫn có cơ hội hồi sinh. Cho nên đến tu vi này, giao đấu cùng cảnh giới về cơ bản là không thể giết chết đối phương hoàn toàn. Bởi vì ai biết được, hắn có giấu sẵn một giọt máu ở đâu đó không? Ví dụ như Tô Tầm, hắn chuẩn bị phong ấn một giọt máu vào mặt ngọc kiếm, lúc rời khỏi thế giới này sẽ giấu nó vào một góc nào đó, đề phòng vạn nhất. Nếu một ngày nào đó thật sự chết đi, ít nhất vẫn có thể dựa vào giọt máu này để sống lại. Muốn giết chết cường giả chuẩn thánh, chỉ có thánh nhân lĩnh ngộ và nắm giữ lực lượng pháp tắc mới làm được. Hoặc là tu sĩ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cũng có thể làm được, trực tiếp vượt qua dòng sông thời gian, tìm thấy giọt máu dùng để hồi sinh của đối phương rồi tiêu diệt nó. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Khởi bẩm viện trưởng các phân viện đã đến. Ngoài ra, phân viện Yên Vân bắt được một vị thần tướng thiên giới, cũng đã được giải đến đây. Bản tọa đã biết, đi thôi. Tô Tầm dứt lời, thân hình biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện đã là ở đại điện của học viện. Bái kiến viện trưởng. Mọi người đang nói chuyện phiếm, thấy Tô Tầm liền lập tức thu lại nụ cười, cúi đầu chào. Bọn họ đều đã biết chuyện Tô Tầm đột phá chuẩn thánh, không ai còn dám có nửa điểm ý đồ xấu. Miễn lễ. Tô Tầm dứt lời, mọi người cùng nhau đứng dậy. Tô Tầm đi đến vị trí của mình ngồi xuống, sau đó nói một chữ, ngồi. Tạ viện trưởng. Mọi người cảm tạ, sau đó ai về chỗ nấy. Nhất cử nhất động của Tô Tầm đều hòa hợp với thiên địa đại thế, hắn rõ ràng đang ở trước mặt, nhưng mọi người lại cảm thấy vô cùng xa vời, không dám bất kính. Vị thần tướng kia là chuyện gì? Tô Tầm nhìn về phía Tần Hướng Viễn hỏi. Tần Hướng Viễn vội vàng đứng lên, hồi viện trưởng, người đó là đại tướng dưới trướng thiên đế của thiên đình, vẫn chưa thẩm vấn. Thuộc hạ đoán rằng, hắn lần này hạ giới, phần lớn là liên quan đến việc chúng ta cắt đứt liên lạc với thiên đình. Giải hắn đến đây, bản tọa sẽ tự mình thẩm vấn. Tô Tầm bình thản nói. Vâng, viện trưởng. Không lâu sau, vương thần tướng bị hai học sinh áp giải lên, học sinh muốn ép hắn quỳ xuống, nhưng hắn sống chết không quỳ, khiêu khích nhìn Tô Tầm, bản tọa chỉ quỳ trước đế tôn, ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng sao? Hỗn xược. Tất cả mọi người lập tức tức giận. Quỳ xuống. Tô Tầm thản nhiên nói. Bản tọa không vương thần tướng lời còn chưa nói hết, thân thể đã không tự chủ được mà quỳ xuống, mặt đầy hoảng sợ nhìn Tô Tầm. Tô Tầm thần sắc bình tĩnh, nói đi, các ngươi hạ giới mang theo mệnh lệnh gì? Vương thần tướng không nói một lời. Bản tọa cho ngươi cơ hội, là tự ngươi không biết trân quý, vậy thì thôi. Tô Tầm dứt lời, đưa một tay ra. Thần hồn của vương thần tướng bị rút ra ngoài. Phản ứng đầu tiên của vương thần tướng là chạy, nhưng lại phát hiện mình bị giam cầm, không thể động đậy. Chết tiệt. Sao có thể? Vương thần tướng kinh hãi, hắn vẫn chưa biết chuyện Tô Tầm đột phá chuẩn thánh, cũng không dám đoán. Thật ồn ào. Tô Tầm không cần dùng thông linh thuật, trực tiếp cưỡng ép trích xuất ký ức của hắn, sau đó tiện tay xóa đi ý thức, ném hắn vào âm ti minh giới. Mọi người thấy cảnh này đều chấn động. Một cường giả đại la trung kỳ, vậy mà cứ thế bị giải quyết một cách nhẹ nhàng. Điều này khiến bọn họ vừa kinh vừa sợ, càng thêm kính sợ Tô Tầm, không dám thất lễ nửa phần. Vương thần tướng hạ giới quả thật là để điều tra chuyện các tông môn cắt đứt liên lạc với thiên đình. Lập tức điều động đệ tử hóa thần cảnh trở lên của các phân viện tập hợp tại Thái Hạo Thành. Thiên giới vô đạo, bản tọa nay muốn phạt thiên, các ngươi nghĩ sao? Giọng Tô Tầm bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại kinh thiên động địa. Mọi người tuy đã sớm có nghi ngờ, nhưng nghe Tô Tầm tự mình nói ra, vẫn vô cùng chấn động. Thiên giới thống trị thiên lang vạn năm, từng phái thiên binh hạ giới bình định. Nhưng nào có chuyện hạ giới phạt thiên bao giờ. Mọi người sau khi kinh ngạc, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Chúng ta nguyện đi theo viện trưởng phạt thiên. Cơ Thiên Đảo, người đã đột phá Đại La Kiếm Thánh, đứng dậy đầu tiên, sau đó là các tán tu khác. Chúng ta nguyện ý đi theo viện trưởng phạt thiên. Tiếp theo là các viện trưởng hưởng ứng. Chúng ta nguyện ý đi theo viện trưởng phạt thiên. Từng tiếng hô vang vọng đất trời, tụ tập trên không trung học viện, khí thế ngút trời. Ầm ầm. Trời quang mây tạnh bỗng nổi sấm, mưa gió kéo đến. Theo một tiếng ra lệnh của Tô Tầm, toàn bộ thiên lang giới đều biến sắc. Đệ tử các phân viện dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo học viện bắt đầu tập kết về Thái Hạo Thành. Viện khoa học tăng ca sản xuất đạn pháo. Còn Tô Tầm thì tiến vào minh giới. Lúc này trong minh giới chỉ có một hồn phách vô ý thức đang lơ lửng lung tung, chính là Vương Thần Tướng. Bị Tô Tầm xóa sạch ký ức, hắn trở nên ngơ ngơ ngác ngác như kẻ ngốc. Tô Tầm đưa tay kéo đến, cưỡng ép nhét một đoạn ký ức vào cho hắn. Trong thế giới này, hắn muốn làm gì thì làm. Một lát sau, Vương Thần Tướng đã hoàn toàn thay đổi. Thân hình cao gầy, mặc áo bào trắng, tay cầm cây gậy màu trắng, mặt tươi cười, lưỡi dài thè ra, đầu đội mũ quan màu trắng, trên mũ có bốn chữ Nhất Kiến Phát Tài. Không sai, đây chính là hình tượng Bạch Vô Thường Tạ Tất An trong thần thoại trái đất. Bạch Vô Thường tham kiến bệ hạ. Bạch Vô Thường mới ra lò quỳ một gối chào, thái độ vô cùng cung kính. Miễn lễ, bây giờ âm ti còn trống không, ngươi cứ yên tâm tu luyện ở đây, chờ ta triệu hoán. Tô Tầm thản nhiên nói, đợi trận chiến phạt thiên kết thúc, e rằng minh giới này sẽ náo nhiệt lên. Về phần sau này nếu gặp Bạch Vô Thường thật thì phải làm sao, Tô Tầm cũng không lo. Một con vô thường quỷ, không phải là đối thủ của hắn. Thay vì tiếp quản một minh giới rách nát, chi bằng tự mình dựng nên một giới mới. Giống như mua rau vậy, tự mình trồng, ăn mới yên tâm. Vâng, bệ hạ. Tô Tầm trở lại thiên lang giới. Tất cả mọi người đều đang ráo riết chuẩn bị cho trận chiến phạt thiên. Thiên giới, thiên đình. Vương Thần chậm chạp chưa về, quá kỳ lạ. Trần Thần Tướng, ngươi hạ giới dò xét lại lần nữa, phải cẩn thận bí mật. Thiên đế sắc mặt khó coi nói. Tuân mệnh. Một vị thần tướng trẻ tuổi xoay người rời đi. Chư vị, trẫm trong lòng luôn có chút bất an, chuyện hạ giới đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát. Thiên đế nói. Tông chủ Thái Hạo Tiên Tông nói, tất cả chuyện này e rằng đều không thoát khỏi liên quan đến vị chuẩn thánh vừa mới tấn phong kia. Ta thấy không cần quá lo lắng, hắn chỉ có một mình, chúng ta có bốn người, hạ giới cho dù tạm thời thoát khỏi tầm kiểm soát, cuối cùng cũng sẽ trở lại trong tay chúng ta. Tông chủ Phù Đồ Sơn tỏ vẻ không đồng tình. Tông chủ Bắc Vực Tiên Tông sắc mặt ngưng trọng, ta vừa mới thử thôi diễn thiên cơ, lại phát hiện hỗn loạn vô cùng, tuyệt đối không thể chủ quan. Nghe lời này, sắc mặt tông chủ Phù Đồ Sơn cũng thay đổi. Chuẩn thánh cũng không thôi diễn ra được, vậy chứng tỏ sự việc thật sự nghiêm trọng. Khoảng một canh giờ sau, Trần Thần Tướng trở về. Khởi bẩm bệ hạ giới có một thế lực tên là Học viện Tu Tiên Cửu Tiêu, đối phương đang mưu đồ phạt thiên. Trần Thần Tướng sắc mặt trắng bệch nói, đến giờ trong đầu vẫn còn chút hoảng hốt. Ban đầu khi dò la được tin tức này, hắn suýt chút nữa đã không kìm được mà để lộ thân phận. Cái gì? Nghe lời này, mọi người kinh hãi, sau đó là tức giận. Một lũ giặc cướp, con kiến cũng muốn lay trời, quả thật là không biết trời cao đất dày. Thiên đế lạnh lùng nói, phần lớn mọi chuyện phía sau đều do vị chuẩn thánh mới tấn phong kia giật dây, hãy triệu tập thiên binh thiên tướng, theo trẫm xuất chinh. Tông chủ Bắc Vực Tiên Tông, tông chủ Phù Đồ Sơn, tông chủ Thái Hạo Tiên Tông cũng lần lượt đứng dậy. Bọn họ đang bảo vệ lợi ích chung của mình. Thiên giới cũng bắt đầu động viên. Một đêm trôi qua. Sáng hôm sau, mặt trời vừa mọc. Oanh. Một tiếng nổ lớn, truyền khắp thiên địa. Mọi người mau nhìn trên trời là cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn lên trời cao. Chỉ thấy trên trời xuất hiện một ảo ảnh cửa đồng, đang nhanh chóng ngưng tụ lại. Là thiên môn. Dư Thiên Tề sắc mặt đại biến, sau đó thốt lên, tất cả mọi người kết trận, mau đi bẩm báo viện trưởng, đại quân thiên giới hạ giới rồi. Không cần. Tô Tầm đạp không bay đến, hai mắt khép hờ nhìn cánh cửa đồng một chút, sau đó hạ lệnh, tất cả pháo cao xạ linh năng nhắm vào thiên môn, chờ lệnh. Theo tiếng nói của hắn, hơn 1.000 khẩu pháo cao xạ linh năng được lấy từ những trữ vật ra bày trên mặt đất, nòng pháo hướng lên điều chỉnh, nhắm thẳng vào thiên môn. Một luồng sát khí lan tràn ra. Thiên môn cuối cùng cũng mở ra, từng đội binh sĩ mặc giáp, cầm binh khí và đệ tử tông môn mặc trường bào từ bên trong nối đuôi nhau đi ra, bày trận trên trời. Chờ đội hình gần như hoàn chỉnh. Bắn. Tô Tầm hét lớn một tiếng. Oanh. Oanh. Oanh. Hơn 1.000 phát đạn pháo linh năng phá không bay đi, rơi vào phương trận của thiên giới rồi phát nổ, không khí đều đang rung rẩy. A, chạy mau. Đừng nói là thiên binh bình thường, ngay cả tiên nhân bình thường cũng không chịu nổi một phát đạn pháo. Tại chỗ liền tử thương gần vạn người. Chẳng qua chỉ là ngoại vật, tiểu xảo vặt vảnh. Hừ. Theo một tiếng hừ lạnh, vòng đạn pháo thứ hai trên không trung bị một bức tường vô hình chặn lại, trực tiếp biến thành bụi, tiêu tan không còn. Ngay sau đó, thiên đế, tông chủ Thái Hạo Tiên Tông, tông chủ Phù Đồ Sơn, tông chủ Bắc Vực Tiên Tông cùng nhau đứng trên hư không nhìn xuống mọi người. Phía sau bốn người là một đám đại la. Tô Tầm đứng đối diện từ xa, phía sau cũng là một đám tu sĩ đại la. Thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, chênh lệch duy nhất chính là chiến lực đỉnh cao. Tô Tầm một mình, đối phương bốn người. Một chọi bốn, vẫn có chút không tự tin. Nhưng dù trong lòng không tự tin, bề ngoài lại không thể biểu hiện ra, bốn người các ngươi chiếm giữ đường phi thăng, chèn ép thiên tài hạ giới, hoang đường vô độ, bây giờ bản tọa muốn trừng phạt, tái lập càn khôn, còn không mau đầu hàng. Mặc dù hắn chỉ có một mình, nhưng lại thể hiện ra khí thế của một người bao vây bốn người, khiến thiên đế và ba người kia đều sững sờ một chút, như có ảo giác, rằng bọn họ mới là phe yếu. Buồn cười đến cực điểm. Ngươi cái thằng nhãi ranh hôi sữa vừa mới đột phá đã muốn phạm thượng làm loạn, thực sự đáng ghét. Tông chủ Bắc Vực Tiên Tông gầm lên một tiếng. Tông chủ Thái Hạo Tiên Tông nhìn về phía Dư Thiên Tề. Dư Thiên Tề, ngươi là đệ tử cùng một mạch với bản tọa, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Im ngay. Dư Thiên Tề quát lớn một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, ta hổ thẹn vì làm bạn với ngươi. Bầu trời của Thiên Lang giới, đã đến lúc phải thay đổi rồi. Hỗn sược. Tông chủ Thái Hạo Tiên Tông không ngờ tiểu bối của mình lại dám có thái độ như vậy với mình. Tô Tầm nói, được rồi, bớt nói nhảm, cứ đánh một trận trước đã, giết. Dứt lời, Thiên Yêu Cung đã ở trong tay, một mũi tên bắn ra, ngay sau đó hắn cầm Âm Thiên Tử kiếm xông lên. Một chữ, chính là xông lên. Giết. Dư Thiên Tề và mấy người khác cũng tìm đối thủ của mình, hai phe thế lực triệt để đánh vào nhau. Sau đó người của thiên giới bị đánh cho ngơ ngác, bởi vì một khắc trước còn đang tung pháp thuật, vung pháp bảo, qua lại với nhau, nhưng một khắc sau, các đệ tử của học viện Cửu Tiêu liền lôi ra súng máy hạng nặng, vác theo tên lửa vác vai. Oanh! Oanh! Thứ này uy lực lớn hơn nhiều so với pháp bảo thông thường, hơn nữa còn không tiêu hao pháp lực. Sau đó trên trời khắp nơi đều là pháo hoa. Tu sĩ cấp thấp và binh sĩ của thiên giới giống như nhà Thanh cuối thời, đối mặt với hỏa pháo của cường quốc đừng nói là ngăn cản, căn bản ngay cả nhận cũng không ra. Một học sinh hợp đạo cảnh cười gằn, nhắm tên lửa vào một thiên binh cùng cảnh giới đang run rẩy, viện trưởng chúng ta đã nói, thời thế đã thay đổi rồi. Oanh! Tô Tầm tay cầm vài món thần khí, lại có thực lực chuẩn thánh, cũng miễn cưỡng chống đỡ được bốn người. Âm Thiên Tử kiếm, Phong Đô Đại Đế ngự ấn, Thiên Yêu Cung, đều là di vật của đế tôn thật sự. Cộng thêm trong không gian hệ thống của Tô Tầm có một đống lớn đan dược và linh dược, vì thời bổ sung pháp lực, hồi phục thương thế, cắn thuốc như ăn kẹo. Bốn người nhìn Tô Tầm, mắt đều đỏ ngầu. Tình hình bây giờ chính là, bốn người bọn họ tuy mạnh hơn, nhưng lại nghèo rất mồng tơi. Làm sao mà đối phương, một cậu ấm con nhà giàu, lại có nhiều đạo cụ như vậy, quả thực là dựa vào tiền để chống lại bọn họ. Ghê tởm. Tiểu tử này rốt cuộc xuất thân từ môn phái nào? Sao lại có nhiều chí bảo như vậy? Nhân vật bậc này, sao chưa từng nghe qua? Ba người các ngươi giữ chân hắn, ta đi đối phó những người khác, nếu không phe chúng ta sẽ chết sạch. Tông chủ Bắc Vực Tiên Tông dứt lời, liền muốn thoát ly chiến trường, đi giải quyết các tu sĩ khác. Nhưng Tô Tầm sao có thể cho hắn cơ hội đó? Một viên thần ấn ném ra ngoài. Bốn người suýt nữa sụp đổ, vậy mà còn có nữa. Giao thủ với bản tọa, đừng hòng phân tâm, nếu không cẩn thận hồn phi phách tán. Tô Tầm chém gió. Vậy thì giải quyết ngươi trước. Bốn người tăng cường thế công, Tô Tầm chống đỡ trở nên khó khăn hơn. Hắn bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Thiên đế và ba người kia từng bước ép sát. Tiện tay một kích, chính là núi lở đất nứt. Không được. Hắn cố ý dẫn dụ chúng ta. Đột nhiên, tông chủ Thái Hạo Tiên Tông kinh hãi hô lên. Mọi người phân tâm nhìn lại, mới phát hiện trong lúc bọn họ bị giữ chân, những người mà họ mang đến đã sớm bị loại pháp bảo kỳ dị kia đánh cho tử thương quá nữa. Mà người của học viện tu tiên Cửu Tiêu đã nhân cơ hội này từ cửa đồng giết vào thiên giới. Nhanh! Mau chóng trở về! Bốn người thiên đế cũng không thèm để ý đến Tô Tầm nữa. Dù sao bọn họ đã kinh doanh ở thiên giới lâu như vậy, nếu để đám thổ phỉ này vào, thì tất cả những gì họ gây dựng sẽ tan thành mây khói. Cuối cùng cho dù có thể giết đám người này thì có ích gì. Những thứ đã mất không thể lấy lại được. Muốn đi thì đi, muốn đến thì đến sao? Tô Tầm cười lạnh một tiếng, Âm Thiên Tử kiếm trong nháy mắt rời tay, đâm thẳng xuống mặt đất. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, vô số kiếm mang phóng lên trời, hợp thành sát trận ép về phía bốn người. Ngươi thật sự muốn không chết không thôi sao? Thiên đế trợn mắt nhìn Tô Tầm. Tô Tầm lạnh lùng nói, những việc làm của bốn người các ngươi, chính là đang ép bản tọa không chết không thôi. Chết đi. Dứt lời, hắn không để ý nữa, trực tiếp phát động công kích, từ đầu đến cuối đều biểu hiện như một kẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Người này thật ngu xuẩn. Bốn người trong lòng mắng thầm, cùng lắm thì thương lượng, chia cho ngươi một ít lợi ích, sau đó năm chúng ta cùng nhau trấn áp toàn bộ thiên lang giới là được. Nhưng ngươi lại không thèm thương lượng. Chẳng lẽ không biết tu vi càng cao, chiến đấu chỉ là để đàm phán tốt hơn sao? Bốn người lo lắng không yên, bên này một lúc không bắt được Tô Tầm, bên kia các tu sĩ hạ giới xông vào thiên giới cũng sẽ không chờ bọn họ. Dừng tay. Chúng ta có thể nói chuyện. Thiên đế không chịu nổi, đánh như vậy căn bản không có ý nghĩa, không giải quyết được vấn đề. Tô Tầm lại không quan tâm, bản tọa không muốn nói, không phải các ngươi chết, thì là bản tọa vong. Bốn người đau đầu không thôi, tên này trí thông minh đều dùng để phát triển thiên phú rồi. Bốn người chỉ có thể vừa đánh vừa thuyết phục Tô Tầm. Ngươi không đánh lại được chúng ta, bốn người chúng ta quả thật có thể liên thủ trấn áp ngươi, chỉ là tốn chút thời gian và công sức mà thôi, có cần phải như vậy không? Tu sĩ chúng ta, sợ gì một trận chiến? Tô Tầm miệng hô hào khẩu hiệu vô cùng trẻ trâu. Bốn người sắp phát điên rồi, cứ đánh tiếp, cơ nghiệp của họ ở thiên đình thật sự sẽ xong đời. Bao nhiêu ruộng linh dược a, các loại thiên tài địa bảo, kỳ trân dị thú, đều là bọn họ tích góp bao nhiêu năm mới thu thập được. Tông chủ Bắc Vực Tiên Tông nổi giận, ngươi thật sự muốn chết. Tô Tầm liếc hắn một cái, rồi liếc từng người trong bốn người họ. Trừng ai nấy có thai. Bốn người cùng nhau nôn khan, bụng phồng lên. Bọn họ đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có thêm một sinh mệnh. Sao có thể như vậy? Sắc mặt bốn người còn khó coi hơn cả ăn phải phân. Bốn vị chuẩn thánh, đều là đàn ông, vậy mà lại mang thai, thật xấu hổ biết bao. Tô Tầm cười ha ha, tại hạ bất tài, ngẫu nhiên học được một môn kỳ thuật, thấy bốn vị cô đơn lẻ loi, cố ý ban cho các vị một đứa con. Thằng nhãi ranh chết tiệt. Bốn người trực tiếp dùng pháp lực phá thai, từng người một mắt như muốn phun lửa. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, xem ra bốn người các ngươi còn độc ác hơn cả súc sinh. Tô Tầm cười lạnh nói. Tông chủ Phù Đồ Sơn sắp sụp đổ, ngươi muốn thế nào cứ nói. Không có chuyện gì là không thể nói được. Địa bàn của hắn vốn là nơi cằn cỗi nhất trong bốn người. Nếu lại bị đám thổ phỉ kia xông vào tàn phá, thì thật sự xong đời. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, ra vẻ trào phúng, ta muốn các ngươi mở vĩnh viễn thiên môn, để tu sĩ hạ giới tự do phi thăng, các ngươi có thể đồng ý không? Có thể đồng ý, thiên đế nói. Ba người khác cũng nhao nhao phụ họa. Dù sao hiện tại những thứ tốt nhất trong thiên giới đều đã bị bốn người họ chia cắt, chỉ cần có thể giữ được những thứ trong tay là đã mãn nguyện rồi. Huống chi chiêu thức khiến người khác mang thai tùy ý của Tô Tầm khó lòng phòng bị, muốn bắt được hắn, quá khó, mà lại hoàn toàn không đáng. Công sức bỏ ra và thu hoạch được hoàn toàn không tương xứng. Tô Tầm không ngờ bốn người này lại đồng ý nhanh như vậy, bèn được voi đòi tiên, bản tọa không tin các ngươi, trừ phi giao thiên môn cho bản tọa bảo quản. Bản tọa có thể hứa sẽ không bao giờ phi thăng. Hắn không cần chút lợi ích địa bàn của thiên đình, hắn muốn là cánh cửa đồng thiên môn kia. Có nó, quỷ môn quan chẳng phải là có rồi sao? Ngươi thật sự sẽ không bao giờ phi thăng. Bốn người trong mắt lóe lên tinh quang, cảm thấy cuộc mua bán này có thể làm. Chỉ cần Tô Tầm không phi thăng, vậy thì địa vị của họ ở thiên giới vẫn vững như Thái Sơn, không thể lay chuyển. Về phần mở hoàn toàn con đường phi thăng, vậy thì cứ mở thôi. Tô Tầm mới là mối uy hiếp lớn nhất của họ. Hắn không phi thăng thì không có gì phải sợ. Tô Tầm chắc nịch, thật. Được, thiên môn cho ngươi, tu sĩ hạ giới phàm là tu vi đạt tới đều có thể phi thăng. Thiên đế nói xong liền không thể chờ đợi, mau truyền âm để người của ngươi rút lui. Thiên môn còn chưa tới tay đâu. Tô Tầm cảnh giác nói. Bốn người không nói hai lời, đồng loạt ra tay, cứ thế mà kéo thiên môn xuống, sau đó thiên môn biến thành lớn chừng bàn tay, ném thẳng cho Tô Tầm. Từ nay không có thiên môn, chỉ cần thực lực đạt tới, tất cả tu sĩ đều có thể phi thăng. Tô Tầm thu hồi thiên môn, lại nói một câu, hay là phát thêm cái thề nữa đi. Bốn người lo lắng cho đại bản doanh, đối với hành vi lằng nhằng của Tô Tầm vừa tức vừa giận. Ta, tông chủ Bắc Vực Tiên Tông, thề ta, tông chủ Thái Hạo Tiên Tông nhìn bốn người phát xong thề, Tô Tầm mới thiên lý truyền âm để Dư Thiên Tề và bọn họ rút về. Mà thiên đế và ba người kia không còn bị Tô Tầm dây dưa, không thể chờ đợi được liền trở về thiên giới. Trận đại chiến này, ở tầng lớp thấp và trung, phe học viện Cửu Tiêu đã nghiền ép đối phương. Ở cấp cao, Tô Tầm bị áp đảo, nhưng may mà có thần kỹ rừng ai nấy có thai. Cho nên kết thúc có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng lại có ý nghĩa phi phàm. Dù sao cũng không thể thật sự đánh đến đồng quy vu tận, chỉ cần tranh thủ được lợi ích của mình là được. Ngoài thành Thái Hạo, nhìn đám đệ tử học viện vẻ mặt mệt mỏi, Tô Tầm lớn tiếng nói, chúng ta thắng rồi. Từ nay về sau không còn phi thăng lệnh nữa, phàm là người tu hành, chỉ cần thực lực đủ, đều có thể phi thăng. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta cũng có thể phi thăng. Ha ha ha ha, từ nay về sau, chúng ta thật sự có thể tiêu giao giữa thiên địa. Đi chết đi, phi thăng lệnh gông xiềng trên người bị phá bỏ, tất cả tu sĩ đều vô cùng kích động, vui mừng đến mức có chút thất thố, những người đã có phi thăng lệnh càng là vứt bỏ nó đi. Sau khi mọi người cùng hoang một lúc, Tô Tầm mới khiến họ yên tĩnh lại, trầm giọng nói, thu dọn thi thể cho những đồng đội đã hy sinh, chính họ đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy lợi ích cho chúng ta. Nghe lời này, không khí vốn đang hân hoan lập tức trầm xuống. Trên mặt đất là đầy rẫy thi thể, không ít người là sư huynh, sư đệ, sư trưởng của họ. Nhưng hôm nay tất cả đều đã ngã xuống trong vũng máu. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Tô Tầm trở về tiểu viện của mình. Hắn tiến vào minh giới, bên trong đã có mấy trăm thần hồn, đều là kim tiên, thiên tiên. Những người này chưa bị xóa ký ức, nên đều nhận ra Tô Tầm. Thấy hắn, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Tô Tầm cũng không khách khí, cưỡng ép tách lấy ký ức của mọi người, sau đó rót vào những ký ức mới theo ý mình, biến họ thành những người mới. Sai, nói đúng hơn là những hồn ma mới. Trong đó, vị đại la duy nhất bị Tô Tầm gán cho thân phận hắc vô thường. Áo bào đen, xích câu hồn, khuôn mặt lạnh lùng, trên mũ quan có bốn chữ thiên hạ thái bình. Hắc bạch vô thường đã đủ cả. Những người còn lại đều biến thành âm binh. Tiếp theo là luyện hóa cánh cửa đồng thiên môn, dù sao thứ này nhìn cũng không hợp với khí chất của minh giới. Trong lúc Tô Tầm chìm đắm trong việc luyện hóa thiên môn thành quỷ môn quan, trận chiến ở Thái Hạo Thành đã truyền ra ngoài. Tu sĩ thiên hạ chạy đi báo tin, vui mừng như điên. Uy thế của học viện Cửu Tiêu đạt đến đỉnh điểm. Chỉ cần thực lực đạt tới, đều có thể phi thăng thiên giới. Câu nói này đã thu hút vô số người điên cuồng đổ về học viện đăng ký. Trong minh giới, 7 ngày sau, cánh cửa đồng thiên môn đã hoàn toàn thay đổi. Vẫn là màu xanh đồng, nhưng tông màu tổng thể u ám hơn, sương đen bao phủ, Tô Tầm đã phong ấn không ít hồn phách vào đó, khiến cả cánh cửa chìm trong oán khí và phẫn nộ, đầu quỷ hung tợn như có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Vung tay một cái, cánh cửa rơi xuống đất. Tô Tầm tay cầm âm thiên tử kiếm, múa kiếm như rồng rắn. Một lát sau, trên cửa lớn xuất hiện ba chữ lớn màu đỏ như máu, máu me đầm đìa. Quỷ môn quan. Giải quyết xong, Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Giống như đang chơi một trò chơi xây dựng, không ngừng thu thập các loại anh hùng, chiêu mộ binh sĩ, xây dựng công trình. Sau đó, Tô Tầm xuất quan. Chuyện đầu tiên sau khi xuất quan là triệu tập ban quản lý nghị sự. Bây giờ con đường phi thăng đã mở ra, chư vị nếu muốn phi thăng thì báo cáo sớm để chuẩn bị, bàn giao xong công việc là được, bản tọa sẽ không ép buộc. Ngoài ra, bản tọa đã hứa sẽ không bao giờ phi thăng. Tô Tầm nhìn mọi người phía dưới nói. Bốn chữ không bao giờ phi thăng như một nhát búa nặng nề giáng vào lòng mọi người. Theo họ nghĩ, đây là Tô Tầm đã hy sinh cơ hội phi thăng của mình để tranh thủ lợi ích cho tu sĩ thiên hạ, thật vĩ đại, khiến người ta vô cùng khâm phục. Trên thực tế, chỉ là Tô Tầm không có hứng thú với cái gọi là thiên giới mà thôi. Viện trưởng, thuộc hạ cũng không phi thăng, để khỏi phải lên đó gặp đám người phiền phức kia. Đúng vậy, ta cũng không phi thăng, sau này nếu muốn thì tính sau. Hiện tại học viện đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, chúng ta thân ở vị trí quan trọng, sao có thể nói đi là đi được. Mọi người nhao nhao bày tỏ thái độ, ngoại trừ một vài người ngầm thừa nhận muốn phi thăng, phần lớn đều ở lại. Tốt, tiếp theo học viện sẽ tiếp tục mở rộng, muốn xây dựng đủ 99 ngôi học viện trên toàn bộ thiên lang giới. Ngoài ra, phổ cập sách giáo khoa hàng ngày của tiên viện đến dân gian, ít nhất phải đảm bảo mỗi hộ đều có một bản. Theo việc sách giáo khoa của tiên viện được phổ cập đến dân gian, chế độ toàn dân tu tiên đã thật sự bắt đầu. Dù sao có những gia đình thật sự nghèo, dù học phí đã giảm nhiều lần, cũng không đủ tiền đăng ký. Như vậy cũng có thể cho họ một cơ hội tu hành, đương nhiên không có người chỉ dẫn sẽ đi khó khăn hơn một chút. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng trường học, quảng bá đại đạo, phổ cập giáo dục tu tiên bắt buộc. Nhận được phần thưởng, tay không bắt dao sắc. Một tháng sau, tu vi của Tô Tầm đã hoàn toàn củng cố, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc phần thưởng nhận được không được đẹp lắm. Nếu là trừng ai nấy có thai thì tốt biết bao. Càng có sức ảnh hưởng thị giác, càng có thể làm tâm thần người khác bất ổn. Nói đơn giản là làm xáo trộn tâm trí của người khác, rồi nhân lúc tâm trí họ sụp đổ mà ra tay. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể trở về. Tô Tầm triệu tập viện trưởng các phân viện, nói, bản tọa gần đây có chút cảm ngộ, sẽ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, ít thì vài ngày, nhiều thì vài năm. Vì vậy, mọi việc ở Tổng viện giao cho Cơ Thiên Đảo tạm thời quản lý, mong các ngươi tận tâm phối hợp. Sau khi Tần Phi Vũ được điều đi làm viện trưởng phân viện, Cơ Thiên Đảo chính là nhân tài mà hắn chủ yếu bồi dưỡng. Bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phương. Chúng ta tuân theo lệnh của viện trưởng. Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Hoặc cho dù có, cũng không ai dám nói ra trước mặt Tô Tầm. Cứ như vậy, sau khi tìm được cớ biến mất, Tô Tầm trở về trái đất. Sau khi trở về trái đất, hắn đi thẳng đến trang viên núi Ngọc Lương. Hắn không dùng kỹ năng thuấn di như tung địa kim quang, mà đi bộ thông thả. Dọc đường, hắn nhìn thấy không ít tu sĩ. Mặc dù thực lực còn rất yếu, nhưng ít nhất cũng chứng minh văn minh trái đất đang thay đổi. Trở lại trang viên, phát hiện trong nhà chỉ có Lưu Ly và Tần Trúc. Chủ nhân. Tần Trúc về một cái đã nhẹ nhàng áp vào người Tô Tầm. Lưu Ly ôm laptop, hai mắt đỏ hoe, hoàn toàn không thèm nhìn Tô Tầm một cái. Rõ ràng là một lô ly nghiện nét. Tô Tầm hỏi, những người khác đâu? Hiển nhiên là đi ra ngoài rồi. Tần Trúc nũng nịu đáp, cọ tới cọ lui trên người hắn. Tô Tầm nói, Tiểu Trúc, ta có một vị trí cực kỳ thích hợp với ngươi. Là làm đồng tử thổi sáo cho ngài sao? Tần Trúc chớp chớp mắt, lái xe vung vút. Tô Tầm không đùa nữa, ngươi có nghĩ đến việc làm mạnh bà không? Hắn chuẩn bị để Tần Trúc đến đầu cầu Nại Hà trong minh giới làm mạnh bà, dù sao, Tần Trúc vốn là âm thần. Nữ thần nổi tiếng nhất của âm phủ chắc là mạnh bà rồi. Trên mạng có người nói mạnh bà là một bà lão, cũng có người nói là một mỹ nữ. Tô Tầm vẫn thích phiên bản mỹ nữ hơn. Mạnh bà. Tần Trúc sững sờ, sau đó mở to hai mắt, là mạnh bà phát canh mạnh bà miễn phí sao? Đúng vậy. Tô Tầm mỉm cười. Tần Trúc lo lắng, vậy không phải là không thể trở về sao? Đợi tu vi cao, có thể lưu một phân thân ở đó là được. Tô Tầm nói. Tần Trúc gật gật đầu, chỉ cần có thể giúp được ngài là được. Một câu nói thật giản dị. Tô Tầm vô cùng cảm động, tình ý như vậy, hắn không thể báo đáp, đành lấy thân báo đáp. Tham kiến bệ hạ. Vừa vào minh giới, bảy vị quỷ tướng bên ngoài quỷ môn quan liền quỳ một gối hành lễ. Miễn lễ. Tô Tầm không quay đầu lại, dẫn Tần Trúc tiến vào quỷ môn quan. Đây là âm ti sao? Thật hoang vắng. Tần Trúc mở to hai mắt nhìn ngó xung quanh. Nhìn một vòng, bầu trời tối tăm mờ mịt, trời và đất cùng một màu, ngay cả ngọn núi cũng toát ra vẻ âm u, không có cảnh sắc gì đáng nói. Vẫn chưa tính là âm ti đâu, ngay cả Vong Xuyên Hà và cầu Nại Hà cũng chưa có, vị mạnh bà nhà ngươi tạm thời cũng không cần nhậm chức. Tô Tầm treo ghẹo một câu. Cầu Nại Hà, gánh vác con đường đầu thai của trăm tỷ sinh hồn, không phải chí bảo thì không thể đảm nhiệm. Vong Xuyên Hà, trấn áp những ác quỷ khi sống làm ác, chết không thể đầu thai, không phải chí bảo thì không thể đảm nhiệm. Quan trọng nhất là Tam Sinh Thạch, có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này, chứa đựng thời gian chi đạo, còn chưa biết có thể dùng pháp bảo gì để thay thế. Hắc Bạch Vô Thường đạp không bay tới, bệ hạ. Tô Tầm đáp một tiếng, nhìn Tần Trúc nói, có cảm thấy nơi này rất ngột ngạt không? Không hề, ta cảm thấy rất tốt. Tần Trúc tỏ ra vô cùng hưng phấn, hai mắt lộ ra một tia mê mang, hơn nữa ta có một cảm giác không thể nói rõ được. Suýt nữa quên mất, ngươi vốn là âm thần chi thể. Tô Tầm cười lắc đầu, chức vụ mạnh bà này, quả thực là chuyên môn thiết kế cho ngươi. Có lẽ vậy. Tần Trúc lẩm bẩm. Ngay sau đó Tần Trúc nhìn về phía xa có bóng quỷ trùng điệp, bên kia đang làm gì vậy? Bên đó là công trường. Tô Tầm dẫn Tần Trúc bay qua. Hắc Bạch Vô Thường theo sau từ xa. Từ trên trời nhìn xuống, phía dưới, từng bóng quỷ đang hóa thân thành công nhân xây dựng cung điện. Tô Tầm giải thích, những vật liệu gỗ này đều là âm trầm mộc, bây giờ minh giới lục đạo chưa hoàn thiện, những âm hồn này không thể đầu thai chuyển thế, nên để họ ở đây làm việc. Vậy họ phải làm bao lâu? Tần Trúc hỏi. Tô Tầm cười hắc hắc, cái này phải xem khi nào lục đạo luân hồi xây dựng xong, nếu không, những thứ họ phải xây còn nhiều lắm, Ủng Tử Thành, Thập Điện Diêm La, Điện Phong Đô Đại Đế, Phủ Ngũ Phương Quỷ Đế. Tần Trúc thầm mặc niệm, sống đã không dễ dàng, chết làm quỷ cũng phải bị nhà tư bản bóc lột. Ta cũng không bạc đãi họ, những việc họ làm hôm nay đều sẽ được tính thành âm đức, đợi lục đạo luân hồi hoàn thiện, lúc đầu thai sẽ cho họ một nơi đến tốt đẹp. Lựa chọn quan trọng nhất của đời người chính là đầu thai, đám quỷ này có thể nói là liều mạng làm việc. Dù sao ai mà không muốn kiếp sau đầu thai vào nhà giàu sang, không lo ăn mặc chứ. Đi thôi, không có gì đáng xem. Tô Tầm dẫn Tần Trúc ra khỏi minh giới. Buổi tối, đám người An Tử Cấm đều trở về. Nhan Vũ Nhu lúc nào cũng ôm Tô Lư Nhi, tọa kỵ ngày xưa của Tô Tầm, bây giờ biến thành thú cưng. Tô Lư Nhi cảm thấy quá oan uổng, mất hết mặt mũi của yêu, hắn là một đại yêu mà. Nhưng không có cách nào, ai bảo đối phương là chủ mẫu chứ? Dáng vẻ đáng yêu cũng là một cái tội sao? Lưu Ly tỏ vẻ, không, sợ hãi mới là căn bản. Nhìn lão nương đây, không đáng yêu sao? Vẫn không ai dám véo mặt ta. Tên khốn Tô Tầm đó là ngoại lệ. Bởi vì, hắn không phải người. Ngày hôm sau, Tô Tầm đến nhà Liễu Vận. Hắn cùng Liễu Vận đi dạo một ngày, rồi đến Thái Hư Giới thăm đại nhi tử Tô Minh. Thái Hư Giới mới trôi qua mấy tháng, trưởng tử Tô Minh vừa sinh ra đã có trí tuệ, một tháng biết đi, hai tháng biết nói, trời sinh thân hòa với linh thú. Hơn nữa từ khi sinh ra đã có tu vi luyện tinh hóa khí, bây giờ đã là luyện khí hóa thần. Dù sao hắn cũng là huyết mạch của Tô Tầm, nếu không có gì khoa trương mới là lạ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tô Minh béo ú mặc một bộ thái tử phục theo rồng cỡ nhỏ, cúi chào Tô Tầm. Một đôi mắt đen lấy không rời khỏi người hắn. Hắn sinh ra đã có ký ức, nên trong trí nhớ vẫn có khuôn mặt của Tô Tầm, chỉ là lâu ngày không gặp, có chút xa lạ và tò mò. Tô Tầm cười một tiếng, nhìn gì thế, vi phụ có khác gì trong tưởng tượng của con không? Phụ hoàng so với trong tưởng tượng của nhi thần còn uy vũ hùng tráng hơn, nhi thần lấy làm vinh hạnh khi được làm con của phụ hoàng. Tô Minh căng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói. Hắn lúc nào cũng nghe những truyền thuyết về phụ hoàng của mình, khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ. Có một vị phụ thân như vậy, hắn thật sự lấy làm vinh hạnh, đồng thời cũng cảm thấy áp lực như núi. Bởi vì nếu hắn làm thái tử quá tệ, sẽ làm mất uy danh của phụ hoàng, cho nên hắn tuổi còn nhỏ đã phấn đấu, văn võ song toàn. Nhìn bộ dạng non nớt nhưng lại tỏ ra nghiêm túc của Tô Minh, Tú Tú và Tô Nguyệt đều mỉm cười. Ha ha ha, tốt, không hổ là con trai của bản tọa, lại đây. Tô Tầm không giấu được nụ cười, có con trai và không có con trai hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau. Chỉ khi làm cha mới biết, có con rồi, chỉ muốn càng thêm liều mạng, đem tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con mình. Phụ hoàng. Tô Minh tiến lên mấy bước. Tô Tầm một tay bế hắn lên. Tô Minh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dãy dụa. Phụ hoàng, nhi thần là thái tử một nước, sợ rằng không hợp lễ nghi hợp cái rắm, một đứa con nít cả ngày căng mặt giả làm người lớn làm gì. Tô Tầm véo véo khuôn mặt của hắn, nói, con còn có một đệ đệ, có muốn cùng phụ hoàng đi gặp nó không? Tô Tầm nói dĩ nhiên là nhị nhi tử Tô Thanh mà Lý Tình sinh cho hắn. Phụ hoàng nói là thanh đệ sao? Mẫu hậu đã sớm nói cho nhi thần rồi. Tô Minh kích động, mẫu hậu nói nhà của thanh đệ hoàn toàn khác với thái hư giới cuối cùng vẫn là một đứa trẻ. Vậy con có muốn đi không? Tô Tầm cười hỏi. Tô Minh nói, nhi thần nguyện ý, Tô Tầm dẫn Tô Minh đến thế giới của thân phận liếm cẩu. Trong phòng khách, Tô Minh và Tô Thanh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tô Minh sinh ra đã có trí tuệ, Tô Thanh tự nhiên cũng không kém, trí thông minh còn cao hơn cả đứa trẻ mười mấy tuổi. Tô Tầm là thần, nói họ là thần tử cũng không quá. Tô Thanh biết mình có một người anh trai, không ngờ anh trai mình lại là một thái tử, đẹp trai ngời ngời. Thanh đệ, đây là quà huynh tặng đệ. Tô Minh phá vỡ sự im lặng trước, từ trong những trữ vật lấy ra một quả trứng linh thú màu đỏ đưa cho Tô Thanh. Đây là một quả trứng xích linh tước, sắp nở rồi, thanh đệ nhỏ máu lên trên, đợi xích linh tước nở ra sẽ nhận thanh đệ làm chủ. Mắt Tô Thanh sáng lên, vừa định đưa tay nhận, lại nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía Lý Tình và Tần Khanh, muốn nói lại thôi. Lý Tình liếc mắt, huynh trưởng tặng cho con, còn không mau nhận lấy. Cảm ơn đại ca. Tô Thanh mừng rỡ như điên, nhận lấy quả trứng linh thú, sau đó đưa cho Tô Minh một cái máy chơi game. Đại ca, đây là em tặng anh, có rất nhiều trò chơi, để em dạy anh chơi. Thanh đệ nên biết chơi bời lêu lỏng, không bằng cùng vi huynh tu luyện, hoặc là đọc sách thì sao? Tô Minh nhíu mày, như một ông cụ non phê bình Tô Thanh. Tô Thanh, chuyện này thật là vô lý. Phục Lý Tình và Tần Khanh đều không nhịn được cười. Tần Khanh nói, thật có dáng vẻ của một thái tử, hiểu chuyện hơn Thanh Nhi nhiều. Thằng bé đó quá nghiêm túc, trẻ con mà, vẫn nên ngây thơ một chút thì tốt hơn. Tô Tầm bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Khanh nhìn hai đứa trẻ, trong mắt không giấu được sự hâm mộ, tình mẫu tử tràn lan. Lý Tình chú ý tới, lại gần thấp giọng nói, tối nay cô hầu hạ anh ấy đi. Tần Khanh mặt đỏ bừng. Đại ca, bên nhà anh toàn là tiên nhân sao? Có nhiều quái thú không? Tiên nhân. Chỉ có phụ hoàng mới là tiên nhân, những người khác đều là tu sĩ. Yêu thú thì đúng là có rất nhiều. Đại ca, em rất muốn về cùng anh. Người ở thế giới này của chúng ta ngốc quá. Em trai lúc nào cũng vì không đủ ngốc mà có vẻ lạc lõng với họ. Hai đứa trẻ trao đổi thông tin về hai thế giới, trò chuyện rất hợp ý nhau. Dù sao hai đứa đều là yêu nghiệt trong đám trẻ cùng tuổi, những đứa trẻ khác trong mắt chúng không khác gì kẻ ngốc, nên tự nhiên có cảm giác đồng cảm. Tất cả đều là nhờ vào gen ưu tú của ta. Tô Tầm cảm khái một tiếng. Tần Khanh liếc mắt, cho nên anh đi gieo giống khắp thế giới, mục đích là để cải tạo gen của loài người sao? Chuyện này mà cô cũng phát hiện ra, ta cũng chỉ có thể đóng góp một chút cho nhân loại thôi. Tô Tầm nghiêm túc nói, tay không ngừng lướt trên người cô. Tần Khanh mặt đỏ bừng, đẩy tay hắn ra, con còn ở đây. Không sao, ta thi pháp, chúng nó không nhìn thấy đâu. Tô Tầm thản nhiên nói. Tần Khanh im lặng, pháp thuật là để dùng như vậy sao? Pháp thuật là để phục vụ con người. Tô Tầm dương dương đắc ý, cảm thấy vô cùng hài lòng. Tô Minh và Tô Thanh chung sống rất vui vẻ, không có những chuyện rắc rối của các gia đình hào môn. Dù sao Tô Tầm lợi hại như vậy, trực tiếp cho mỗi đứa con một thế giới là được. Cho nên các bà vợ cũng không có ý định dạy con tranh giành cái gì. Tô Tầm dẫn Tô Minh ở lại thế giới của thân phận liếm cẩu vài ngày, để thằng bé bồi dưỡng tình cảm với Tô Thanh. Một tháng sau mới dẫn Tô Minh về Thái Hư Giới. Tô Thanh và Tô Minh lưu luyến chia tay, đồng thời hẹn lần sau Tô Tầm sẽ dẫn Tô Thanh đến Thái Hư Giới. Thằng bé Tô Thanh này vô cùng ngưỡng mộ Thái Hư Giới, muốn đến xem thế giới tu tiên, xem thần triều cửu tiêu của cha ruột mình. Đưa Tô Minh về Thái Hư Giới xong, Tô Tầm lại đến Hạo Hải Giới. Tóm lại là hắn đi một vòng qua tất cả các thế giới quan trọng, có quá nhiều chuyện cần xử lý. Xem ra vẫn phải sinh thêm con trai. Nếu không gia nghiệp lớn như vậy, ai kế thừa? Mặc dù Mai Mập tỏ ý muốn làm con nuôi, nhưng Tô Tầm cảm thấy nếu có đứa con trai nghiệt chủng như vậy, mình sẽ bị tức chết, nên đã từ chối. Sau khi thu thập một đợt âm hồn ở Hạo Hải Giới đưa vào Minh Giới, Tô Tầm mới trở về trái đất. Thứ hai, hệ thống, rút thân phận mới thứ 24. Đang rút thành công, chúc mừng túc chủ nhận được thân phận mới, dân làng của thôn Thiên Vu. Có một ngôi làng tên là Thiên Vu, nằm ở vùng đất hoang vu cực Tây, được mệnh danh là nơi gần thiên giới nhất, dân làng ở đây đã sống qua nhiều thế hệ. Trong làng có một gia đình này có hai người con trai út tên là Chu Thiết Ngưu, không được chào đón nên chỉ có thể ở trong chuồng trâu. Chu Thiết Ngưu có một con trâu vàng già làm bạn, một ngày nọ, con trâu vàng nói cho hắn biết ngày mai sẽ có tiên nữ hạ phàm tắm rửa. Chu Thiết Ngưu dưới sự xúi dục của con trâu vàng đã trộm vũ y của một trong các tiên nữ, khiến nàng không thể trở về thiên đình, rồi muốn cưới nàng làm vợ. Năng lực thân phận, vẽ một vòng tròn nguyền rủa ngươi, ngôn xuất pháp tùy dạng xác suất. Nhiệm vụ thân phận, điều tra toàn bộ chân tướng. Tô Tầm sững sờ, đây chẳng phải là câu chuyện tình yêu Ngưu Lang chức nữ mà hắn nghe từ nhỏ đến lớn sao? Ngưu Lang và chức nữ yêu nhau, bị thiên giới ngăn cản, vương mẫu vạch sông ngân, sau đó hứa cho hai người hàng năm vào ngày thất tịch được gặp nhau trên cầu Ô Thước, lưu truyền thành một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và lãng mạn. Vì thế mà còn có ngày lễ thất tịch. Nhưng từ miêu tả của hệ thống, câu chuyện Ngưu Lang chức nữ có vẻ không đẹp như người ta vẫn nghe, mà có những toan tính sâu xa hơn. Về phần tại sao nam chính tên là Chu Thiết Ngưu, cũng dễ hiểu, vì Ngưu Lang là tên thân mật mà vợ gọi hắn, chứ không phải tên thật. Nhưng mà, Ngưu Lang đầu tiên là nhìn trộm tiên nữ tắm, sau đó còn trộm quần áo của người ta để người ta không thể về nhà, có thể nói là phẩm hạnh bại hoại, một lão lưu manh. Hành vi này đừng nói là ở hiện đại, ngay cả ở cổ đại cũng là phạm pháp, bị người đời phỉ nhổ. Một kẻ tội phạm như vậy mà cũng cưới được tiên nữ. Là tiên nữ đói khát đến mức chưa từng thấy đàn ông sao? Hay là Ngưu Lang đẹp trai kinh thiên động địa? Dù đẹp trai có thể đẹp trai bằng Tô Mỗ ta không? Thật là còn có thiên lý hay không? Hơn nữa, con trâu vàng xúi dục Ngưu Lang, từ những gì được ghi chép trong câu chuyện, hẳn là một con yêu quái. Và tu vi của nó hẳn là mạnh hơn tiên nữ. Nếu không, Ngưu Lang một phàm nhân làm sao có thể thần không biết quỷ không hay trộm được vũ y của chức nữ? Thật sự coi tiên nữ là kẻ dễ bắt nạt sao? Vậy thì vấn đề bây giờ là, một con trâu yêu có thực lực tại sao lại cam tâm ở một ngôi làng rách nát làm gia súc cày ruộng? Thậm chí cuối cùng còn hy sinh bản thân, để Ngưu Lang mặc da của mình bay lên trời đuổi theo chức nữ. Làm yêu quái đến mức này, cũng quá vĩ đại rồi. Còn một vấn đề nữa, chức nữ bị trộm vũ y không thể trở về thiên đình, những tiên nữ cùng nàng hạ phàm tắm rửa chẳng lẽ không phát hiện thiếu người sao? Trong câu chuyện ghi lại, khi thiên đình phái binh hạ phàm bắt chức nữ và Ngưu Lang đã có con, mặc dù là một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, nhưng phản ứng của thiên đình cũng quá chậm đi. Cuối cùng, vương mẫu dùng trâm vạch sông ngân ngăn cản Ngưu Lang, chim khách cảm động, tự nguyện bắt cầu Ô Thước. Sau đó vương mẫu bất đắc dĩ, mở một con đường sống, để họ hàng năm vào ngày thất tịch có thể gặp nhau một lần. Chuyện này cũng quá gượng ép, thực lực của vương mẫu chẳng lẽ không xử lý được một đàn chim khách sao? Hơn nữa, điều hắn không hiểu nhất là, Ngưu Lang chỉ là một phàm nhân, cách giải quyết đơn giản và nhanh nhất của thiên đình chẳng phải là trực tiếp giết hắn sao? chẳng lẽ chức nữ còn có thể lật trời? Tô Tầm luôn cảm thấy những câu chuyện thần thoại không thể đọc kỹ, nếu không khắp nơi đều là điểm đáng ngờ. Không ngờ bây giờ hắn lại phải đến thế giới này, thật sự là cảm xúc ngũ vị tạp trần. Ngay sau đó hắn lại nghĩ đến hai năng lực thân phận kia, hệ thống thật sự càng ngày càng lầy lội. Vẽ một vòng tròn nguyền rủa ngươi, túc chủ vẽ một vòng tròn tại chỗ, trong đầu nghĩ đến đối tượng nguyền rủa là có thể nguyền rủa thành công, chỉ có hiệu lực với đối tượng có tu vi thấp hơn túc chủ. Ngôn xuất pháp tùy dạng xác suất, phàm là lời túc chủ nói ra đều có khả năng sẽ thành hiện thực. Hai năng lực này nói thế nào nhỉ, luôn có cảm giác không đáng tin cậy. Đầu tiên là cái thứ nhất, vẽ một vòng tròn nguyền rủa ngươi, chỉ có tác dụng với đối tượng có tu vi thấp hơn mình. Nhưng mình đã mạnh hơn đối phương rồi, còn cần đến nguyền rủa sao? Trực tiếp ra tay là xong. Kỹ năng thứ hai, dạng xác suất, gạch chân chữ xác suất, nói cách khác có thành hiện thực hay không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cái này có khác gì rút thưởng đâu. Thôi được rồi, lần này có lẽ không cần dùng đến năng lực mình cũng có thể giải quyết. Dù sao mặc dù thế giới Ngưu Lang chức nữ có thiên đế tồn tại, nhưng thực lực có vẻ không mạnh lắm. Vương Mẫu Nương Nương dùng cây trâm vạch ra một con sông ngân, theo Tô Tầm thì cũng chỉ là tầm trung. Mấu chốt của vấn đề nằm ở con trâu vàng già kia. Từ câu chuyện mà xem, nguyên nhân chính là con trâu vàng già xúi dục Ngưu Lang đi nhìn trộm và trộm quần áo, sau đó mới có một loạt chuyện rắc rối phía sau. Cho nên, trước hết phải giải quyết con trâu vàng già đã. Cái nơi khỉ ho cò gáy này, đúng là nghèo chết đi được. Giữa sân, Tô Tầm chửi thề một tiếng. Thân phận hiện tại của hắn là thôn chính Thiên Vu thôn, nói cách khác chính là thôn trưởng, chỉ là tên gọi khác nhau mà thôi. Cha hắn là lão thôn chính, có lẽ là để nhường chỗ cho hắn xuyên không tới nên đã qua đời mấy hôm trước. Tô Tầm cứ thế kế thừa vị trí thôn chính. Tính ra thì cũng coi như là một dạng phú nhị đại. Ở các thôn xóm thời cổ đại, thôn chính chính là thổ hoàng đế, cả thôn đều do một tay hắn định đoạt. Trong ký ức của hắn, tên nhóc Ngưu Lang kia đã trộm mất vũ y, và chức nữ hiện đang ở nhà gả. Có điều, khác với trong truyện cổ tích là chức nữ đã từ chối gả cho Ngưu Lang. Nghĩ lại cũng phải, chức nữ sao có thể để mắt đến một kẻ phàm nhân được chứ? Chỉ không biết vì sao sau này lại đồng ý chức nữ chưa gả, con trâu vàng già kia vẫn còn sống. Tô Tầm mở cửa, bước ra sân. Thôn chính. Thôn chính ra ngoài đấy ạ, trên đường đi, phàm là người nhìn thấy Tô Tầm đều vội vàng dừng lại chào hỏi, miệng gọi hai tiếng thôn chính. Dù sao, Tô Tầm cũng là người nắm giữ vận mệnh của cả thôn. Hắn trông coi việc thu thuế và đủ thứ chuyện khác, cũng là người duy nhất trong thôn có thể vào thành nói chuyện với quan huyện. Bác Lý đang bận à, Tô Tầm ôn hòa đáp lại, khiến các thôn dân vừa mừng vừa lo. Bởi lẽ trước nay Tô Tầm luôn là kẻ mắt cao hơn đầu, chẳng coi đám nhà quê bọn họ ra gì. Bây giờ lại khách khí như vậy, chẳng lẽ mặt trời mọc ở đằng Tây rồi sao? Nhưng Tô Tầm chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của họ. Hắn đi thẳng về phía cuối thôn. Nhà của Ngưu Lang ở nơi đó. Nhà cửa trong thôn đều được xây bằng tường đất. Trên trời, mặt trời như thiêu như đốt, cho thấy đây là một nơi vô cùng khô hạn. Mà hắn, Tô Tầm, với tư cách là thôn chính, lại nắm giữ cái giếng duy nhất trong thôn. Kẻ giàu nhất toàn thôn, họ Tô. Thằng trời đánh con hoang kia, còn lề mề cái gì? Sao không mau cút ra ngoài chăn trâu đi? Cha à, con đi ngay đây, con đi ngay đây. Vừa đến cổng nhà Ngưu Lang, hắn đã nghe thấy một trận quát mắng từ bên trong vọng ra. Nhìn qua hàng rào thấp bé, hắn thấy cha của Ngưu Lang là Chu lão đại đang chửi ầm lên, trong khi người con trai cả Chu Thiết Trụ thì bóc trứng gà, đứng cười trên nỗi đau của người khác. Chu lão đại sở dĩ thiên vị như vậy là vì lúc Ngưu Lang ra đời, mẹ gã đã khó sinh mà qua đời. Vì thế, Chu lão đại cho rằng chính Ngưu Lang, cái thằng sao chổi này, vừa chào đời đã hại chết vợ mình. Dù sao cũng đã có con trai nối dõi, nên ông ta đối với gã chẳng bao giờ có sắc mặt tốt. Ôi chao, thôn chính tới rồi, mời vào. Mời vào trong cho mát, trong nhà mát mẻ lắm. Chu lão đại nhìn thấy Tô Tầm, khuôn mặt lập tức nở nụ cười nịnh nọt, vội vàng tiến lên chào hỏi. Dù sao Tô Tầm cũng nắm trong tay cái giếng duy nhất của thôn, ai mà không muốn được múc thêm ít nước để tưới ruộng nhà mình cơ chứ. Thằng con hoang kia, còn nhìn cái gì, mau đi pha trà cho thôn chính đi. Chu lão đại lại quát lớn Ngưu Lang. Ở cái thôn thiếu nước này, trà có thể nói là thứ vô cùng quý giá, thể hiện sự coi trọng đối với Tô Tầm. Ngưu Lang liếc nhìn Tô Tầm một cái rồi bất đắc dĩ đi pha trà. Gã vốn chẳng ưa gì Tô Tầm. Hay nói đúng hơn là cả cái thôn này chẳng mấy ai ưa hắn. Bởi vì Tô Tầm ỷ vào việc cha mình là thôn chính, nên ở trong thôn có thể nói là ngang ngược càn rỡ. Gái chưa chồng hay vợ trẻ nhà ai mà chưa bị hắn chiếm tiện nghi chứ. Nhưng ai cũng phải dựa vào giếng nước nhà Tô Tầm để sống, lại thêm Tô Tầm cũng không thật sự làm nhục ai, nên mọi người chỉ có thể nhẫn nhịn, sờ hai cái thì cứ để hắn sờ hai cái vậy. Trong lòng thì khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn phải nịnh nọt hắn, đó mới là điều khiến người ta bất đắc dĩ nhất. Ngưu Lang thì khác, cả chưa bao giờ nịnh bọt Tô Tầm, xem thường chính là xem thường. Không hổ là người đàn ông có thể sánh với Đổng Vĩnh trong việc cưới tiên nữ. Quả nhiên có chỗ hơn người. Két một tiếng. Đúng lúc này, một cánh cửa được đẩy ra, một nữ tử mặc váy trắng bước ra. Nàng có dung mạo xinh đẹp, thoát tục, mang một vẻ linh hoạt kỳ ảo không thuộc về thế gian này. Nàng chính là Chức Nữ. Chu Thiết Trụ nhìn Chức Nữ đến ngây cả người. Ngưu Lang muốn cưới Chức Nữ, hắn cũng muốn. Vì thế, hắn đã khóc lóc, làm mình làm mẩy, dọa treo cổ trước mặt Chu Lão Đại. Chỉ là Chu Lão Đại cũng có cái khôn của riêng mình. Chức Nữ rõ ràng không giống con gái nhà bình thường, ông ta cũng không dám ép nàng gả cho con trai mình. Chức Nữ thấy Tô Tầm cũng thoáng sững sờ, bởi vì ở cái thôn này, đây là lần đầu tiên nàng thấy một người đàn ông có khí chất nổi bật như Tô Tầm. Cha, trà tới rồi ạ, Ngưu Lang bưng trà đến. Gã nhìn Chức Nữ, rồi lại nhìn Tô Tầm, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm không lành, lo rằng Tô Tầm sẽ nảy sinh ý đồ xấu với Chức Nữ. Nhưng khi thấy Tô Tầm không nhìn Chức Nữ nhiều, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Con trâu vàng già nói đúng, đây là người phụ nữ của mình, không ai cướp đi được. Chu Thúc, hôm nay ta tới là có việc muốn nhờ chú giúp một tay. Tô Tầm nhìn Chu Lão Đại nói. Chu Lão Đại hoảng hốt, không dám đâu à, có chuyện gì thôn chính cứ nói, tôi tuyệt đối không từ chối. Nhà chú có con trâu vàng già đúng không? Tô Tầm đặt chén trà sành đầy nước xuống. Ngưu Lang biến sắc. Chu Lão Đại gật đầu, chuyện này cả thôn đều biết mà. Con trâu già đó đã già rồi, làm việc cũng miễn cưỡng lắm, ý của thôn chính là gần đây ta thèm ăn, muốn ăn chút thịt trâu, hay là chú bán con trâu vàng già đó cho ta đi. Tô Tầm nói. Không được. Ngưu Lang gần như buộc miệng thốt ra, nhìn Chu Lão Đại nói, cha, không thể bán lão hoàng được, nó đã vất vả vì nhà chúng ta cả một đời rồi. Gã biết rõ sự thần kỳ của con trâu vàng già, hơn nữa gã cũng có tình cảm với nó, sao có thể nhẫn tâm nhìn nó bị giết thịt được chứ? Láo xược. Ngươi làm chủ hay ta làm chủ? Chu Lão Đại gầm lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Tầm, thông chính, con trâu già đó ngài cứ dắt đi, chỉ là chuyện nước sau này ruộng nhà các chú cứ tưới nước trước. Tô Tầm rất thức thời đưa ra một lời hứa, rồi ném xuống một thỏi bạc. Chu Lão Đại mừng rỡ như điên, đa tạ thông chính, đa tạ thông chính, tôi đi dắt trâu cho ngài ngay đây. Tô Tầm. Theo luật pháp, dắt trâu cày là phạm pháp. Ngưu Lang vẫn giữ sự quật cường cuối cùng. Chu Lão Đại sắc mặt đại biến, tiến lên tát cho gã một cái. Chát. Thằng sao chổi trời đánh, mày nói cái gì thế? Con trâu vàng già nhà chúng ta không phải bị giết, cho dù có chết, thì cũng là do bất cẩn ngã chết. Sau đó ông ta lại quay đầu, nịnh nọc nhìn Tô Tầm, thông chính, ngài đừng chấp nhặt với nó. Con trâu nhà chúng tôi là do ngã chết rồi mới bán cho ngài. Tô Tầm khẽ gật đầu. Chức Nữ lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Ngưu Lang đột nhiên bò dậy, lao về phía chuồng trâu, mở toan cửa ra và nói, lão Ngưu, ta biết ngươi nghe hiểu lời ta nói, ngươi mau chạy đi, thông chính muốn giết ngươi ăn thịt, chạy càng xa càng tốt. Trống con trâu vàng già kêu lên một tiếng, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nói đùa, nhiệm vụ của nó còn chưa hoàn thành, sao có thể rời đi sớm như vậy được. Hơn nữa, tên thôn chính kia cũng chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi, chỉ cần mình mở miệng nói chuyện, chẳng phải hắn sẽ phải cung phụng mình sao? Ha ha ha ha, mày ngu rồi à, lại đi nói chuyện với một con trâu, thật sự cho rằng nó nghe hiểu được sao? Chu Thiết Trụ tùy ý chế nhạo Ngưu Lang. Ngưu Lang thấy con trâu vàng già không có phản ứng, lòng nóng như lửa đốt, vội giang hai tay chặn trước mặt Tô Tầm và những người khác, ta không cho phép các người mang lão Ngưu đi, tuyệt đối không cho phép. Thằng nghịch tử này, trâu là do lão tử mua về, mày nói không cho bán là không cho bán à, mày là cái thá gì chứ? Chu Lão Đại chửi ầm lên, chỉ sợ cứ trì hoãn mãi sẽ chọc giận Tô Tầm, bèn nói với Chu Thiết Trụ, kéo em mày sang một bên. Vâng, thưa cha. Chu Thiết Trụ tóm lấy Ngưu Lang, qua đây cho tao. Vì sự thiên vị của Chu Lão Đại, Chu Thiết Trụ trông rất khỏe mạnh, trong khi Ngưu Lang lại rất gầy gò. Đứng trước mặt Chu Thiết Trụ, cả không có chút sức lực nào để phản kháng, bị lôi tuột đi. Sau đó, Chu Lão Đại tiến lên dắt con trâu vàng ra giao cho Tô Tầm. Đừng mà. Cha ơi, con xin cha, không thể bán lão hoàng ngưu được đâu. Ngưu Lang điên cuồng gào khóc, đó là một con thần ngưu cơ mà, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Tô Tầm dắt con trâu vàng già đi một cách chậm rãi. Khi đi ngang qua Chức Nữ, hắn cũng không thèm liếc nhìn. Nhiệm vụ của hắn chỉ là tìm ra chân tướng sự việc. Còn về Chức Nữ, hắn không có hứng thú. Dù sao thì những người phụ nữ của hắn cũng chẳng kém Chức Nữ là bao. mà chức nữ chỉ là một kẻ đáng thương bị con trâu vàng và ngưu lang tính kế mà thôi. Chức nữ nhìn bóng lưng Tô Tầm, cảm thấy con người này thật kỳ lạ, có một vẻ gì đó không nói nên lời. Nàng vẫn chưa biết rằng chính ngưu lang đã trộm vũ y của mình, khiến nàng mất hết pháp lực không thể trở về thiên đình. Vì vậy, trong lòng nàng lúc này vẫn còn cảm kích ngưu lang, bởi vì gã đã tạm thời cho nàng nương náu. Đương nhiên, dù cảm kích, nhưng cũng chưa đến mức muốn gả cho ngưu lang. Thứ nhất, tiên nữ không thể kết hợp với phàm nhân, nếu không sẽ vi phạm thiên điều. Thứ hai, nàng cũng không coi trọng một kẻ phàm nhân. Gia đình ngưu lang sau đó lại một phen hỗn loạn, nhưng Tô Tầm không cần phải quan tâm nhiều, hắn dắt con trâu vàng già về nhà mình. Sau đó, hắn bắt đầu mài dao xoèn xoẹt, chuẩn bị giết trâu. Ha ha, tiểu tử, nếu ngươi không giết ta, ta sẽ cho ngươi một phen đại phú quý. Con trâu vàng già cảm thấy thời cơ đã đến, liền cất tiếng người. Tô Tầm cầm dao lượn lờ trước mặt nó, phú quý gì? Đương nhiên là con trâu vàng già còn chưa nói hết lời, đột nhiên nhận ra điều gì đó, ánh mắt thay đổi, không đúng, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Một kẻ phàm nhân, nhìn thấy một con trâu đột nhiên nói chuyện, làm sao có thể giữ được bình tĩnh như vậy chứ? Phải biết rằng, khi ngưu lang nghe nó nói chuyện, đầu tiên là kinh hãi, sau đó mới là kinh hỉ. Nhưng bây giờ, Tô Tầm trước mặt lại không có phản ứng gì, như thể đó là chuyện đương nhiên. Ta tại sao phải sợ? Một con yêu quái mà thôi, kẻ phải sợ hãi không phải là ngươi sao? Tô Tầm hùng hồn hỏi ngược lại. Con trâu vàng già cảm thấy sự việc đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, vô thức biện minh, ta không phải yêu, ta là thần tiên, ngươi coi ta là thằng ngốc ngu lang kia à? Tô Tầm trực tiếp ngắt lời nó. Con trâu vàng già, ta khổ quá mà, tại sao lại như vậy chứ? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn phá hoại đại kế của yêu tộc ta? Con trâu vàng già lạnh giọng hỏi. Tô Tầm bừng tỉnh, ồ, thì ra sau lưng ngươi là toàn bộ yêu tộc đang tính kế. Xem ra những con chim khách bắt cầu kia cũng đều là yêu. Nghĩ lại cũng phải, chim khách bình thường sao có thể bay cao như vậy, hơn nữa còn có thể bắt cầu trên ngân hà. Tô Tầm cảm thấy mình đã tiến gần hơn một bước đến chân tướng. Con trâu vàng già, nó tưởng Tô Tầm đã biết từ trước, giờ xem ra là do mình tự khai. Tiểu tử, đã vậy thì không cần che giấu nữa, xem ra hôm nay ngươi và ta phải phân cao thấp một trận rồi. Giọng của con trâu vàng già trở nên âm lãnh, trên người tỏa ra từng trận yêu khí, hai mắt đỏ ngầu. Đồ ngu, ngươi cũng xứng sao? Tô Tầm trực tiếp giơ tay ra tóm một cái, hồn phách của con trâu vàng già bị hắn rút ra, thân thể ngã xuống đất. Cái này sao có thể? Chết tiệt, tại sao có thể như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Hồn phách của con trâu vàng già không ngừng giãy giụa, ánh mắt nhìn về phía Tô Tầm tràn đầy kinh hãi và hoảng sợ. Nó ở trong thôn lâu như vậy, thế mà không hề phát hiện ra Tô Tầm lại giấu mình sâu đến thế. Nói cách khác, mọi hành động của nó đều nằm trong sự giám sát của hắn. Vậy thì mưu đồ của yêu tộc bọn chúng làm sao có thể thành công được? Tô Tầm cưỡng ép đọc ký ức của con trâu vàng già. Sau đó ném hồn phách ngơ ngác của nó vào minh giới, giữ lại vẫn còn hữu dụng. Sau khi xem hết ký ức của con trâu vàng già, Tô Tầm có chút thất vọng. Con trâu vàng già này là một tên tiên phong của yêu tộc, tên là Ngưu Tam. Nhiệm vụ của nó là xúi dục Ngưu Lang đi trộm vũ y, và để Ngưu Lang kết hôn sinh con với chức nữ. Ngoài ra, không có thêm thông tin hữu ích nào nữa. Yêu tộc mưu đồ cái gì? Để Ngưu Lang, một kẻ phàm nhân, kết hợp với chức nữ, một vị thần tiên, thì yêu tộc có thể thu được lợi ích gì chứ? Cùng lúc đó, tại một thánh địa nào đó của yêu tộc, một lão nhân đang tĩnh tọa đột nhiên mở mắt, nhíu mày. Sau đó, lão bấm ngón tay tính toán, đôi mày lại càng nhíu chặt hơn, cất tiếng gọi, người đâu? Đại trưởng lão. Hai tên yêu tướng bước vào. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, hồn đăng của Ngưu Tam đã tắt, thiên cơ đột nhiên hỗn loạn. Hai người lập tức đến Thiên Vu thôn, phải tìm cách hoàn thành nhiệm vụ mà Ngưu Tam chưa làm xong, đồng thời điều tra rõ nguyên nhân cái chết của nó. Vâng, thưa đại trưởng lão. Hai tên yêu tướng lĩnh mệnh rời đi. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, truyền lệnh, triệu tập các bộ yêu vương đến đại điện nghị sự. Một canh giờ sau, trong đại điện của thánh địa đã ngồi đầy các yêu vương của các bộ tộc. Đại trưởng lão đến. Theo một tiếng hô kéo dài, các yêu vương đang ngồi đều đứng dậy nghênh đón. Các vị vương mời ngồi. Yêu hoàng bệ hạ đang bế quan, lão hủ tạm thời thay ngài ấy xử lý công việc. Còn phải nhờ các vị yêu vương phối hợp, không cần khách sáo như vậy. Đại trưởng lão ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Đại trưởng lão triệu tập gấp như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Một yêu vương hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía đại trưởng lão. Sắc mặt đại trưởng lão nghiêm túc, thưa các vị vương, hồn đăng của Ngưu Tam ở Thiên Vu thôn đã tắt, nó đã chết rồi. Lời này vừa dứt, Tất cả mọi người đều biến sắc. Sao có thể như vậy, không phải nói mọi chuyện đều thuận lợi sao? Ngưu Tam sao lại đột nhiên chết được? Có phải Thiên Đình đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta không? Cho nên giết Ngưu Tam để cảnh cáo. Bây giờ phải làm sao đây? Yên lặng. Đại trưởng lão vận dụng pháp lực quát lớn một tiếng, rồi nói, cái chết của Ngưu Tam ta đã phái người đi điều tra, đồng thời cũng cho người thay thế nó tiếp tục công việc. Về phần bị Thiên Đình phát hiện thì không thể nào, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, Thiên Đình không thể phản ứng nhanh như vậy, cho nên không cần quá lo lắng. Ta triệu tập các vị đến đây, chỉ là để phòng ngừa bất trắc, nói cho các vị biết việc này, để mọi người trong lòng có sự chuẩn bị. Nghe những lời này, đám yêu vương mới yên tâm phần nào. Dù sao thì việc bọn họ đang làm quá lớn, chỉ cần có một chút sai sót, thì tất cả sẽ đổ sông đổ bể. Đại trưởng lão đứng dậy, dang rộng hai tay, có chút cuồng nhiệt nói, đại kế nếu thành, công lao lưu danh thiên cổ, yêu tộc ta sẽ thay thế địa vị của Thiên Đình, tranh hùng với thiên đế. Khi đó, trên trời dưới đất, đều sẽ do yêu tộc làm chủ. Một đám yêu vương cũng đều kích động, phảng phất như đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Tô Tầm. Trâu của ta đâu? Trả trâu lại cho ta. Ngưu Lang vội vã xông vào nhà Tô Tầm. Gã vốn bị cha và anh trai trói lại, nhưng đã cầu xin chức nữ cởi trói cho mình. Trong sân, Tô Tầm chỉ vào nồi lẩu đang sôi sùng sục trước mặt, mời mọc, trâu nhà ngươi ở đây này, có muốn nếm thử xem mùi vị thế nào không? Đúng vậy, Tô Tầm thật sự đã dùng thịt của con trâu vàng già để nhúng lẩu. Dù sao cũng là thịt yêu thú, không thể lãng phí được. Công cụ cũng đã mang theo cả rồi, phải khai trai một bữa thôi. Ngưu Lang trong phút chốc trợn mắt muốn nứt ra, cả người như sắp sụp đổ, không thể nào. Lão Hoàng là thần ngưu, làm sao có thể bị ngươi giết được, tuyệt đối không thể nào. Nhìn nồi lẩu đang sôi, cả cảm giác như nó đang bắn tung tóe vào lòng mình, thiêu đốt đến đau nhói. Thần ngư. Tô Tầm bật cười, Chu Thiết Ngưu, ngươi thật sự là đồ ngốc à, đó chỉ là một con trâu già bình thường thôi. Nếu thật sự là thần ngưu như lời ngươi nói, thì làm sao có thể biến thành món ăn trên bàn của ta được. Ngưu Lang nghe vậy ngây người. Ngay sau đó, cả lại nghĩ đến việc chính con trâu vàng già đã bảo mình đi trộm vũ y mới nhặt được một tiên nữ, liền kiên định với suy nghĩ của mình, lão hoàng chính là thần ngưu. Vậy ta giết thần ngưu, chẳng phải chứng minh ta còn lợi hại hơn cả thần ngưu sao? Tô Tầm chế giễu, gấp một miếng thịt trâu bỏ vào miệng. Thơm thật. Sắc mặt Ngưu Lang lúc trắng lúc xanh, kinh nghi bất định, cả cũng không thể hiểu nổi điểm này. Lão hoàng rõ ràng là thần ngưu. Nhưng thần ngưu sao lại có thể bị giết chứ? Ọp ọp đột nhiên ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, bụng gã bất giác kêu lên một tiếng. Bị cha đối xử bất công, cả quanh năm suốt tháng khó mà được ăn một miếng thịt. Bây giờ ngửi thấy mùi thơm của gia vị lẩu, cả sắp không chịu nổi nữa rồi. Tô Tầm cười hắc hắc, được rồi, đừng đứng đó nữa, đến đây, ăn một miếng đi, thơm lắm. Không, ta không ăn. Ngưu Lang quát lên, mặc kệ ngươi đã giết nó như thế nào, nó vẫn là thần ngư. Ngươi nói đúng, thần ngư nhà ngươi ăn vào thơm thật. Không hổ là thần ngư. Tô Tầm vừa từng ngụm lớn ăn thịt trâu, vừa tỏ vẻ đồng ý, Ngưu Lang đã không nhịn được mà nuốt nước bọt. Vài phút sau, Ngưu Lang bưng bát đũa, vừa nhét thịt trâu vào miệng, vừa khóc lóc, Tô Tầm, lão ngưu nhà ta thật sự là thần ngưu, chính là thần ngưu. Thần ngưu chết rồi, gã rất đau lòng. Cho nên vừa khóc vừa ăn hết ba bát lớn. Mùi vị thần ngưu không tệ chứ, có muốn thêm chút muối không? Tô Tầm đưa lọ gia vị tới. Hắn, Tô Mỗ, chính là một con quỷ. Ngưu Lang thuần thục cầm lấy lọ muối rắc vào bát, nức nở nói, ta biết ngươi không tin, nhưng ta thật sự không lừa ngươi đâu, cho ta múc chút canh. Thiết Ngưu à, ngươi và ta cũng coi như lớn lên cùng nhau. Ta biết ngươi chưa bao giờ nói dối, nhưng chuyện này chắc chắn là ngươi nhầm rồi, đây không phải là thần ngu gì cả. Tô Tầm tận tình khuyên bảo. Một câu thôi, hắn chính là muốn lừa cho Ngưu Lang què luôn. Yêu tộc không phải muốn để Ngưu Lang cưới chức nữ sao? Vậy thì Tô Tầm cứ nhất quyết phá hoại. Ngưu Lang cưới chức nữ, đối với gã hay đối với chức nữ đều không phải là chuyện tốt. Tô Tầm làm vậy cũng là đang cứu bọn họ. Ngưu Lang miệng lớn ăn thịt trâu, vừa chảy nước mắt, Tô Tầm, đều là ngươi ép ta, ta không muốn ăn, đều là ngươi dụ dỗ ta. Gã thật sự rất đau lòng, đây chính là thần ngưu của gã, sao mình có thể ăn thịt nó được chứ? Nhưng mà, thơm thật đấy. Thử nghĩ theo một góc độ khác xem, ngươi ăn nó vào, chẳng phải nó sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi sao? Tô Tầm nghiêm túc an ủi. Ngưu Lang cảm thấy lời này rất có lý, thế là lại vừa khóc vừa ăn thêm một đêm. Cuối cùng, Ngưu Lang ăn no đến mức đi không nổi, ở một cái, thơm thật, ngon thật. Người phụ nữ ở nhà ngươi là sao thế? Tô Tầm giả vờ vô tình hỏi. Ngưu Lang nói, đó là vợ do thần Ngưu ban cho ta, là tiên nữ trên trời. Ngươi chắc là gặp ma rồi, thần Ngưu đã là giả, nếu cô gái kia là tiên nữ thì sao lại không biết pháp thuật. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Thấy Tô Tầm không tin, Ngưu Lang tức giận, đó là vì thần Ngưu đã ăn mất vũ y của nàng. Ta thấy đầu óc ngươi thật sự có vấn đề rồi. Hôm nào ta vào thành, tìm đại phu khám cho ngươi xem sao. Cô gái đó trông giống tiểu thư nhà giàu, nhưng tuyệt đối không phải tiên nữ gì đâu. Kỹ năng diễn xuất của Tô Tầm quả là đạt chuẩn. Ngưu Lang có chút mờ mịt. Bị Tô Tầm lừa một trận, gã cũng bắt đầu hoài nghi tính chân thực của sự việc. Nếu lão Hoàng Ngưu thật sự là thần Ngưu, làm sao có thể bị ăn thịt được chứ? Nếu chức nữ thật sự là tiên nữ, làm sao có thể chỉ vì bị trộn mất một bộ quần áo mà không còn pháp lực? Nhưng mà, nếu lão Hoàng Ngưu không phải thần Ngưu, vậy nó rõ ràng đã mở miệng nói chuyện mà. Tô Tầm đột nhiên thần bí nói, thật ra ta có một nghi ngờ, cô nàng chức nữ đó có lẽ không phải tiên nữ, cũng không phải tiểu thư nhà giàu. Vậy nàng là ai? Ngưu Lang vô thức hỏi. Tô Tầm nghiêm túc phun ra hai chữ, yêu quái. Ngưu Lang biến sắc, theo bản năng phản bác, không thể nào, chức nữ xinh đẹp như vậy sao có thể là yêu quái, hơn nữa nàng cũng chưa từng hại ai. Ha ha, nếu yêu quái mà liếc mắt một cái đã nhận ra được, thì làm sao lừa được người khác chứ? Tô Tầm cười lạnh một tiếng, tự tin nói, sâu chuỗi mọi chuyện lại, ta càng chắc chắn nàng là yêu quái. Nàng dùng yêu thuật để ngươi sinh ra ảo giác, sau đó ngươi tưởng rằng lão Hoàng Ngưu mở miệng nói chuyện, cứ như vậy ngươi đã rước một con yêu quái về nhà. Ngươi nghĩ mà xem, lão Hoàng Ngưu nói tiên nữ hạ phàm tắm rửa. Tiên nữ cần phải xuống trần tắm sao? Cho dù có xuống trần, liệu có đến cái nơi khỉ ho cò gáy này của chúng ta không? Chà, kinh khủng, thật sự là kinh khủng, có quá nhiều điểm đáng ngờ. Ngưu Lang cũng bị Tô Tầm nói cho có lý, thực chất là toàn lời nói nhảm, lừa đến mức mặt mày tái mét, không thể nào, nếu nàng thật sự là yêu quái, thì ở nhà chúng ta để mua đồ gì chứ? Gã cũng càng nghĩ càng thấy mơ hồ. Con trâu vàng già đó đã nuôi nhiều năm như vậy, sao đột nhiên lại biến thành thần Ngưu biết nói chuyện được chứ? Hơn nữa Tô Tầm nói đúng, tiên nữ đều ở trên trời, nơi phong cảnh hữu tình, sao lại có thể đến nơi ô uế như nhân gian để tắm rửa? Nếu không phải tiên nữ, một người phụ nữ xinh đẹp lại tắm rửa ở nơi hoang dã, chuyện này chẳng phải giống hệt thủ đoạn của mấy con yêu quái trong thoại bản sao? Ngưu Lang có chút hoảng loạn. Đây cũng là điều ta chưa nghĩ ra, trong đó chắc chắn có bí mật gì đó. Tô Tầm ra vẻ phân tích thông thái, cuối cùng nói, ta làm thôn chính, phải vì tính mạng của cả thôn mà suy xét. Đến lúc đó ta sẽ vào thành mời một vị thiên sư về xem thử là biết ngay. Đã đến lúc đổi một phân thân mới rồi. Lão tử chính là thiên sư, đến lúc đó chẳng phải ta nói gì thì là cái đó sao? Nói xong, Tô Tầm lại nhìn về phía Ngưu Lang, nghiêm túc nói, ngươi tuyệt đối không được để lộ sơ hở, vẫn phải giả vờ như không biết gì cả, nếu không yêu quái biết mình đã bị lộ, e rằng sẽ ra tay đồ sát cả thôn đó. Yêu tộc không phải muốn để Ngưu Lang cưới chức nữ sao? Bây giờ Ngưu Lang sợ là tránh còn không kịp. Ngưu Lang chức nữ, một trong những câu chuyện thần thoại khó hiểu nhất. Rất nhiều chi tiết trong đó nghĩ kỹ lại thấy vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn. Ngay cả câu chuyện của Đổng Vĩnh và Thất Tiên Nữ cũng đáng tin cậy hơn câu chuyện của Ngưu Lang và chức nữ. Ít nhất thì Đổng Vĩnh cũng là một người có học, có tài hoa, là một quân tử, lại là một người con hiếu thảo, người như vậy hấp dẫn được tiên nữ còn có thể hiểu được. Còn Ngưu Lang thì sao? Một kẻ chăn trâu, vừa nghèo vừa không có học thức, cả ngày dầm mưa dãi nắng lại ăn uống kham khổ, do đó có thể thấy chắc chắn dinh dưỡng không đầy đủ, phát triển không tốt thì tự nhiên cũng chẳng đẹp trai. Vậy một người như vậy dựa vào cái gì để có được tiên nữ? Trước đó, Tô Tầm vẫn luôn cho rằng bản thân Ngưu Lang phẩm hạnh không đoan chính. Nhưng sau khi tiếp xúc với Ngưu Lang, Tô Tầm phát hiện bản tính gã không xấu, chỉ là không được học hành nên không hiểu lý lẽ, lại thêm sự xúi dục của con trâu vàng già nên mới làm ra chuyện trộm quần áo. Dù sao thì Ngưu Lang cũng chỉ là một chàng trai nông thôn thời phong kiến, bị cha ghẻ lạnh, đến ngủ cũng chỉ có thể ngủ trong chuồng trâu. Tự nhiên gã sẽ có tình cảm và sự ỷ lại vào con trâu vàng già. Lại thêm việc con trâu đột nhiên hiển linh mở miệng nói chuyện, gã chắc chắn sẽ bị thuyết phục mà làm theo. Người thời kỳ này đối với thần tiên vẫn vô cùng tin tưởng, bởi vì đúng là có thần tiên thật. Con trâu vàng già nói nó là thần Ngưu, Ngưu Lang tin. Thần Ngưu bảo gã đi trộn quần áo, nói là trời ban nhân duyên cho gã có thể không tin sao. Cho nên, cả Ngưu Lang và chức nữ đều bị lợi dụng. Cái gọi là đại kế của yêu tộc, hẳn là phải để hai người kết hợp với nhau, từ đó đạt được một hiệu quả nào đó. Mà Tô Tầm hiện tại không biết đại kế của yêu tộc là gì, nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Yêu tộc không phải muốn để Ngưu Lang và chức nữ kết hợp sao? Vậy thì Tô Tầm cứ nhất quyết không cho hai người họ ở bên nhau. kẻ địch muốn làm gì, chúng ta cứ làm ngược lại, như vậy 7-8 phần 10 sẽ không sai. Cho nên, trước tiên phải bôi nhọ thân phận của chức nữ đã. Cứ bịa ra, biến thần tiên thành yêu quái. Ngưu Lang chắc chắn muốn cưới thần tiên. Nhưng gã có muốn cưới yêu quái không? Đùa cái gì vậy, yêu quái từ xưa đến nay trong ấn tượng của mọi người đều là nhân vật phản diện ăn thịt người, moi tim. Đương nhiên, người hiện đại thì ngoại lệ. Người hiện đại thì không có gì là không dám nói. Dưới sự lừa phỉnh của Tô Tầm, Ngưu Lang sợ hãi, có chút run rẩy, ta sẽ cố gắng. Gã bây giờ đã tin vào phân tích của Tô Tầm. Nếu lão Hoàng Ngưu thật sự là thần Ngưu, sao có thể ở nhà bọn họ cày ruộng cực khổ lâu như vậy? Chỉ riêng điểm này đã không thể giải thích được rồi. Ngươi về trước đi, việc này không nên chậm trễ, hôm nay ta sẽ vào thành ngay. Tô Tầm nói. Ngưu Lang liếc nhìn chỗ thịt trâu còn lại trong nồi, mím môi, rồi nhìn về phía Tô Tầm. Mặc dù đây là lão Hoàng Ngưu thân yêu của gã, nhưng ai bảo thịt này lại thơm như vậy chứ? Vào bếp nhà ta lấy một cái hũ gốm, ta múc cho ngươi một ít mang về. Tô Tầm phất tay. Ngưu Lang có chút ngượng ngùng cười cười, trông rất ái ngại, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật. Đối với gã mà nói, nồi thịt trâu này quả thực là mỹ vị ngon nhất trên đời. Sống đến bây giờ, cả ngày ăn cám nuốt rau, gã chưa từng nghĩ đồ ăn có thể ngon đến thế. Nói nhảm, thịt của yêu thú, đương nhiên là ngon. Dù sao cũng tu luyện lâu như vậy, thịt mà không ngon thì chẳng phải tu luyện uổng phí sao. Không lâu sau, Ngưu Lang ôm một hũ thịt trâu lẩu rời khỏi nhà Tô Tầm. Mà Tô Tầm cũng vào thành, danh nghĩa là đi mời thiên sư, thực chất là đi dạo một vòng ngoài thôn. Thôn chính căn bản không phải là quan, nhưng ở cái nơi một mẫu ba sào này, quyền lực lại vô cùng lớn. Tô Tầm đi đến đâu, mặc kệ các thôn dân đang làm gì, đều sẽ dừng lại chào hỏi. Ở một bên khác, Ngưu Lang ôm hũ gốm cẩn thận đi về nhà. Nhà gã ở cuối thôn, tương đối hẻo lánh, còn một đoạn đường khá dài, chỉ sợ canh bị đổ mất. Cùng lúc đó, hai luồng yêu phong tiến vào Thiên Vu thôn. Chính là hai tên yêu tướng được phái từ thánh địa yêu tộc đến để tìm hiểu tin tức. Một là Yêu Lang, một là Yêu Dê. Đúng là một cặp bài trùng. Hai người thi triển pháp thuật, bay lượn trên trời, nhưng người thường không thể nhìn thấy chúng. Ta ngửi thấy mùi của Ngưu Tam, còn có mùi của một người nữa, và một mùi rất thơm nhưng không nói được là mùi gì. Yêu Lang hít hít mũi nói. Tô Tầm, đừng nghi ngờ, đó là gia vị lẩu. Yêu Dê sờ sờ chòm râu dưới cằm, ta cũng ngửi thấy. Mùi của Ngưu Tam rất đậm. Tô Tầm, nói nhảm, lão tử đã hầm lâu như vậy, mùi thịt trâu này có thể không nồng sao? Đi, bên kia. Yêu Lang chỉ phương hướng, chính là hướng của Ngưu Lang. Hai con yêu bay tới. Nhưng không nhìn thấy thi thể của Ngưu Tam, chỉ thấy một thanh niên đang ôm một cái hũ gốm. Chu Thiết Ngư. Yêu Lang buộc miệng nói. Yêu Dê nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy, sao mùi của Ngưu Tam lại phát ra từ trên người hắn? Không đúng. Là một loài ăn thịt, Yêu Lang nhạy bén hơn, mùi của Ngưu Tam là từ trong hũ tỏa ra. Còn có mùi của mấy loại hương liệu, là thịt đã nấu chín. Cái gì? Yêu Dê trong nháy mắt trợn to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc, hắn đã nấu Ngưu Tam rồi ư? Yêu Lang cũng đau cả răng, cảm thấy hoang đường, phẫn nộ, và mông lung, chuyện này chắc là vậy rồi. Sau đó hai con yêu không còn gì để nói, có một cảm giác đau lòng như thỏ chết cáo buồn. Sao có thể như vậy, hắn chỉ là một phàm nhân. Làm sao có thể giết được Ngưu Tam chứ? Yêu Dê rất không hiểu. Yêu Lang phỏng đoán, có phải là chức nữ ra tay không? Không thể nào, không có vũ y, chức nữ không thể thi triển bất kỳ pháp thuật nào. Yêu Dê quả quyết đáp, sau đó lại nhe răng nói, ngươi về trước bẩm báo đi, ta ở lại đây tiếp quản công việc của Ngưu Tam. Mọi việc cẩn thận. Yêu Lang chấp tay, dù sao thì sau cái chết kỳ lạ của Ngưu Tam, mức độ nguy hiểm của Thiên Vu thôn đã tăng vọt. Yêu Dê tự tin đáp, ta tự có chừng mực. Nói không chừng còn có thể tìm ra hung thủ để báo thù cho Ngưu Tam. Yêu Lang xoay người, hóa thành yêu phong rời đi. Sau đó, Yêu Dê biến thành nguyên hình, một con cừu trắng chạy về hướng nhà Ngưu Lang, lẻn vào chuồng cừu, nuốt chửng một con cừu rồi thay thế vị trí của nó. Giống hệt như Ngưu Tam trước đây đã nuốt con trâu vàng già nhà Ngưu Lang rồi thay thế vị trí của nó. Yêu Dê nằm trong chuồng cừu, tai lắng nghe tám hướng. Ngưu Lang bưng thịt trâu về đến nhà. Vừa liếc mắt đã thấy chức nữ trong sân. Cả suýt chút nữa rung tay làm đổ hũ gốm, trên mặt cố nặn ra một nụ cười, chức nữ cô nương. Trước kia gã vô cùng thích chức nữ, bây giờ, đột nhiên cảm thấy nàng còn không thơm bằng hũ thịt trâu trong lòng mình. Thiết Ngưu đại ca, trong lòng huynh đang ôm cái gì vậy, thơm quá. Chức nữ có chút tò mò hỏi. Ngưu Lang miễn cưỡng giữ bình tĩnh, là Tô Tầm cho ta mang về ít thịt trâu. Chức nữ. Ngươi không phải cầu ta cởi trói cho ngươi, muốn đi cứu con trâu của ngươi sao? Đây là cứu như vậy à thằng con hoang, Tô Tầm là để mày gọi à, phải gọi là thôn chính. Chu lão đại và Chu Thiết Trụ đi ra. Chu Thiết Trụ tiến lên giật lấy cái hũ trong lòng Ngưu Lang, cha, toàn là thịt trâu, thơm quá. Thằng nghịch tử này. Nhìn xem thôn chính tốt biết bao, dùng tiền mua trâu nhà mình, giết trâu rồi còn cho mình ít thịt, tao mà còn nghe mày gọi thẳng tên ngài ấy, tao đánh gãy chân mày. Chu lão đại cảnh cáo một phen, sau đó nuốt nước bọt, đi, trụ tử, còn có chức nữ cô nương, chúng ta vào nhà ăn thịt. Thiết Ngưu ca chức nữ còn chưa nói hết lời đã bị Chu Thiết Trụ ngắt lời, nó ăn ở nhà thôn chính chán chê rồi, không thấy miệng nó còn dính dầu mỡ kia à. Chức nữ đôi mắt đẹp trợn tròn, cảm giác hình tượng của Ngưu Lang trước đây đang sụp đổ. Mặc dù nàng không muốn gả cho Ngưu Lang, nhưng vẫn có chút hảo cảm với gã. Dù sao Ngưu Lang cũng trung thực, chất phác, hay nói đúng hơn là có chút khờ khạo. Nhưng ít nhất gã vẫn là người lương thiện. Nhưng bây giờ, nàng bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Trong chuồng cừu, mắt yêu dê sáng lên, nó đã ghi nhớ một người, thôn chính Tô Tầm. Tô Tầm ở thế giới này nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không gì cản nổi, phàm là kẻ nào đối nghịch với Tô Tầm đều sẽ gặp xui xẻo. Uống nước cũng có thể bị sặc chết. Tô Tầm miệng lẩm bẩm những lời hoa mỹ, bởi vì hắn đã kích hoạt kỹ năng lời nói có xác suất thành sự thật. Chính hắn cũng không biết câu nào sẽ ứng nghiệm, nên cứ nói bừa vài câu cho xong. Thiên Vu thôn cách cái gọi là thành khá xa, mà cái thành này, ngay cả một thị trấn hiện đại cũng không bằng. Tô Tầm cũng không đi vào thành, hắn chỉ tìm một gốc cây ngoài thôn để ngủ. Vào thành cũng chẳng có gì vui. Dù sao thì loại thành nào mà hắn chưa từng dạo qua. Những thành trì thời cổ đại này là nhàm chán nhất. Ngoài thanh lâu ra, chẳng có chỗ nào hay ho để chơi. Chỉ cần ngủ một đêm ở ngoài, ngày mai biến thành một đạo sĩ rồi quay về thôn là được. Chạng vạng, Yêu Lang quay về thánh địa yêu tộc. Bản thống lĩnh muốn gặp đại trưởng lão. Rất nhanh, nó đã được đưa đến trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão hỏi, tình hình ở Thiên Vu thôn thế nào rồi? Đại trưởng lão, sự việc rất kỳ quái, Yêu Lang còn chưa nói hết lời, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thấy chén trà bên cạnh liền bưng lên uống. Sau đó, mặt nó đột nhiên biến sắc, ho sặc sụa, nước trà từ mũi và miệng tuôn ra cùng với một dòng máu tươi, mắt trợn ngược, rồi ngã xuống đất. Nó thật sự bị uống nước sặc chết. Đại trưởng lão cũng ngơ ngác. Ngay sau đó, lão vận dụng pháp lực hét lớn, cao nhân phương nào, sao không hiện thân gặp mặt. Nhưng trong không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Rất nhanh, một đám yêu binh nghe tiếng xông vào. Đại trưởng lão lại hét lớn, lén lén lúc lúc ra tay trong bóng tối, có đáng mặt anh hùng không? Nhưng vẫn là một sự im lặng tuyệt đối. Chẳng lẽ là trúng độc? Đại trưởng lão kinh nghi bất định, tiến lên kiểm tra, sau đó trợn tròn mắt. Không phải trúng độc, cũng không có ai ra tay trong bóng tối. Lẽ nào thật sự bị nước trà sặc chết? Đại trưởng lão thực sự không thể tin được, một con đại yêu đã hóa hình, sao có thể bị nước trà sặc chết chứ? Nhìn thi thể trên đất, sắc mặt lão trở nên ngưng trọng. Đây nhất định là có người đã sử dụng bí thuật gì đó. Chết tiệt! Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhanh, lập tức triệu tập các vương đến nghị sự. Loại thủ đoạn giết yêu quỷ thần khó lường này, lão là đại trưởng lão cũng phải sợ. Quan trọng hơn còn không phải là điều này. Mà là, điều này cho thấy có một cao thủ đang ẩn mình trong bóng tối, có lẽ đã biết hết mọi mưu đồ bí mật của bọn chúng. Cái chết của sói thống lĩnh, e rằng chỉ là một lời cảnh cáo. Tự suy diễn quá mức, chính là đáng sợ như vậy. Tô Tầm có lẽ cũng không ngờ rằng, nói nhiều lời như vậy, lại đúng ngay câu kẻ địch uống nước sặc chết thành hiện thực. Nửa đêm, Ngưu Lang ngủ trong chuồng trâu. Ngày đầu tiên không có con trâu vàng, gã rất nhớ nó. Sờ sờ bụng mình, hồi tưởng lại cảm giác ngon miệng kia, Ngưu Lang lại càng nhớ nó hơn. Cuối cùng, gã mơ mơ màng màng đói đến thiếp đi. Chu Thiết Ngưu, một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu, Ngưu Lang bị đánh thức, mở mắt ra. Sau đó, gã nhìn thấy trước mắt là một con dê, suýt chút nữa sợ đến ngất đi. Ngươi yêu quái láo xược. Yêu dê quát lớn một tiếng, giọng nói uy nghiêm, ta là thần tiên, là thần dê. Thần dê. Ngưu Lang nghĩ đến thần ngưu đã biến thành lẩu thịt trâu, càng chắc chắn rằng con dê biết nói này phần lớn cũng là do chức nữ thi triển yêu pháp. Chu Thiết Ngưu to gan. Thần tiên thấy ngươi sống khổ cực, phái thần ngưu hạ phàm giúp ngươi, ngươi không những không biết ơn mà còn ăn thịt nó, đáng tội gì. Yêu dê tức giận mắng. Ngưu Lang sợ đến run lẩy bẩy, lắp bắp nói. Thần dê có phải có nhầm lẫn gì không? Nếu đó là thần ngưu, sao lại có thể bị giết chứ? Ngươi biết cái gì? Yêu dê hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, câu hỏi này của ngươi, ta cũng không biết. Nó cũng không hiểu, thôn chính Tô Tầm cũng chỉ là một phàm nhân, ngưu tam sao lại bị một phàm nhân giết chết? diễn kịch quá nhập tâm, quên mình là yêu. Nhưng ngoài mặt lại nói, thần Ngưu cũng giống ta, đều là thần tiên. Thần tiên chúng ta nhân từ, đương nhiên sẽ không ra tay với phàm nhân, huống chi cho dù bị giết cũng có thể sống lại, đương nhiên sẽ không so đo với các ngươi. Vậy thần Dê Hạ Phàm Ngưu Lang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không kìm được mà run rẩy. Yêu Dê nói, thần Ngưu đã trở về thiên đình, không muốn gặp lại ngươi nữa, nhưng lại không nỡ nhìn ngươi cả đời lãng phí, nên đã phái ta xuống tiếp tục giúp đỡ ngươi. Ngươi phải làm cho chức nữ yêu ngươi, và cưới chức nữ làm vợ, sinh con đẻ cái, cuộc đời của ngươi mới có thể thay đổi. Quả nhiên như lời Tô Tầm nói, con yêu quái này thật là điên, không thể dùng góc độ của người thường để hiểu được. Lúc trước ta không biết ngươi là yêu, nói muốn cưới ngươi thì ngươi sống chết không đồng ý, bây giờ lại dùng thủ đoạn này để ta cưới ngươi, đây chẳng phải là bị động kinh sao? Nhưng Tô Tầm nói đúng, càng không hiểu con yêu quái này muốn làm gì, càng chứng tỏ mưu đồ của nó càng lớn. Ngưu Lang trong lòng sợ hãi, tự nhiên không dám từ chối, chỉ có thể liên tục đồng ý, trong lòng chỉ cầu mong Tô Tầm nhanh chóng mang thiên sư trở về. Yêu Dê thấy hiệu quả không tồi, liền thu hồi pháp lực, lại biến trở về một con dê bình thường trà trộn vào chuồng. Sáng hôm sau, trời vừa sáng Ngưu Lang đã vội vã chạy về phía nhà Tô Tầm ở đầu thôn. Nhưng trên đường, gã gặp một lão nhân tiên phong đạo cốt, mặc đạo bào màu trắng. Tiểu hữu dừng bước, xin hỏi nhà Chu Thiết Ngưu ở đâu? Lão nhân chặn Ngưu Lang lại hỏi. Lão nhân này dĩ nhiên chính là Tô Tầm. Ngưu Lang sững sờ, ta chính là Chu Thiết Ngưu. Thật là trùng hợp. Tô Thiên Sư Tầm mặt mày vui vẻ, nói, thông chính ở đây có phải tên là Tô Tầm không? Ta được hắn mời đến nhà ngươi trừ yêu. Ngài là thiên sư do Tô Tầm mời đến. Ngưu Lang nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Tô Tầm đâu. Tô Tầm cười ha hả nói, Tô Thôn Chính nói hắn nghỉ ngơi ở ngoài thôn, để ta một mình đến trước trừ yêu. Ngưu Lang lập tức hiểu ra, cái tên sợ chết Tô Tầm này không dám quay về, trốn ở ngoài thôn chờ tin tức. Trong lòng một trận oán giận, nhưng trước mắt vẫn là trừ yêu quan trọng hơn. Lão thiên sư xin mời đi theo ta, đêm qua con yêu đó lại thi triển tà thuật, gã vừa dẫn đường cho thiên sư, vừa kể lại sự việc. Ồ, Tô Tầm nhướng mày, xem ra có thể làm thêm một đợt lẩu dê rồi. Không lâu sau, họ đã đến ngoài cửa nhà Ngưu Lang. Tô Tầm biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc nói, yêu khí ngút trời. Mời thiên sư cứu mạng. Ngưu Lang không còn nghi ngờ gì nữa. Hãy xem thủ đoạn của ta. Tô Tầm sắc mặt lạnh lùng, một cước đá văng cửa. Trong sân, Chu lão đại, Chu thiết trụ và chức nữ đều theo bản năng quay đầu nhìn lại. Tô Tầm nhìn về phía chức nữ, gầm lên một tiếng, ngươi yêu quái này, hóa thành hình người trà trộn vào thôn này chắc chắn mưu đồ rất lớn, hôm nay, lão hủ phải thu phục ngươi. Chức nữ hoàn toàn ngơ ngác. Chu lão đại và Chu thiết trụ cũng trợn tròn mắt. Nhưng Tô Tầm không quan tâm nhiều, trực tiếp lao lên, hét lớn một tiếng, giả vờ múa may vài chiêu, sau đó tóm lấy chức nữ nhét vào minh giới. Cái này thấy một người sống sờ sờ cứ thế biến mất, Chu lão đại và Chu thiết trụ đều sợ đến ngây người. Con yêu dê trong chuồng cừu cũng hoang mang. Lúc Tô Tầm hét yêu quái, nó còn tưởng mình đã bị lộ, đang chuẩn bị chạy trốn. Kết quả một giây sau, Tô Tầm xông lên thu phục luôn chức nữ. Biểu cảm của con yêu dê là như thế này. Có người đến thu yêu. Nhưng con yêu lại phát hiện mình không sao cả, ngược lại còn trơ mắt nhìn một vị thần tiên bị thu phục. Đây là một trải nghiệm như thế nào? Tâm trạng của con yêu dê phức tạp, không thể tả nổi. Ngưu Lang lúc này mới dám chạy vào, mừng rỡ như điên, đa tạ lão thiên sư ra tay thu yêu. Yêu dê. Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy? Nó hoàn toàn rối bời trong gió, đầu óc trống rỗng, cả con dê đều ngơ ngác. Tại sao Ngưu Lang lại coi chức nữ là yêu quái, hơn nữa còn mời thiên sư đến thu yêu? Mấu chốt là lão già này thật sự đã thu phục được chức nữ. Yêu dê cảm thấy mọi thứ đều lộn xộn. Yêu chức nữ cô nương là yêu ư? Chu lão đại và Chu thiết trụ lúc này mới phản ứng lại. Ngưu Lang giải thích, đúng vậy, chức nữ chính là yêu, nếu không phải yêu, thiên sư sao lại thu phục nàng được? Thằng súc sinh. Chu lão đại trong phút chốc lửa giận ngút trời, mày mang một con yêu về, mày muốn hại chết chúng ta sao, đồ trời đánh con hoang. Thằng nhãi ranh, hôm nay tao phải dạy dỗ mày một trận. Chu thiết trụ cũng mặt đầy tức giận muốn ra tay với Ngưu Lang. Chậm đã. Tô Tầm quát lớn một tiếng. Chu lão đại trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt, lắng nghe, thiên sư, ngài nói đi. Yêu ta đã thu phục, có phải nên thanh toán tiền bạc một chút rồi không? Tô Tầm nói nhàn nhạt. Ngưu Lang buộc miệng, Tô Tầm không đưa sao? Yêu dê trong lòng chấn động, lại là thôn chính Tô Tầm. Tô Tầm nhìn Ngưu Lang, Tô thôn chính nói con yêu này không ở nhà hắn, tự nhiên không cần hắn thanh toán, lẽ nào các ngươi muốn quyệt nợ? Nói chuyện đồng thời, trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm. Ba cha con nhà họ Chu đều giật mình. Không dám, không dám, thiên sư ra tay thu yêu là đã cứu mạng cả nhà chúng tôi, tiền bạc tự nhiên phải trả. Chu lão đại sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng run rẩy chạy vào phòng, lấy ra một thỏi bạc. Có lẽ là duyên phận. Thỏi bạc này chính là thỏi mà Tô Tầm dùng để mua trâu, bây giờ lại bằng một cách khác quay trở về tay hắn. Chuyện đã xong, lão hủ đi trước một bước. Tô Tầm dứt lời, thu hồi thỏi bạc, sải bước ra khỏi nhà họ Chu, rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó, hai cha con Chu lão đại và Chu thiết trụ tự nhiên trút giận lên đầu Ngưu Lang. Thằng con hoang, nếu không phải mày mang một con yêu về, có phải chúng ta đã không mất bạc không? Thằng súc sinh, mày muốn hại chết chúng ta à, mày muốn chết thì cũng đừng kéo theo tao. Hai cha con đuổi đánh Ngưu Lang khắp sân, nhưng mệt đến thở hổn hển cũng không đuổi kịp. Yêu dê mặt mày ủ rũ nhìn cảnh này, nó bây giờ cũng không biết phải làm gì. Chức nữ bị Ngưu Lang coi là yêu quái rồi tìm người thu phục, hai người này còn có cơ hội ở bên nhau không? Nhưng nếu họ không ở bên nhau, thì đại kế của yêu tộc phải làm sao? Thiết Ngưu, Thiết Ngưu. Tô Tầm đã đổi lại phân thân của mình, vội vã chạy vào nhà họ Chu. Thôn chính đến rồi, nhanh nhanh nhanh, mời thôn chính ngồi. Chu lão đại và Chu thiết trụ bỏ qua Ngưu Lang, vội vàng lấy ghế, bưng trà dâng nước chào hỏi Tô Tầm. Yêu dê nhìn về phía Tô Tầm, hai mắt híp lại. Đây chỉ là một thôn dân bình thường không có gì lạ, Ngưu Tam sao lại chết trong tay hắn? Đều là do hắn phá hỏng chuyện, trước khi đi, cũng phải giết hắn trước đã. Thế nào, ta đã nói rồi, chức nữ đó là yêu quái mà. Tô Tầm nhìn Ngưu Lang nói. Ngưu Lang mặt mày ủ rũ gật đầu, dù sao thì ban đầu tưởng có thể cưới được một bà vợ thần tiên, không ngờ lại là công giả tràng. Tô Tầm nói, đúng rồi, bán cho ta thêm một con dê nhà các ngươi đi, ta hung ít thịt khô. Nói xong, hắn móc ra một thỏi bạc ném cho Chu lão đại. Chu lão đại luống cuống tay chân đỡ lấy. Cha, thỏi bạc này sao trông quen thế nhỉ? Chu thiết trụ gãi đầu nói một câu. Chu lão đại tức giận nói, bạc nào mà chẳng giống nhau. Mau dẫn thôn chính đi chọn dê. Yêu dê thấy Tô Tầm đến, vội vàng bước lên một bước, dùng yêu khí áp chế những con dê khác. Nó đứng một mình một cõi, phàm nhân ngu xuẩn, chọn ta đi, chọn ta đi. Sau đó, đúng như ý nguyện của nó. Con này đi, trông kiêu ngạo thế, ra vẻ thiếu nướng lắm. Tô Tầm chỉ vào con yêu dê nói. Ngưu Lang đi vào trói con dê lại, sau đó đưa dây thừng cho Tô Tầm. Con dê này gã cũng nhớ kỹ, nó đã khiến gã ám ảnh tâm lý, bị Tô Tầm giết cũng tốt. Yêu dê thấy mình được chọn, trong mắt lộ ra một tia đắc ý lạnh lùng, rất phối hợp bị dắt đi. Tô Tầm dắt dê về nhà. Về đến nhà, yêu dê không giả vờ nữa, lật bài ngửa, trực tiếp biến thành hình dạng bán yêu thân người đầu dê, cười gằn nhìn hắn, phàm nhân ngu xuẩn, ngươi nằm mơ cũng không ngờ tới chứ. Ha ha ha ha, ồn ào cái gì, đều là dê sắp chết, có thể yên tĩnh một chút không? Tô Tầm một tay tóm lấy sừng dê của nó, vật ngã xuống đất, lôi về phía bệ đá. Yêu dê ngơ ngác một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại, trực tiếp biến thành nguyên hình, thân hình phình to cực nhanh, phàm nhân chết tiệt con dê chết tiệt thì có. Tô Tầm dứt lời, thuần thục đè nó lên bệ đá, dao mổ trâu, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, một dòng máu phun ra. Cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi đi, yêu dê bắt đầu hoài nghi yêu sinh, chuyện này hoàn toàn không bình thường. Nhưng điều không bình thường hơn còn ở phía sau. Tô Tầm tách ký ức của nó ra, xem xét, lại phát hiện cũng không khác gì ký ức của yêu trâu, liền trực tiếp bóp nát. Sau đó bắt đầu thao tác công cụ làm dê nướng nguyên con. Thịt dê nướng xong, Tô Tầm tiến vào minh giới. Là ngươi. Chức nữ thấy Tô Tầm, con ngươi đột nhiên co lại. Bệ hạ. Hắc Bạch Vô Thường và những người khác hành lễ. Chức nữ trong lòng chấn động, một cái thôn nhỏ bé này, lại có một vị đại thần lớn như vậy. Các ngươi lui ra đi. Tô Tầm phất tay đuổi họ đi, không để ý đến chức nữ trước, mà là tóm lấy hồn phách ngơ ngác của Ngưu Tam. Một lát sau, âm tướng đầu trâu mới ra lò đã xuất hiện, chỉ còn thiếu cộng sự mã diện của hắn. Lúc này hắn mới nhìn về phía chức nữ, tiểu bằng hữu, có phải ngươi có rất nhiều dấu chấm hỏi không? Chức nữ không hiểu, lộ ra vẻ mờ mịt. Ngươi có rất nhiều thắc mắc đúng không? Tô Tầm đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa cho nàng một cái đùi dê. Quá thơm, chức nữ không nhịn được mà nhận lấy. Không có cách nào, cho quá nhiều gia vị. Cho dù là một chiếc giày da, chỉ cần cho nhiều gia vị, cũng có thể làm ra một món ngon. Chức nữ thận trọng gật đầu, không biết các hạ là vị đại thần nào, tất cả chuyện này rốt cuộc là sao? Trước khi giải thích cho ngươi, ngươi phải trả lời ta một câu hỏi trước. Tô Tầm nói. Đại thần xin cứ hỏi. Tô Tầm vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, ngươi là chức nữ trên trời, tại sao lại phải hạ phàm tắm rửa? Đây chính là điều mà Tô Tầm không thể hiểu nổi. Là chê nước trên trời quá sạch sao? Gương mặt xinh đẹp của chức nữ đỏ bừng, sau đó cắn chặt đôi môi đỏ mọng giải thích, là Tam tỷ tỷ đề nghị hạ phàm du ngoạn, các vị tỷ tỷ đều đến, ta không thể từ chối. Thú vị. Tô Tầm lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, vị Tam tỷ tỷ này e rằng không phải là nội gián chứ, tính kế chức nữ, e rằng cũng có phần của nàng ta trong đó. Như vậy cũng có thể giải thích tại sao chức nữ không cùng họ trở về, mà lại không có ai bẩm báo thiên đế. Phần lớn là do Tam tỷ tỷ này ở trong đó giở trò. Đại thần, ngài nói gì thú vị? Chức nữ vẻ mặt không hiểu nhìn Tô Tầm. Tô Tầm nói, ngươi chẳng lẽ không nhận ra điều bất thường sao? Ngươi không trở về, nhưng mấy vị tỷ tỷ kia của ngươi không một ai xuống tìm ngươi cả. Ý của đại thần là chức nữ biến sắc, lại nghĩ đến câu thú vị vừa rồi của Tô Tầm, trong lòng lập tức dấy lên một dự cảm không lành. Tô Tầm tà nhẫn đâm thủng tia ảo tưởng cuối cùng của nàng, theo phân tích của bản tọa, mấy vị tỷ tỷ khác của ngươi ta không biết, nhưng Tam tỷ tỷ của ngươi chắc chắn có vấn đề, đã cố ý dụ ngươi hạ phàm. Ta nghe được vài lời từ yêu tộc, chúng muốn để ngươi gả cho Chu Thiết Ngưu, như vậy yêu tộc có thể đạt được lợi ích to lớn. À, vũ y của ngươi chính là do yêu tộc xúi dục Ngưu Lang trộm đấy. Gương mặt xinh đẹp của chức nữ tái nhợt, lộ vẻ hoang mang. Tô Tầm thật sự không hiểu nổi, chức nữ trông cũng chỉ bình thường, nàng và Ngưu Lang kết hợp thì yêu tộc có thể được lợi ích gì chứ? Đúng rồi, ngươi là con gái của thiên đế à? Tô Tầm đột nhiên tò mò hỏi. Chức nữ trong cơn hoảng hốt lắc đầu, ta chỉ là một nữ tiên dưới trướng vương mẫu. Tô Tầm nghe vậy nhíu mày, về thân phận của chức nữ có rất nhiều thuyết. Có người nói nàng là con gái của thiên đế, cũng có người nói nàng là cháu gái của thiên đế, lại có người nói nàng chỉ là một nữ tiên dưới trướng vương mẫu nương nương. Bây giờ xem ra thuyết cuối cùng là chính xác. Một nữ tiên quản việc dệt vải kết hợp với phàm nhân, cho dù có vi phạm thiên điều, cũng không đến mức cần vương mẫu đích thân ra tay. Xem ra, chức nữ liên quan đến những chuyện không hề đơn giản. Nếu không, nàng đã không bị yêu tộc tính kế, càng không thể sau này khiến vương mẫu phải đích thân ra tay bắt nàng về. Xin đại thần đưa ta trở về thiên đình. Chức nữ chỉ có thể cầu xin Tô Tầm đưa nàng trở về, nàng cũng không còn cách nào khác. Tô Tầm đứng dậy, khi nào nên đưa ngươi về, bản tọa tự sẽ đưa ngươi về. Dứt lời, hắn rời khỏi minh giới. Hắn quyết định trực tiếp đánh tới thánh địa của yêu tộc. Đến đó xem xét tình hình, nếu đánh thắng được thì trực tiếp dùng vũ lực uy hiếp, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đánh không lại, thì biến thành cùng kỳ làm quen, gia nhập vào đó, từ từ hoàn thành nhiệm vụ. Dù là phương án nào, cũng đều ổn thỏa. Thánh địa yêu tộc. Rốt cuộc là sao? Tại sao có thể như vậy? Nhìn ba ngọn hồn đăng đã tắt. Đại trưởng lão thật sự không hiểu nổi. Thiên Vu thôn, cái nơi bình thường không có gì lạ đó, từ lúc nào lại trở nên nguy hiểm như vậy? Ngưu Tam, sói thống lĩnh, dê thống lĩnh, ba yêu quái từng đến Thiên Vu thôn đều đã chết. Đại trưởng lão, thủ lĩnh Đế Hào đi Thiên Vu thôn dò la tin tức đã trở về. Một yêu binh vào bẩm báo. Mau tuyên. Đại trưởng lão vội vàng nói. Lão hiện đang rất cần biết rốt cuộc Thiên Vu thôn đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, một kẻ đầu lợn rừng bước nhanh đến, quỳ một gối xuống, tham kiến đại trưởng lão. Mau nói, nghe được gì rồi? Đại trưởng lão không kịp chờ đợi hỏi. Yêu lợn rừng nói, đại trưởng lão, ta dò được rằng Chu Thiết Ngưu cho rằng chức nữ là yêu quái, đã vào thành mời thiên sư đến thu phục chức nữ. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão trợn to hai mắt, đầu óc hỗn loạn. Yêu lợn rừng cũng rất bất đắc dĩ, đại trưởng lão, ta cũng không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Ngươi lui ra đi. Đại trưởng lão vô lực phất tay, cảm thấy lòng rất mệt mỏi. Kể từ ngày Ngưu Tam chết, mọi thứ dường như đều rối tung lên. Bây giờ Chu Thiết Ngưu cho rằng chức nữ là yêu, còn tìm người thu phục nàng. Chức nữ đã không rõ tung tích. Vậy thì đại kế của yêu tộc còn tiếp tục thế nào được? Đột nhiên, lão cảm nhận được một luồng yêu khí cường đại bao trùm toàn bộ thánh địa. Yêu hoàng bệ hạ xuất quan. Phản ứng đầu tiên của lão là như vậy, nhưng rất nhanh lại tự mình bác bỏ. Bởi vì luồng khí tức này hoàn toàn khác với yêu hoàng. Báo, đại trưởng lão, trên không thánh địa đột nhiên xuất hiện một tôn đại yêu. Một yêu binh đến bẩm báo. Bảo mọi người đừng hoảng loạn, nếu là tiền bối trong tộc, thì chắc chắn không phải là địch nhân. Đại trưởng lão dứt lời, hóa thành một con diều hâu khổng lồ bay ra ngoài. Bay lên trời, lại hóa thành hình người, nhìn Tô Tầm ở đối diện chắp tay, xin hỏi là vị tiền bối nào đang ở trước mặt. Một yêu quái mạnh mẽ như vậy, lão dù chưa từng thấy qua, nhưng cũng không thể nào chưa từng nghe nói đến. Ngươi chính là kẻ mạnh nhất của yêu tộc hiện nay. Tô Tầm đánh giá đại trưởng lão, chỉ là đại la, không đáng nhắc đến. Đại trưởng lão vội vàng nói, không dám, bệ hạ mới là cường giả đệ nhất của yêu tộc, hiện đang bế quan. Đang bế quan sao? Tô Tầm tự nói một câu, sau đó nói tiếp, vậy thì ta yên tâm rồi. Dứt lời, hắn một tay tóm lấy đại trưởng lão. Đám yêu quái phía dưới thấy cảnh này đều kinh hãi. Đại trưởng lão cũng giật mình, tiền bối tha mạng, tiểu nhân tự hỏi chưa từng đắc tội tiền bối vì sao lại muốn đồng tộc tương tàn, ra tay với ta. Bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi trả lời. Tô Tầm lạnh lùng nói. Đại trưởng lão không dám chống đối, phản bối nhất định biết gì nói nấy. Các ngươi tính kế Ngưu Lang và chức nữ là chuyện gì? Tô Tầm hỏi thẳng. Khi thực lực áp đảo đối phương, hoàn toàn không cần phải vòng vo tam quốc. Con ngươi của đại trưởng lão co lại, sắc mặt trở nên âm u bất định, tiền bối làm việc cho thiên đình. Thiên đế cũng xứng sao? Tô Tầm chế nhạo một tiếng. Đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, sau đó nuốt nước bọt nói, nếu tiền bối là chí cường giả trong tộc, tiểu nhân tự nhiên không dám lừa dối. Chức nữ đó thân thế bất phàm, mang trên mình đại khí vận của thiên đình. Một khi nàng kết hợp với phàm nhân sẽ làm hỏng khí vận của thiên đình, sinh con với phàm nhân sẽ phân chia khí vận của thiên đình cho nhân gian. Khí vận của thiên đình sẽ suy yếu, khi đó chính là ngày yêu tộc ta quật khởi. Tô Tầm bừng tỉnh, thảo nào một nữ tiên bình thường như chức nữ cuối cùng lại khiến vương mẫu phải đích thân hạ phàm bắt giữ, thì ra là như vậy. Vậy tại sao không để chức nữ kết hợp với yêu tộc, như vậy khí vận của thiên đình chẳng phải sẽ được phân chia cho yêu tộc sao? Tô Tầm tò mò hỏi. Biểu cảm của đại trưởng lão có chút kỳ quái, như thể đang nói, loại câu hỏi này sao có thể từ miệng ngài hỏi ra được. Ánh mắt Tô Tầm lạnh đi, còn không mau nói. Tiền bối bớt giận, nếu yêu tộc có được khí vận của thiên đình, sẽ phải gánh chịu nhân quả của thiên đình, chung một nhịp thở, vậy làm sao có thể phạt thiên, lập lại thiên đình của yêu tộc được. Dưới nắm đấm tuyệt đối, đại trưởng lão không muốn phản kháng. Dù sao cũng đều là đồng tộc, mà đối phương lại là chí cường giả trong tộc, lão tự nhiên cũng không có gì phải giấu giếm. Tô Tầm lại một lần nữa bừng tỉnh. Thảo nào yêu tộc lại muốn làm lợi cho phàm nhân. Vốn dĩ đã muốn phạt thiên, nếu còn nhận khí vận của thiên đình, kết nhân quả, vậy thì còn tạo phản được nữa không? Tam tỷ của chức nữ là nội ứng của yêu tộc. Tô Tầm lại hỏi một câu. Đại trưởng lão đáp, thái tử của yêu tộc ta đã khiến nàng ta rơi vào lưới tình, liền nhờ nàng ta giúp dẫn chức nữ hạ giới, đồng thời ở thiên đình giúp che giấu việc này. Thì ra là yêu tộc đã dùng mỹ nam kế. Quả nhiên, phụ nữ một khi đã yêu, trí thông minh đều bay đi đâu mất. Tiền bối, còn có gì muốn hỏi nữa không? Đại trưởng lão cẩn thận nhìn Tô Tầm. Nếu không có thể thả ta xuống trước được không? Chức nữ là thần tiên, nàng không để mắt đến Chu Thiết Ngưu, vậy mưu đồ của các ngươi chẳng phải là công giả tràng sao? Tô Tầm lại ném ra một câu hỏi. Hắn muốn hỏi cho ra nhẹ tất cả những nghi vấn. Đại trưởng lão vẫn cung kính đáp, chỉ cần Chu Thiết Ngưu làm theo sự sắp đặt của chúng ta, chức nữ lâu ngày không thấy hy vọng xoay chuyển tình thế, tự nhiên sẽ chấp nhận hiện thực, dần dần yêu Chu Thiết Ngưu. Hóa ra, đằng sau là cả một đội quân sư khổng lồ đang dạy Chu Thiết Ngưu tán gái. Đãi ngộ này, đúng là đỉnh của chóp. Thảo nào một kẻ như Ngưu Lang cũng có thể cưới được tiên nữ. Hơn nữa, từ lời của đại trưởng lão có thể nghe ra, chỉ khi chức nữ tự nguyện kết hợp với Ngưu Lang mới có tác dụng. Khí vận, thứ hư vô mờ mịt nhưng lại vô cùng quan trọng này, không thể qua loa được. Nếu không, chúng đã sớm trực tiếp hạ dược chức nữ hoặc thi triển pháp thuật để Ngưu Lang ngủ với nàng là xong. Âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ vẫn chưa vang lên. Xem ra vẫn còn một nghi vấn cuối cùng cần phải giải quyết. Đó là, trong câu chuyện, mưu đồ của yêu tộc đã thành công. Chức nữ và phàm nhân Ngưu Lang đã sinh con, phân tán khí vận của thiên đình cho nhân gian. Vậy thì Ngưu Lang và chức nữ đối với yêu tộc mà nói đã không còn giá trị lợi dụng, tiếp theo cứ theo kế hoạch khởi binh tấn công thiên đình là được. Nhưng tại sao cuối cùng khi vương mẫu hạ phàm bắt chức nữ, con trâu vàng già kia còn muốn lột da của mình cho Ngưu Lang, để gả mặt vào đuổi theo chức nữ? Đừng nói là con yêu trâu này, kẻ luôn đứng ở tuyến đầu tính kế chức nữ và Ngưu Lang, vào giây phút cuối cùng lại bị tình yêu của họ cảm động. Điều đó thật nực cười. Nhưng tại sao lại còn có chuyện cầu ô thước tương phùng? Chuyện này hoàn toàn vô lý. Yêu tộc đã tốn công tốn sức, gánh chịu rủi ro lớn như vậy, cuối cùng mưu đồ cũng thành công, không thể nào lại từ bỏ vào phút chót. Hơn nữa, trong tình huống đó, cho dù yêu tộc có từ bỏ việc tấn công thiên đình, thì thiên đình cũng không thể nào bỏ qua được. Nếu không thì uy nghiêm của thiên đế để ở đâu? Bị yêu tộc tính kế mà không làm gì cả, vậy thiên đình còn lấy gì để thống trị tam giới? Kết cục đúng của câu chuyện phải là yêu tộc và thiên đình đánh nhau sống chết, nhân tộc vì nhận nhân quả của thiên đình mà bị liên lụy, năm nào cũng thiên tai binh biến mới phải. Sao có thể xuất hiện chuyện cầu ô thước tương phùng được? Đột nhiên, Tô Tầm nhận ra một điều. hắn vẫn luôn dựa vào câu chuyện để suy đoán. Nhưng nơi hắn đang ở không phải là trong câu chuyện, mà là một thế giới chân thật. Ngưu Lang Chức Nữ sở dĩ là một câu chuyện, là vì nó đẹp, lãng mạn, nên mới được lưu truyền. Mà hiện thực lại luôn đầy rẫy máu tanh. Có lẽ kết cục cầu ô thước tương phùng vốn dĩ là do người viết chuyện tưởng tượng ra. Bởi vì kết cục này quá hoang đường. Vương Mẫu sao có thể dễ dàng bị cảm động mà đồng ý, cho phép Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm gặp nhau một lần. Nếu vậy, chẳng phải thần tiên trên thiên đình đều có thể bắt chước, uy nghiêm của thiên điều để ở đâu. Tình tiết chim khách bắt cầu cũng có vấn đề. Chim khách không thể nào là của tiên giới, nếu không chính là đang khiêu khích Vương Mẫu, vậy thì chỉ có thể là của yêu tộc. Nhưng chẳng lẽ đầu óc của yêu tộc đều có vấn đề, giống như con yêu trâu kia lột da cho Ngưu Lang để hắn đuổi theo vợ sao? Cho nên kết cục của câu chuyện gốc căn bản không thể xảy ra. Mà kết cục thật sự phải là sau khi mưu đồ thành công, yêu tộc đại chiến với thiên đình. Phàm nhân vì được chia sẻ khí vận của thiên đình nên gánh chịu một phần nhân quả, do đó nhân gian cũng liên miên thiên tai, chiến tranh không dứt. Câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ được ghi chép sớm nhất là trong Thuật Dị Ký của Nhậm Phưởng thời Nam Bắc Triều. Mà Nam Bắc Triều chính là một giai đoạn hỗn loạn chiến tranh liên miên giữa các quốc gia, cũng là một trong những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử nhân loại. Nhân gian giới hiện tại chính là đang ở vào thời Nam Bắc Triều. Tô Tầm thông suốt, đã bước vào thế giới chân thật thì không thể coi thế giới này như một câu chuyện được nữa, bởi vì câu chuyện là do con người bịa đặt. Một câu chuyện, khi viết ra tự nhiên sẽ có một cái kết đẹp để lãng mạn. Mà dưới cái kết đó che giấu, lại là sự thật đẫm máu nhất. Đây cũng là lý do tại sao đa số các câu chuyện không thể phân tích kỹ. Giống như một trong tứ đại danh tác là Tây Du Ký, phân tích kỹ một chút sẽ thành Tây Du Ký hắc ám, là âm mưu. Một giây sau, trong đầu hắn vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, điều tra tất cả chân tướng. Nhận được phần thưởng, vẽ một vòng tròn nguyền rủa ngươi. Phù Tô Tầm thở ra một hơi, một lẽ thông, vạn lẽ thông. Nếu hắn cứ mãi không nhận ra đây là một thế giới thật, cứ mãi dùng kịch bản câu chuyện để suy đoán, chỉ sợ sẽ mãi mãi mắc kẹt tại chỗ, không thoát ra được vòng lặp này, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn lại không vội rời đi. Đây là lần đầu tiên hắn đến một thế giới lịch sử thật sự tồn tại trong lịch sử Trung Hoa, Nam Bắc Triều. Nếu sự hỗn loạn ở nhân gian thời Nam Bắc Triều thật sự là do ảnh hưởng từ cuộc đại chiến giữa yêu tộc và thiên đình, vậy thì hiện tại hắn cũng coi như đã ngăn chặn được. Ngưu Lang không kết hợp với Chức Nữ, Chức Nữ không sinh con cho gả, phàm nhân sẽ không được chia sẻ khí vận của thiên đình, tự nhiên không cần gánh chịu nhân quả của thiên đình. Không ngờ hắn lại vĩ đại đến vậy. Vô hình trung đã ngăn chặn được một trận đại kiếp của nhân loại. Thế giới này có thiên đình, vậy thì phải đi tìm chút bảo vật, bổ sung cho minh giới của mình. Tô Tầm thả đại trưởng lão của yêu tộc ra, thản nhiên nói, thiên đình của yêu tộc đã là chuyện của bao nhiêu năm trước, nên buông thì hãy buông, nếu nhất định phải gây chiến, thì không được liên lụy đến nhân gian. Hắn tuy là thần, là tiên cũng là yêu, nhưng thân phận mà chính Tô Tầm thừa nhận chung quy vẫn là người. Trong tình huống không liên quan đến lợi ích của mình, lập trường của hắn tự nhiên cũng đứng về phía phàm nhân. Tại sao? Đại trưởng lão không hiểu, không rõ tại sao một đại năng của yêu tộc lại suy nghĩ cho phàm nhân. Tô Tầm lạnh lùng liếc nhìn lão một cái, bởi vì bản tọa không cho phép, lý do này đủ chưa? Dưới ánh mắt của Tô Tầm, toàn thân đại trưởng lão như rơi vào cửu u, sắc mặt trắng bệch, đủ, đủ rồi, tiểu nhân xin tuân theo phân phó của tiền bối. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn đánh lên thiên đình. Tô Tầm chế nhạo một tiếng, phất tay áo, khuyên ngươi nên vì các binh sĩ yêu tộc mà suy nghĩ, đừng để chúng chết oan. Không phải Tô Tầm xem thường lão, mà là thật sự xem thường. Bởi vì trong nhận thức của Tô Tầm, yêu tộc trong thần thoại Trung Hoa đều là những kẻ có cốt khí, có ngạo khí. Thượng cổ thiên đế Đế Tuấn, lập nên thiên đình của yêu tộc, đó là uy thế vô song đến nhường nào. Nhưng bây giờ, chỉ bằng đám này, dùng những mưu kế này, mà đánh lên được thiên đình. Hắn Tô Tầm trực tiếp đi ăn phân. Dứt lời, hắn bước một bước, biến mất không thấy tăm hơi. Đại trưởng lão, ngài không sao chứ đại trưởng lão? Đại trưởng lão, vừa rồi là ai vậy? Phía dưới, các yêu vương lúc này mới dám bay lên, vừa rồi ngay cả rắm cũng không dám thả một cái. Nhìn đám yêu vương trước mắt mặt mày đầy vẻ quan tâm nhưng thực chất là hoảng hốt. Đại trưởng lão đột nhiên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Tô Tầm. Lão tự hỏi trong lòng. Dựa vào bọn họ, thật sự có thể đánh hạ thiên đình sao? Yêu tộc đã không còn là yêu tộc của ngày xưa, đã bị đánh gãy xương sống, không thể cứng rắn được nữa. Ngươi có biết mình quan trọng đến mức nào không? Trong minh giới, Tô Tầm nhìn Chức Nữ đối diện. Giữa hai người là một bộ cờ vây, từ bàn cờ đến quân cờ, tất cả đều được chế tác từ linh ngọc thượng hạng. Đối mặt với câu hỏi của Tô Tầm, Chức Nữ tỏ vẻ hoang mang. Nàng chỉ là một tiểu tiên, dù không hiểu sao lại được vương mẫu coi trọng, nhưng cũng chỉ là một tiểu tiên có cũng được, không có cũng không sao, có gì quan trọng chứ. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điều khiến nàng tò mò hơn cả chính là lai lịch của Tô Tầm. Chức nữ cũng đã ở trên trời bao năm, chưa từng nghe nói có người nào lấy hai chữ Cửu Tiêu làm đạo hiệu. Dám lấy hai chữ này làm đạo hiệu đã đủ để chứng minh thực lực của đối phương, nếu không thì mệnh số đã không gánh nổi, sớm đã bị thiên khiển giáng xuống. Tô Tầm đặt một quân cờ xuống, thản nhiên nói, đây là một thế giới giảng về nhân quả. Ta cứu ngươi là vì ngươi rất quan trọng với thiên đình. Thiên đình nợ ta một món nhân quả, ta đến đòi nợ, có phải rất hợp lý không? Thế giới nhân quả kiểu này đúng là phiền phức nhất, làm gì cũng phải có đầu có cuối. Lấy một ví dụ, giống như Bạch Tố Trinh đi tìm Hứa Tiên báo ân, nàng lợi hại như vậy mà vẫn phải trả hết nhân quả, nếu không sẽ không cách nào tu luyện thành tiên. Ở thế giới này, cái gì cũng có thể thiếu, chỉ có nhân quả là không thể thiếu, tu vi càng cao thì càng sợ thứ này. Nhưng may mắn là hắn không phải người của thế giới này, cho nên không cần tuân theo nhân quả của thế giới này. Điều này cũng giống như việc không thể dùng thanh gươm của tiền triều để chém quan viên của bản triều được. Cùng lắm thì thiếu một đống nợ rồi trực tiếp quay về địa cầu, không tin thiên đạo của thế giới này còn có thể tìm được hắn, ha ha ha, thật là nực cười. Hắn có thể không kiêng nể gì mà không nói nhân quả, nhưng những người khác ở thế giới này thì phải tuân theo. Hắn phá hỏng kế hoạch của yêu tộc, giúp đỡ thiên đình, vậy thì thiên đình phải nhận món nhân quả này. Chức nữ yếu ớt đáp, đại thần ở trên, tiểu tiên chỉ là một hạ tiên dệt vải, e rằng không thể khiến đại thần toại nguyện. Đây có lẽ là cái gọi là, chính mình cũng không biết mình đáng giá bao nhiêu. Tô Tầm treo chọc nhìn nàng, vậy bản tọa cứu ngươi, ngươi báo ân thế nào? Chức nữ ngoan ngoãn đáp, hạ tiên nguyện làm trâu làm ngựa, theo hầu đại thần. Lấy thân báo đáp sao? Tô Tầm hỏi. Sắc mặt chức nữ tái đi, sợ hãi nói, hạ tiên không dám, thân thể hèn mọn sao dám trèo cao đại thần. Ha ha, cũng có chút thú vị. Ngươi có lẽ không biết, ở một thế giới nào đó, danh tiếng của ngươi không nhỏ đâu. Tô Tầm vừa dứt lời, vất tay áo thu lại bàn cờ, rồi rời khỏi minh giới. Ra khỏi minh giới, Tô Tầm bay thẳng đến thiên đình, đã đến lúc đi lấy chút bảo bối. Kẻ kia dừng bước, thiên đình là trọng địa, mau lui ra. Bên ngoài thiên môn, Tô Tầm bị chặn lại. Người gác cổng không phải tứ đại thiên vương, vì trong thiên đình này không phải Ngọc Đế, mà là Thiên Đế. Trong thần thoại Long Quốc, người được xưng là Thiên Đế không ít, cũng không biết bên trong là vị nào. Cửu Tiêu tán nhân Tô Tầm ở đây, xin Thiên Đế ra gặp mặt. Đứng ngoài thiên môn, Tô Tầm mặc một bộ áo trắng, chắp tay sau lưng, giọng nói không lớn nhưng lại đi thẳng vào lòng người. Láo xược! Ngươi là đạo nhân từ nhân gian, thật to gan, dám khinh nhờn đế quân. Bắt lấy hắn! Tên tướng gác thiên môn nổi giận, theo lệnh của hắn, các thiên binh cầm trường qua sông về phía Tô Tầm. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đầy uy nghiêm vang vọng khắp thiên đình, hồi âm không dứt. Dừng tay! Các thiên binh gần như dừng lại theo bản năng. Tên tướng gác thiên môn nhìn ra xa, chỉ thấy một đám thần tiên cưỡi mây đạp gió bay tới, người dẫn đầu chính là Thiên Đế. Tham kiến đế quân! Tên tướng gác thiên môn và các thiên binh vội vàng hành lễ. Miễn lễ! Ánh mắt Thiên Đế rơi xuống người Tô Tầm, đầy vẻ dò xét, dám lấy Cửu Tiêu làm đạo hiệu, ắt hẳn thực lực phi phàm, nhưng bản đế thống lĩnh tam giới ngàn vạn năm, cũng chưa từng nghe qua. Xin hỏi các hạ là ai? Vừa rồi Tô Tầm đứng ngoài thiên môn gọi cửa, Thiên Đế và các thần tử đang trong triều hội gần như cùng lúc nghe thấy giọng nói của Tô Tầm trong lòng. Có được thực lực này, tự nhiên đáng được coi trọng. Tô Tầm cười nhạt, bản tọa là ai không quan trọng, quan trọng là bản tọa đến đây để làm gì. Một vị đại tiên bên cạnh Thiên Đế bước ra, quát lớn, thật to gan, đế quân thống lĩnh tam giới, ngươi cũng chỉ là thần dân bên dưới, sao dám vô lễ như thế. Ồn nào. Tô Tầm lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó tiện tay vung lên. A, vị đại tiên kia kêu thảm một tiếng, rồi thân thể lập tức bay về phía chân trời, biến mất không còn tăm tích. Tất cả mọi người đều biến sắc. Tô Tầm mặt không đổi sắc nhìn Thiên Đế, giọng điệu lạnh lùng, Thiên Đế, bản tọa khuyên ngươi đừng giở trò cho người khác thăm dò ta nữa, hậu quả ngươi gánh không nổi đâu. Nếu không có Thiên Đế ra lệnh hoặc ngầm đồng ý, vị thần tiên vừa rồi lại không phải kẻ ngốc, sao dám nhảy ra tìm chết khi biết rõ thực lực của Tô Tầm. Thiên Đế trầm giọng hỏi, vậy bây giờ hãy nói xem ngươi đến thiên đình để làm gì. Thực lực của đối phương rất mạnh, không thua kém mình, nếu thật sự đánh nhau cũng không chiếm được lợi thế, không cần thiết phải làm vậy. Chức nữ có ở thiên đình không? Tô Tầm hỏi. Thiên Đế nheo mắt, rồi đáp, chức nữ đương nhiên ở thiên đình, ngươi hỏi việc này làm gì? Hắn đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của chức nữ, cho nên mới không cho nàng đặc quyền gì, để nàng trông giống một nữ tiên bình thường, đó chính là cách che giấu tốt nhất. Nhưng vị cường giả xa lạ này đột nhiên hỏi đến chức nữ, khiến Thiên Đế lập tức cảnh giác cao độ. Ánh mắt Tô Tầm lộ vẻ giễu cợt, thật sao? Giây tiếp theo, hắn kéo chức nữ từ minh giới ra, vậy nàng là ai? Chức nữ. Đồng tử Thiên Đế đột nhiên co rút lại. Chức nữ một lúc sau mới hoàn hồn, vừa mừng vừa sợ, chức nữ tham kiến đế quân. Chuyện này rốt cuộc là sao? Thiên Đế trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Trong số các thần tiên phía sau, có người mặt trầm như nước, có người ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là vẻ mặt mờ mịt và khó hiểu. Không phải chỉ là một chức nữ nhỏ bé sao? Nghe nói vương mẫu rất thích nàng, nhưng cũng không đến mức khiến đế quân thất thố như vậy chứ. Tô Tầm chậm rãi nói, chuyện cụ thể ngươi có thể tự mình đi điều tra. Tầm quan trọng của chức nữ không cần phải nói cũng biết. Ngươi, Thiên Đế, và cả thiên đình này, nợ ta một món nhân quả lớn. Bản tọa chỉ đến đây để cầu bảo, giải quyết nhân quả. Không biết tán nhân muốn lấy vật gì. Thái độ của Thiên Đế đối với Tô Tầm đã thân thiện hơn không ít, vì chức nữ quá quan trọng. Tô Tầm mỉm cười nói, bản tọa muốn Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính, vạn kính chi chủ, có thể giao tiếp với trời đất, sở hữu sức mạnh nhìn thấu khe hở thời gian, có thể soi rõ kiếp trước kiếp này. Đương nhiên, Côn Lôn Kính của thế giới này e rằng không lợi hại bằng Côn Lôn Kính trong thần thoại Cửu Châu. Nhưng đó cũng là thần khí, dùng để luyện chế một phen, làm tam sinh thạch cho cầu Nại Hà là đủ rồi. Nghe Tô Tầm nói ra ba chữ Côn Lôn Kính, tất cả mọi người đều xôn xao. Côn Lôn Kính, đó là chí bảo của Tây Vương Mẫu, làm sao có thể cho hắn được? Không thể nào. Thiên Đế không cần suy nghĩ liền từ chối, tán nhân vẫn nên đổi thứ khác đi. Bản tọa chỉ cần Côn Lôn Kính. Nếu Thiên Đế không cho, vậy bản tọa sẽ tự mình động thủ lấy. Thái độ của Tô Tầm cực kỳ kiên quyết, đã hoàn thành nhiệm vụ mà còn chưa rời đi, chẳng phải là vì Côn Lôn Kính sao? Theo lời nói của Tô Tầm, không khí trở nên căng thẳng như dây đàn. Hết chương 717. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.